Cái gì tiểu khu quản lý viên? Bất quá là giả mạo, nhân cơ hội tiếp cận Tống Ý cho nàng hạ chú mà thôi. Nơi này xem như cái xa hoa tiểu khu, các cửa ra vào đều hẳn là có theo dõi, bất quá đối phương nếu dám trắng trợn táo bạo tới, khẳng định là có hậu chiêu. Kia cả mạ giác, 8 phần đã bị hủy, hoặc là, căn bản chụp không đến đối phương hành tung. Hạ phu nhân, nơi này đã không an toàn, ta kiến nghị ngươi vẫn là trước tìm mặt khác địa phương dàn xếp xuống dưới. Kỳ tinh ca thành khẩn nhìn Tống Y Diệ, đến nỗi hạ tiên sinh, chúng ta sẽ mau chóng tìm đến hắn tin tức nói cho ngươi. Tống Y Diệ có điểm mở mịt gật đầu. Chính mình trượng phu một ngủ không tỉnh liền bãi, hiện giờ liền người cũng không thấy, nàng nơi nào còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Kỳ tinh ca lại an ủi nàng trong chốc lát, thấy nàng tinh thần hảo điểm, lúc này mới cùng Dung Yến cùng nàng cáo biệt. Phần 87. Rời đi tiểu khu trước, Kỳ tinh ca đi một chuyến bất động sản quản lý thất hỏi một chút, không ra nàng sở liệu, cả mạ giặt ở phía trước đoạn thời gian liền hỏng rồi, còn không có tu hảo. Liên ở Kỳ tinh ca muốn hồi tiểu khu vấn an Lục Cơ khi, Trình Lâm một chiếc điện thoại, làm đến nàng không thể không trước đem xem Lục Cơ sự tình phóng tới một bên. Lao ra tử sắp tới tiếp xúc nhất thường xuyên người, tìm được rồi. Cùng Dung Yến nói vài câu, Kỳ tinh ca liền vội vàng chạy tới Trình Lâm ra. Người ở trong phòng khách đâu? Vừa vào cửa, Trình Lâm cũng không cùng nàng khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, miệng rất ngạnh, cái gì cũng không chịu nói. Kỳ tinh ca vừa nghe Trình Lâm lời này, hơi nhíu mày, không ra tiếng, lập tức vào phòng khách. Trong phòng khách đứng mấy cái hắc y rìa nhân, Kỳ tinh ca nhận được những người này, đều là Trình Lâm bảo tiêu. Giờ phút này, bọn họ chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn thân bị buộc chặt trụ ngồi ở trên sofa nam nhân. Kia nam nhân xuyên một thân đạo sĩ phục, bị người buộc chặt cũng không kinh hoàng, ngồi ngay ngắn ở trên sofa, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Giờ phút này, hắn nghe thấy được phòng khách động tĩnh, chậm rãi mở to mắt, thấy là cái nữ hoa hoa, đầu tiên là sửng sốt, chợt rất là cao thâm nhìn nàng một cái. Ngươi này nữ hoa hoa, không bình thường a. Nghe xong hắn lời này, Kỳ tinh ca ban đầu tưởng lời nói chưa nói xuất khẩu, mà là giả vờ kinh ngạc ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi người này xuyên kỳ quái, nói chuyện cũng như vậy kỳ quái. Như thế nào, ngươi là đoán mệnh sao? À, chính mình mệnh ngay cả sư phụ đều tính toán không ra, trước mặt người nhưng thật ra thật lớn bản lĩnh a. Đoán mệnh. Đạo sĩ cổ quái cười cười, khinh thường nói, ngươi đừng đem ta cùng ven đường bày quán gạt người những cái đó kẻ lừa đảo đánh đồng, đó là đối ta vũ nhục. Vậy ngươi là thứ gì? Ngươi này nữ hoa hoa, nói chuyện quá không khách khí. Đạo sĩ mắt lạnh cười nói, niệm ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta không cùng ngươi so đo. Biết phong thủy sư sao? Nay cũng không phải là đầu đường đoán mệnh có thể so sánh. Ta biết phong thủy sư, cũng không phải là sở hữu biết phong thủy người, đều có thể trở thành phong thủy sư. Kỳ tinh ca cười ngâm ngâm chống cằm, nói mấy câu liền đem hắn gốc gác dò xét cái đến tuột cùng, nói đi. Ngươi sau lưng người là ai? Trước mắt cái này đạo sĩ, mũi thẳng thắn thả mũi chuẩn mang câu, một đôi mắt điếu đến cao mà thon dài, cùng nàng nói chuyện khi ánh mắt mơ hồ không chừng không dám cùng nàng đối diện, cảm tiêm, môi mỏng mà vai. Từ tướng mạo thượng xem, nàng liền biết cái này đạo sĩ bất quá là cái gian trá xảo quyệt người. Lại có, hắn quanh thân nguyên khí không tịnh, mơ hồ là nhiễm sát khí. Quan trọng nhất là hắn một chút tu vi đều không có. Người như vậy sao có thể khống chế được hạ thiên trên người tà linh? Hắn sau lưng, nhất định có người. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đạo sĩ ánh mắt lập lòe, cực lực duy trì chính mình thế ngoại cao nhân bộ dáng. Các ngươi có biết đắc tội một người phong thủy đại sư hậu quả? Thừa dịp ta hiện tại còn không có sinh khí, chạy nhanh thả ta. Như thế nào? Trình Lâm đi đến, vừa lúc nghe được hắn lời này, cũng không để ý tới, thấp giọng hỏi Kỳ tinh ca. Là chúng ta người muốn tìm sao? Kỳ tinh ca lắc đầu. Trình Lâm con ngươi buồn bã, vừa muốn nói chuyện, Kỳ tinh ca lại đứng lên, đi đến kia đạo sĩ trước mặt. Giống ngươi loại này tham tài người, nhất định cũng đặc biệt yêu quý chính mình mệnh đi. Kỳ tinh ca vẫn là kia cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng đạo sĩ không biết như thế nào liền cảm thấy phía sau lưng âm phong từng trận, cuộc sống đều lạnh, tiền lại nhiều, mệnh không có, tưởng hoa cũng chưa chỗ ngồi đi hoa, ngươi nói đúng không? Ngươi muốn làm cái gì? Đạo sĩ nuốt nuốt nước miếng, có điểm không bình tĩnh. Đứa nhỏ này nhìn rất ôn hòa một người, ánh mắt như thế nào liền như vậy đáng sợ. Tuy rằng Trình Lâm là làm người đem hắn cấp trói tới, nhưng ở còn không có làm rõ ràng người này thân phận phía trước, hắn không dám dễ dàng đánh, chỉ là làm bảo tiêu hỏi chuyện. Ai biết gia hỏa này miệng rất ngạnh, cái gì cũng không chịu nói, tới tới lui lui liền cường điệu chính mình phong thủy sư thân phận. Nhưng Kỷ Tinh Ca không có này đó lo lắng, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu trước mắt người này bất quá là đánh đạo sĩ danh hào nơi nơi giả danh lừa bịp mà thôi, bởi vậy, nói ra nói, phá lệ lạnh lạnh. Người đoán, đạo sĩ không lên tiếng. Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới hắn, hai mắt đảo qua, nhìn thấy bãi ở trên bàn chỗ trống hoàng phù cùng Chu Sa, câu môi cười. Này cười, làm đắc đạo sĩ cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Kỷ Tinh Ca đi đến cái bàn trước, chấp bút dính Chu Sa, ở hoàng phù thượng họa nổi lên phụ chú. Liên mạch lưu loát. Đây là một chương chiêu hồn phù. Có thể chiêu mấy cái tiểu quỷ tới bồi người chơi chơi. Kỷ Tinh Ca dương dương trong tay hoàng phù, mặt mày mỉm cười, không thấy một tia tàn khốc, lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đại sư, ngươi muốn hay không tới thử xem a? Này một tiếng đại sư, tràn đầy trêu chọc. Đạo sĩ chỉ liếc mắt một cái, không nói hai lời liền chiêu. Kia chiêu hồn phù, hắn sẽ không họa, nhưng không đại biểu hắn chưa thấy qua. Dựa, chính mình đây là gặp gỡ người thạo nghề. Kỷ Tinh Ca một chút đều không ngoài ý muốn, loại người này, nhất bắt nạt kẻ yếu. Cho hắn tới điểm tàn nhẫn, không sợ hắn không chiêu. Người sau lưng người là ai? Ta cũng không biết, có thiên ta đang ở trên đường bày quán cho người ta đoán mệnh đâu. Liền có cái mang theo mũ nam nhân ngồi ở ta quán trước, muốn ta đi làm một việc, làm tốt, hắn sẽ cho ta một tuyệt bút tiền. Lúc ấy ta không tin, kia nam nhân lập tức liền cho ta mấy ngàn khối, nói là tiền đặt cọc. Sự thành lúc sau còn có một vạn khối tả hữu. Ta nhất thời bị tiền che mắt tâm, liền chiếu làm. Kia nam nhân đem muốn ta tiếp cận người tư liệu đều cho ta, ta cũng là lúc này mới biết được muốn đi tìm người là Trình Thị tập đoàn chủ tịch. Sau lại, ta ấn hắn nói đi làm, đạt được lao ra tử tín nhiệm, ở mỗi một lần nói chuyện phiếm khi, đem dưỡng tiểu quỷ sự tình nói cho lão gia tử nghe. Lúc ấy lao gia tử còn đã phát một hồi hỏa, làm ta đừng nói này đó. Bất quá không quá mấy ngày, hắn lại tìm tới ta, hỏi dưỡng tiểu quỷ sự tình. Ta nói với hắn dân gian cũng có người dưỡng cái này, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lao gia tử lại tự hỏi nửa ngày, mới cùng ta nói hắn tưởng dưỡng một con. Đến nỗi dưỡng tới làm cái gì, hắn không cùng ta nói. Vì thế, ta liền đem kia nam nhân cho ta dưỡng tiểu quỷ cái trai cho lao gia tử. Lại sau lại, liền không liên quan chuyện của ta a. Nam nhân kia không lại cùng ngươi liên hệ. Sự thánh lúc sau, hắn lại tới nữa một lần, đem một vạn khối tiền mặt cho ta. Lại sau đó, ta liền thật chưa thấy qua hắn. Đạo sĩ nói thời điểm, Kỷ Tinh Ca nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nói chuyện khi mỗi một cái rất nhỏ biểu tình cũng chưa tránh được nàng mắt. Cũng bởi vậy, nàng biết, hắn nói đều là nói thật. Không bảy không chờ. Canh 2. Phần 88. Đối phương như thế cẩn thận. Đưa tiền đều là tiền mặt kết phó, sợ người khác từ nơi này vào tay. Này một cái manh mối đến nơi đây lại là không có manh mối, Kỷ Tinh Ca trong lòng khó tránh khỏi có điểm bực bội. Đối phương rốt cuộc là ai, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản nghĩ có thể từ lão gia tử bên này vào tay, nhưng hiện tại xem ra, là nàng tưởng quá đơn giản. Thả hắn đi đi. Kỷ Tinh Ca tự hỏi thật lâu sau, lúc này mới đối với Trình Lâm nói. Hắn cái gì cũng không biết. Trình Lâm không nghĩ tới người này thật là cái gì cũng không biết, nhiều ít có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết Kỷ Tinh Ca là sẽ không lừa chính mình, lập tức vây vây tay, làm người đem hắn mang đi. Kế tiếp, chúng ta muốn như thế nào làm? Trình Lâm nhiều ít có điểm nản lòng, hai ngày này đả kích thật sự là quá lớn, tuy là lấy hắn tâm trí, cũng khó tránh khỏi có điểm mặt trái cảm xúc, lao ra tử ngày sinh liền mau tới rồi. Hắn thời gian đã không nhiều lắm. Kỷ Tinh Ca đương nhiên biết cái này, hô khẩu khí, đứng lên, ta nguyên bản cho rằng, chuyện này chỉ đề cập đến các ngươi Trình gia bên trong đấu tranh, nhưng ta phát hiện, có người ở nhúng tay các ngươi Trình gia sự tình. Ban đầu nàng liền hoài nghi sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, sau lại Hạ Thiên mất tích cùng với mới vừa rồi nhìn thấy kia đạo sĩ sau, nàng càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Có người ở nhúng tay Trình gia sự tình. Lại còn có không chỉ là muốn trợ giúp ai đoạt được gia chủ chi vị đơn giản như vậy. Có người tưởng nhúng tay Trình gia sự tình. Trình Lâm có điểm khó có thể tin, sự tình phát triển đến bây giờ như thế nào cảm giác đã thoát ly hắn khống chế. Chúng ta đây. Chờ. Trình Lâm muốn hỏi Kỷ Tinh Ca phải đợi cái gì, nhưng nàng một bộ cười mà không nói bộ dáng, hắn cũng liền không hỏi ra khẩu. Đúng rồi, Trình Tiên Sinh cùng ta nói các ngươi Trình ra sự tình đi. Có lẽ chính mình còn để sót điểm cái gì, ngày đó buổi tối dùng cơm khi nàng tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Hai người lại lần nữa ngồi xuống, Trình Lâm hồi tưởng một hồi lâu, mới chậm rãi nói tới. Trình gia thoạt nhìn nhân viên nhiều mà phức tạp, kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự. Lão gia tử liền bốn cái nhi tử, ngày hôm qua ngươi cũng đều thấy. Lão gia tử cùng Du Cầm kết hôn sau năm ấy liền nắm giữ Trình gia quyền to. Năm thứ hai, Trình gia trên cơ bản chính là hắn định đoạt. Cũng là này một năm, lão gia tử bắt đầu ở bên ngoài làm loạn. Tuy rằng Du Cầm là Trình gia chủ mẫu, đáng tiếc không được lão gia tử niềm vui, nói ra nói cũng không vài người để ý tới. Lại sau lại, Du gia xuống dốc, Du Cầm ở Trình gia địa vị càng là xuống dốc không phanh. Nếu không phải sau lại nàng sinh lão tứ, phỏng chừng Trình gia chủ mẫu đã thay đổi người. Trình Hoàn là khi nào tiến Trình gia? Ta 4 tuổi thời điểm đi. Nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì ta 4 tuổi năm ấy, ta mẫu thân đã qua đời, lão gia tử liền phái người đem ta tiếp trở về Trình gia. Khi đó còn không có lão tam cùng lão tư đâu. Trình gia cũng không như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Sau lại, lão đại cũng bị tiếp trở về Trình gia, lại sau lại, chính là một đống nữ nhân cũng vào Trình gia. Kỷ Tinh Ca nghe, không tự giác nhíu mày. Trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, nàng lại như thế nào cũng chảo không được. Kia cái gọi là lão gia tử yêu nhất nữ nhân kia, ngươi biết chuyện của nàng sao? Trình Lâm sửng sốt, lại nghĩ, mới lắc đầu, không biết. Chuyện này năm đó biết đến liền không vài người, sau lại những cái đó biết đến lao nhân đều đi, trừ bỏ lao gia tử, phỏng chừng cũng liền lao đại biết. Bất quá hỏi lao đại cũng vô dụng, hắn là sẽ không nói. Từ khi tiến trình ra tới nay, hắn trừ bỏ gặp mặt tình hình lúc ấy cùng chúng ta điểm cái đầu ngoại, mặt khác thời điểm giống nhau không có giao thoa. Bất quá hắn có thể được lao gia tử sủng ái, chúng ta cũng không dám nói cái gì. Bốn cái nhi tử. Ba cái đều đã dọn ra chủ trạch, liền hắn có thể lưu lại bồi lao gia tử. Nói đến cái này, Trình Lâm sắc mặt lại khó coi. Hắn ban đầu nghĩ, nếu là đối phó chính mình người là lao đại lao tam hoặc là lao tứ, kia hắn nhất định đem đối phương gia tăng ở chính mình trên người toàn bộ còn trở về. Nhưng đột nhiên không kịp dự phòng, hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, phải đối phó chính mình người, thế nhưng sẽ là lao gia tử. Hiện tại, hắn thật sự có điểm mê mang. Thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, phỏng chừng tối hôm qua cũng không ngủ hảo. Kỷ Tinh Ca trong lòng thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Cáo biệt Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca mới ra tới cửa, ánh mắt có thể đạt được, ngẩn người. Một chiếc quen thuộc xe ngừng ở Trình Lâm ra phụ cận. Tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Tinh Ca lên xe, có điểm ngoài ý muốn, chờ ta thật lâu. Dung Yến chỉ là lắc đầu, không nói chuyện. Không phải là lo lắng ta đi. Sáng nay nhận được Trình Lâm điện thoại lúc sau, nàng cũng chưa kịp cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích, liền tới rồi Trình ra. Hắn nên không phải là sợ nàng có thương tích trong người sẽ xảy ra chuyện đi. Dung Yến trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Trong lòng một đạo dòng nước gấm xét qua, Kỷ Tinh Ca không nói chuyện, chỉ là khẽ nhếch khỏe miệng tiết lộ nàng tâm tư. Về tới tiểu khu, Kỷ Tinh Ca không vội vã về nhà, mà là đi theo Dung Yến cùng nhau vào cửa. Ai? Tinh Ca nha đầu tới a. Ra ngoài ý muốn, nên đón nàng không phải Lục Cơ Đế dày, mà là hắn như ra từ ái tươi cười, tới, vừa lúc ta cùng ngươi ra chơi cờ đâu. Kỷ Tinh Ca mặc, gặp khách đại sảnh, Lục Cơ cùng chính mình ra Kỷ Nghiêm Liệt đối diện mặt ngồi, trung gian bày một bộ cờ tướng. Khó trách sư phụ của mình là loại thái độ này. Nguyên lai có ra ở đâu. Lúc này đã giữa trưa. Đúng là chuẩn bị ăn cơm trưa thời gian, hai vị lao nhân chính chơi đến hứng khởi, nơi nào nguyện ý liền như vậy kết thúc. Kỷ lão đệ, hôm nay giữa trưa liền ở ta nơi này ăn đi. Hai người lão nhân bởi vì cờ tướng mà trở nên thục lạc lên, một ngụm một cái lão ca lão đệ xưng hô, ngày thường theo ta một người trụ, nhàm chán đâu. Khó được ngươi lại đây, ăn xong cơm trưa, chúng ta lại sát mấy mâm. Nghĩ trong nhà đầu cuối tuần luôn là ồn ào nhôn nháo. Kỷ Nghiêm Liệt cũng không quá tưởng trở về, nghe được Lục Cơ nói, hắn chỉ do dự trong chốc lát, liền đáp ứng rồi. Phía trước Tinh ca nói qua Lục lão ca cũng ở nơi này, hắn vẫn luôn cũng chưa lại đây, rốt cuộc hai người không thân. Nhưng gần nhất trong nhà đầu ồn ào đến quan trọng, hắn ở đàng kia lợi, đau đầu đến quan trọng. Nếu là ở trong thôn, hắn cùng lắm thì liền đi làm việc tránh đi là được, nhưng này trong thành thủ lĩnh sinh địa không thân, cũng không chỗ ngồi nhưng đi. Suy nghĩ cả buổi, hắn lúc này mới thử tính gõ khai hắn ra môn. Không nghĩ tới, hai người là càng liêu càng cảm thấy đối tính tình, chỉ hận lúc trước không có thể sớm một chút quen biết. Nha đầu cũng ở ta nơi này ăn được. Lục Cơ đối mặt Kỷ Nghiêm Liệt khi còn đầy mặt cười, quay đầu đối với Kỷ Tinh ca khi lại tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt phóng tới Dung Yến trên người, tiểu tử, còn không đi làm cơm. Dung Yến mặc không lên tiếng vào phòng bếp, Kỷ Tinh ca nói một câu ta đi hỗ trợ, cũng đi theo đi vào. Len keng. Kỷ Tinh ca vừa lúc từ phòng bếp ra tới, nghe thấy chuông cửa vang, có điểm nghi hoặc đi mở cửa. Phía trước nàng cũng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, nhưng không gặp có cái gì khách nhân tới cửa. Nay phòng ở, nhà mình ra ra vẫn là cái thứ tư tiến vào. Phần 89. Lúc này, tới người sẽ là ai đâu? Xin hỏi tìm. Ai? 071 là hắn. Canh 1. Kỷ Tinh ca nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lưu Lang Lâm, có điểm kinh ngạc, biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cứ việc cả nhà đều chuyển đến thành phố đầu. Nhưng nhà mình biểu tỷ trường học ly bên này rất xa, nếu là không có gì sự tình, nàng giống nhau sẽ không lại đây. Thường ông ngoại bà ngoại, liền tới đây. Lưu Lăng Lâm có điểm không được tự nhiên rời đi tầm mắt, cũng không có cùng Kỷ Tinh ca đối diện. Này không, cơm trưa đã đến giờ, bà ngoại làm ta kêu ông ngoại trở về ăn cơm. Kỷ Tinh ca lúc này mới nhớ tới, nàng không có gọi điện thoại trở về cùng trong nhà người ta nói không cần chờ ra ra ăn cơm. Đến giờ ra ra còn không quay về, mãi mãi khẳng định là muốn cho người lại đây thúc giục. Ra ra ở bên trong cùng Lục ra ra chơi cờ đâu, không quay về ăn. Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, lại nói, ta chờ hạ lại gọi điện thoại cấp mãi mãi. Nàng vốn dĩ cũng tưởng kêu biểu tỷ cùng nhau ăn cơm, chính là nơi này không phải nàng ra, nàng cũng coi như là khách nhân, không hảo thế chủ nhân làm chủ. Lưu Lăng Lâm lung tung gật đầu, hướng trong đầu liếc mắt một cái. Chợt lại thu hồi tầm mắt, đáy mắt ẩn ẩn có điểm thất vọng. Nha đầu, ai nha? Lục Cơ ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy Kỷ Tinh ca chạm cửa nói chuyện, hỏi một câu, tìm ngươi. Kỷ Tinh ca quay đầu lại lên tiếng, lại hướng tới Lưu Lăng Lâm xin lỗi cười, biểu tỷ, kia phiền thoái ngươi trở về cùng ta mãi mãi nói một tiếng. Lưu Lăng Lâm ai một tiếng, chậm gì gì đi rồi trở về. Kỷ Tinh ca nhìn nàng rời đi bóng dáng, trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới đóng cửa lại. Dùng qua cơm trưa, hai vị lao nhân lại bắt đầu chơi cờ. Kỷ Tinh ca sẽ không hạ, chỉ là thấy hai người đều rất có hứng thú, cũng ở một bên vây xem mà thôi. Một lát sau, tẩy xong chén đua Dung Yến cũng ra tới, ngồi ở một bên trầm mặc nhìn. Hắc, ngượng ngùng A Lục lão ca, ta thắng. Kỷ Nghiêm Liệt giống cái tiểu hài tử dường như cười rộ lên, thắng hiểm thắng hiểm. Kỷ Tinh ca cũng cười cười. Không nghĩ tới ra ra cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Không thành không thành, Dung Yến, ngươi tới giúp ta ván tiếp theo. Lục Cơ giả vờ tức giận hừ hừ, một phen kéo qua Dung Yến, nhất định phải giúp ta thắng trở về. Dung Yến như cũ bảo trì trầm mặc, chỉ là ngồi ở Lục Cơ ban đầu vị trí thượng, đi theo Kỷ Nghiêm Liệt chơi cờ. Lục Cơ đứng lên, hướng tới Kỷ Tinh ca xử cái ánh mắt. Kỷ Tinh ca đi theo hắn đi ra ngoài. Lâu không tới xem ta. Gần nhất khiến cho ta thấy ngươi bị thương. Lục Cơ hận sắt không thành thép gõ gõ Kỷ Tinh ca đầu, ta như thế nào liền thu ngươi như vậy cái đồ đệ. Tức chết ta. Đều nói sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Thu Kỷ Tinh ca vì đồ đệ lúc sau, trừ bỏ y lý thuật cùng kham dư thuật thượng hắn là tay cầm tay giáo nàng ngoại, mặt khác đều là dựa vào nàng chính mình lĩnh ngộ. Nàng tu vi rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ cùng thiên nhãn tu luyện đến như thế nào. Hắn cũng chưa từng có hỏi, nghĩ bằng nàng cơ linh kính, thế nào cũng sẽ không có chuyện gì. Lại có nàng vẫn luôn đều ở bên ngoài bận việc, thầy cho hai người một vòng nhiều nhất cũng liền thấy hai lần mặt, hắn nghĩ tới hỏi cũng chưa thời gian. Nào biết, lần này trở về, nàng thế nhưng là đem chính mình làm bị thương. Thô tâm đại ý, nàng rốt cuộc như thế nào bị thương, hắn đã suy tính ra tới, mắng nàng một tiếng, đưa cho nàng một viên thuốc viên, cũng không biết chính mình tìm điểm dược ăn. Kỳ Tinh Ca thấp giọng hẳn là, vội vàng tiếp nhận kia dược. Phải biết rằng, chính mình sư phụ trong tay đầu đồ vật nhưng đều là thứ tốt nha. Nàng học y gì lâu như vậy, cũng tài học điểm ra lông. Nghĩ nghĩ, Kỳ Tinh Ca lại đem trình ra sự tình cùng Lục Cơ nói một lần, muốn nghe xem hắn ý kiến. Lục Cơ chỉ cho Kỳ Tinh Ca hai chữ, trình hoàn. Nàng tưởng hỏi lại, Lục Cơ cũng đã đi ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ, chỉ phải áp xuống trong lòng nghi vấn. Sư phụ hắn lão nhân ra đây là tưởng rèn luyện chính mình đâu. Ngày hôm sau buổi tối 10 giờ, Kỳ Tinh Ca lại lần nữa đi tới trình gia. Tối hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, mới phát hiện chính mình lậu điểm cái gì. Cái kia tiểu quỷ. Nếu không có là bất đắc dĩ, không có cái nào quỷ hồn nguyện ý vẫn luôn ở nhân gian phiêu đãng, cho đến hồn phách mất hết vĩnh không luân hồi. Bị pháp sư nuôi dưỡng tiểu quỷ, đa số đều là bị cưỡng bách. Nếu là từ này tiểu quỷ xuống tay, nói không chừng có thu hoạch. Tiểu sư thúc, ta thật sự không có việc gì. Kỳ Tinh Ca có điểm đau đầu nhìn phía vẫn luôn đi theo chính mình Dung Yến, không cần lo lắng. Vừa rồi nàng mới ra môn, liền nhìn đến Dung Yến đang chờ nàng. Nguyên bản nàng cho rằng hắn là tìm chính mình có việc, nhưng ai biết hắn lời nói cũng không nói một câu, chỉ là nàng đi đến nơi nào hắn liền theo tới nơi nào. Nàng luôn mãi hỏi, hắn mới tỏ vẻ, đi theo nàng là vì bảo hộ nàng. Kỳ Tinh Ca có điểm dở khóc dở cười, làm hắn trở về hắn cũng không trở về, liền vẫn luôn đi theo. Nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta đi trà chuyện hảo sao. Kỳ Tinh Ca không có biện pháp, suy tư trong chốc lát, đối với hắn nói, chuyện này rất quan trọng, chính là ta hiện tại đi không khai. Dung Yến không nhúc nhích. Tối hôm qua ta chỉ là nhất thời không bắt bẻ. Ta ở chỗ này thực an toàn, sẽ không có việc gì. Ngươi đi giúp ta tra một tra. Trình gia lão đại trình hoàn mẫu thân sự tình, có thể chứ? Dung Yến túi đầu nghĩ nghĩ, móc di động ra gọi điện thoại. Điện thoại vang kia trong nháy mắt, Lôi Đình có điểm không thể tin được hai mắt của mình, cẩn thận xoa xoa, mới xác định chính mình không có nhìn lầm. A, lão đại ngươi cư nhiên sẽ cho ta gọi điện thoại. Việc tư. A, lão đại ta chờ tiếp theo nhất định phải đi theo đám kia người khoe ra. Cha người. A, lão đại ngươi hiện tại ở đâu á, không phải nghỉ phép sao? Trình ra, trình hoàn. A, lão đại. Đô đô đô. Phần 90. Dung Yến không chút do dự cắt đứt điện thoại. Kỳ Tinh Ca. Này hai người, căn bản không ở một cái kênh tốt nhất sao? Như vậy câu thông, thật sự có thể thành. Hai người vào trình ra, Kỳ Tinh Ca giới thiệu một chút Dung Yến thân phận lúc sau, liền đem ý đổ đến cùng Trình Lâm nói. Dưỡng tiểu quỷ sẽ không bám vào người ở người trên người, đa số thời điểm, tiểu quỷ đều là ở cái chai bên trong ngủ, chủ nhân có yêu cầu nó đi làm sự tình đánh thức nó sau làm nó đi làm có thể. Lão gia tử ngày sinh không mấy ngày rồi, đối phương hiện giờ còn không có thực hiện được, khẳng định sẽ lại lần nữa động thủ. Nàng tối hôm qua trở về lúc sau véo chỉ tính qua, Trình Lâm hôm nay có một kiếp. 11 giờ, vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần Kỳ Tinh Ca. Đông nhiên mở mắt ra. Tới. Nhập thu ban đêm có điểm lạnh, từng đợt gió lạnh thổi qua tới, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trong phòng khách cửa sổ đều đã quan hảo, theo lý mà nói là không có khả năng có phong tiến vào. Đổi làm người bình thường, chỉ sợ sẽ bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi. Kia tiểu quỷ lập tức xuyên qua thường thể, ấn chủ nhân mệnh lệnh tìm kiếm Trình Lâm tung tích, nhưng ở trải qua phòng khách khi, cả người run lên, liền phải ra bên ngoài hướng. Nơi nào chạy? Kỳ Tinh Ca một chương trói buộc phù liền quăng đi ra ngoài. Kia tiểu quỷ đảo cũng cơ linh, không có xung thẳng, mà là lấy rét hình lộ tuyến chạy trốn. Hoàng phù không có đánh chung nó, Kỳ Tinh Ca cũng không nóng nảy, đứng ở tại chỗ, cười cười. Phanh! Tiểu quỷ một đầu đánh vào kết giới thượng. Tiểu bằng hữu, không cần nơi nơi chạy loạn Nga, để ý bị thương. Kết giới là dung liên kết, nay chỉ tiểu quỷ nơi nào có thể hướng phải đi ra ngoài. Nột, tỷ tỷ cùng ngươi thương lượng chuyện bái. Kỳ Tinh Ca hướng về phía nó vẫy tay, nếu là làm tốt, ta cho ngươi niệm vãng sinh chú, làm ngươi hảo hảo đầu thai. Trình Lâm cũng ở phòng khách, hắn lại không giống Kỳ Tinh Ca như vậy có thiên nhãn, tự nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn có thể thấy chỉ là Kỳ Tinh Ca lộ ra một cái quỷ dị tươi cười đối với nơi nào đó nói chuyện, nếu không phải hắn biết nàng là phong thủy sư, trong phòng khách cũng xác thật có dơ đồ vật. Hắn sẽ cho rằng nàng là bệnh tâm thần. Ngươi lại đánh không lại ta, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. tới, mang ta đi tìm người chủ nhân. Tiểu quỷ sẽ không nói, nhưng nó nghe hiểu được Kỷ Tinh Ca đang nói cái gì. Trước mắt người này nó thật là đánh không lại, cơ hồ là không cần suy tư gật đầu. Tiểu quỷ liền chủ nhân đều có thể phản vệ, phản bội loại đồ vật này tự nhiên cũng không nói chơi. Đương nhiên, ở chúng nó trong thế giới là không tồn tại cái gì phản vệ cùng phản bội nói đến, chúng nó sở làm hết thảy, đều là xu với tự thân bản năng, làm chính mình cường đại cùng tránh đi nguy hiểm bản năng. Kỷ Tinh Ca thấy nó gật đầu, cười cười, xoay người đối Trình Lâm nói, Trình tiên sinh, ta đây đi trước. Hai người ra Trình ra, cũng không biết kia tiểu quỷ có phải hay không cố ý chơi xấu, hưu một tiếng không có bóng dáng. Kỷ Tinh Ca là không sợ nó chạy trốn, nó trên người còn có nàng dán lên đi truy hồn phù đâu. Hai người đánh xe một đường đi theo kia tiểu quỷ, một giờ sau, xe ở nào đó tiểu khu cửa ngừng lại. Không phải Trình ra chủ trạch. Kỷ Tinh Ca kinh ngạc nhướng mày, chợt rất có thâm ý cảm khái. Sự tình quả thực không đơn giản như vậy. Nơi này là người giàu có tiểu khu, không có nghiệp chủ tự mình đến phòng bảo vệ tiếp nói, người ngoài là vào không được. Bất quá điểm này phiền toái nhỏ đối với Kỷ Tinh Ca tới nói căn bản không coi là phiền toái, thậm chí còn nàng đều không cần đi vào. Thiên nhãn một khai, Kỷ Tinh Ca đuổi theo tiểu quỷ tung tích, nhìn lướt qua. Là hắn. 072 tiệc mừng thọ, canh 2. Kỷ Tinh Ca kéo cây cảnh thiên cánh tay, đứng ở tương viên tiệm cơm cửa. Thượng một lần, bằng trình điền sản mạc danh từ bỏ thẳng tới trời cao trung tâm thương nghiệp phụ cận điền sản đấu giá. Theo sau, miếng đất kia bị một cái không biết nơi nào toát ra tới Hoa Thịnh điền sản cấp đấu giá xuống dưới. Lần này tử, Hoa Thịnh điền sản lập tức khiến cho rộng khắp chú ý. Rất nhiều người đều đi điều tra cái này Hoa Thịnh điền sản bối cảnh, lại phát hiện đối phương bất quá là cái mới vừa thành lập không lâu công ty, nhưng đăng ký tài chính lại cao tới 200 triệu. 200 triệu, đối với hiện giờ địa ốc mà nói, đã coi như là một bút kết xù tài chính. Phải biết rằng, có rất nhiều địa ốc công ty, thì đánh giá giá trị cũng mới 200 triệu tả hữu. Hoa Thịnh điền sản rốt cuộc là cái gì địa vị, không có người biết, bọn họ chỉ biết, thân là Hoa Thịnh điền sản cây cảnh thiên, ban đầu là Thanh Thành trung học một người toán học lao sư. Một cái nghèo dạy học có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới, không khác thiên phương dạ đàm. Bởi vậy bọn họ tin tưởng vững chắc, cây cảnh thiên sau lưng, còn có một cái nhân vật thần bí tồn tại. Tuy rằng sắp tới Hoa Thịnh điền sản thế rất đại, nhưng đối với Trình gia như vậy hào môn mà nói, Hoa Thịnh còn chưa đủ tư cách làm cho bọn họ để ở trong lòng. Đồng dạng, lao gia tử ngày sinh, giống cây cảnh thiên nhân vật như vậy là lấy không được thư mời, bất quá Trình Lâm biết Hoa Thịnh cùng Kỷ Tinh Ca có quan hệ, cho nên liền cho hắn một chương thư mời. Ở đây người, trừ bỏ Trình gia người, Kỷ Tinh Ca là một cái đều không quen biết. Bất quá nàng đêm nay trọng điểm cũng không ở nơi này, cầm ly nước trái cây ngồi ở góc nghỉ ngơi khu, vây xem chúng sinh trăm thái. Cây cảnh thiên là đỉnh Hoa Thịnh điền sản tên tuổi tới, tự nhiên không có khả năng đi theo Kỷ Tinh Ca ngồi chờ yến hội kết thúc. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn ở một đám thương trường đại lao, hào môn phu nhân trung thành thạo bộ dáng, cười cười, rời đi tầm mắt. Nàng đối cây cảnh thiên là phóng 120 tâm. Hắn người này, trời sinh liền thích hợp cái này vòng. Tinh Ca. Trình Lâm quét tìm hoàn toàn chàng, mới ở trong góc tìm được nàng, lặng lẽ đã đi tới. Mấy ngày nay như thế nào đều liên hệ không thượng ngươi. Từ khi đêm đó nàng từ chính mình trong nhà rời khỏi sau, liền rốt cuộc không liên hệ quá chính mình. Hắn gọi điện thoại qua đi, không ai tiếp nghe. Làm người đến trường học tìm nàng, phát hiện nàng căn bản không ở trường học. Giống như nhân gian bốc hơi dường như. Hắn mấy ngày nay ngủ đến độ không yên ổn, sợ nàng là xảy ra chuyện gì. Phần 91. Yên tâm đi Trình tiên sinh, đêm nay sẽ như người mong muốn. Nghĩ đến chính mình điều tra được đến tin tức, Kỷ Tinh Ca cũng không biết nên như thế nào mở miệng cùng Trình Lâm nói, sau một lúc lâu, chỉ hóa thành này một câu, làm hắn yên tâm. Những lời này không đầu không đuôi, Trình Lâm nghe được đều hồ đồ. Còn muốn hỏi lời nói, lại có người tới tìm hắn, nói là lao gia tử làm hắn đi tiếp đại khách nhân. Trình Lâm chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy. Cũng thế, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn vẫn là thực tin tưởng Kỷ Tinh Ca. Nếu nàng nói như vậy, hắn liền chờ chính là. Đi đâu vậy? Trình Vinh luôn bất mãn liếc liếc mắt một cái Trình Lâm, thấp giọng răn dạy, lúc này đừng nơi nơi loạn đi, miễn cho ta xảy ra sự cố. Lao gia tử răn dạy hắn nghe được nhiều, cũng không kém lần này, không hé răng. Lao đại đâu? Nhìn thấy hắn kia bộ dáng, lao gia tử càng là giận sôi máu. Ngươi nhìn xem ngươi này ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, có phải hay không muốn tức chết ta mới cam tâm? Nửa câu sau Trình Lâm không nghe đi vào, hắn chỉ nghe thấy nửa câu đầu. Lại là lao đại. Rõ ràng ưu tú nhất chính là chính mình, vì cái gì lao gia tử luôn là nhìn không thấy. Trình lão. Đang lúc hai cha con thấp giọng nói chuyện khi, hai người đã đi tới, khi trước một người đối với Trình lao gia tử hơi hơi gật đầu, gia gia có việc không thể tới, ta đại biểu hắn nói tiếng xin lỗi, cũng chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Trình lao gia tử lập tức dương mắt vọng qua đi, lắp bắp kinh hãi, khó được lộ ra một cái tươi cười, nguyên lai là hiền chất. Ha ha, dễ lao ca gần nhất tốt không? Mới vừa rồi đi tới hai người, đúng là Dịch Thịnh cùng Tư Lạc. Trình Vinh Nôn trong miệng dễ lao ca, đúng là Dịch Thịnh ra ra dễ xuân. Dịch ra Thanh Long Bang khống chế phương Nam, Thanh Long tập đoàn đối với phương Nam kinh tế cũng có không thể bỏ qua lời nói quyền. Trình ra như vậy đại gia tộc, cùng Dịch ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm giao thoa. Thường xuyên qua lại, dễ xuân cùng Trình Vinh Nôn cũng liền tính là có điểm giao tình. Bất quá nói là có giao tình, hai nhà người lại không có gì lui tới. Dễ xuân đương bang chủ lúc ấy, rất ít trước mặt người khác lộ diện. Cũng bởi vậy, lúc trước ở đấu giá hội thượng, Trình Lâm cũng không có nhận ra Dễ Xuân tới. Khá tốt. Dịch Thịnh hôm nay như cũ ăn mặc một thân màu lam tây trang, toàn thân, đều lộ ra nghiêm cẩn hơi thở. Vô luận là nói chuyện, vẫn là thần thái, vẫn là như vậy cứng nhắc. Trình Vinh Nôn cũng biết Dịch Thịnh chính là như vậy một cái tính tình, không so đo, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Dễ lao ca thật đúng là hảo mệnh, có người như vậy một cái ưu tú tôn tử. Đâu giống ta, nhi tử mỗi người không nên thân. Bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ lao gia tử ngài con cháu đầy đàn. Tư Lạc cười tiếp nhận lời nói. Cùng người giao tiếp loại chuyện này, Dịch Thịnh từ trước đến nay đều là nên nói xong lúc sau, liền tuyệt không nguyện ý nói nhảm nhiều người. Dễ Xuân biết hắn tính tình, lúc này mới làm Tư Lạc đi theo hắn tới. Hiền chất nói nơi nào lời nói. Tư Lạc là Thanh Long Bang phân đường chủ. Cũng đảm đương nổi lao gia tử này một tiếng hiền chất, tới, giới thiệu một chút, đây là nhà ta lão nhị Trình Lâm. Trình Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn liếc mắt một cái lao gia tử, vội vàng chủ động vươn tay. Bốn người lại hàn huyên vài câu, Trình lao gia tử lúc này mới mang theo Trình Lâm đi tiếp đãi người khác. Cách đó không xa, Trình Bách đỡ chính mình mẫu thân Du Cầm đang theo người chào hỏi, thấy kia một màn, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Không phải lão đại chính là lão nhị. Phụ thân rốt cuộc có hay không đem ta đứa con trai này để vào mắt. Trình Bách cảm thấy đặc biệt không công bằng. Vì cái gì? Vì cái gì vốn nên thuộc về chính mình hết thể lại bị người vô tình cướp đi. Mới vừa cùng người chào hỏi xong, giờ phút này còn không có người chú ý tới hai mẹ con. Du Cầm nhìn Trình Bách kia khó coi sắc mặt, vỗ vỗ hắn tay, Trình ra hết thể đều sẽ là của ngươi, yên tâm. Ngươi luôn là nói như vậy. Trình Bách không kiên nhẫn chụp bay Du Cầm tay, bất mãn gầm nhẹ, đều là của ngươi. Trừ bỏ này một câu ngươi còn sẽ nói cái gì? Có ai đem ngươi đương Trình ra chủ mẫu? Có ai đem ngươi để vào mắt? Du gia thiên kim lại có ích lợi gì? Hiện tại ai còn nhớ rõ từng có như vậy một cái Du gia? Ban đầu đỉnh cấp hào môn Du gia, đã lưu lạc tới rồi giống nhau hào môn, thành thượng lưu trong vòng chê cười. Du Cầm sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt khó được mang theo một tia tàn khốc, Trình Bách. Ta không được ngươi nói như vậy Du gia. Ngươi liền bưng ngươi Du gia thiên kim cái giá đi. Trình Bách chưa bao giờ bị chính mình mẫu thân như vậy nghiêm khắc giống quá. Đầu tiên là sửng sốt, tiện đà chê cười cười, chờ hạ Trình gia liền thay đổi chủ nhân. Từ nay về sau, liền Trình gia cũng chưa chúng ta nơi dừng chân. Du Cầm nhìn Trình Bách nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, ánh mắt lo lắng. Hắn sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thải, cả người đều gầy một vòng, sẽ không có việc gì đi. Này Sương Du Cầm mẫu tử nổi lên tranh chấp, bên kia, Trình Dương ôm chính mình mang đến bạn nữ, đang theo một đám con nhà giàu chuyện trò vui vẻ. Mà hết thể này, đều rơi vào Kỷ Tinh Ca trong mắt. Nàng câu môi, uống xong cuối cùng một ngụm nước trái cây, đứng lên. Liên ở nàng mới vừa bước ra một bước khi, một bóng người cùng với hài hước tiếng cười mà đến, chặn nàng đường đi. 073 thân cận. Canh 1. Nha A, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Kỷ tiểu thư. Tư Lạc một tay ngắt lời túi, một tay lấy ly trà bệnh, cà lơ phất phơ mắt lẽ nhìn tới, từ biệt nhiều ngày, kỷ tiểu thư có hay không tưởng ta a? Kỷ tinh ca từ trên xuống dưới quét hắn vài lần, thành khẩn nói, tưởng, rất muốn, đặc biệt tưởng. Tư đường chủ khi nào đem thiếu tiền trả ta? Tư lạc trên mặt cười tức khắc cứng đờ. Lúc trước ở sòng bạc lúc ấy, hắn nói nếu bị thua liền đem toàn bộ gia sản cho nàng. Nguyên bản cho rằng chính mình thắng định rồi, ai biết thế nhưng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của nàng. Lúc ấy trên người hắn mấy ngàn vạn đều bị nàng cướp đoạt đi rồi, dư lại nàng không để, hắn còn tưởng rằng nàng quên mất. Chính mình cũng là miệng thiếu, hảo hảo yến hội không đi săn diễm, thế nào cũng phải thượng vội vàng lại đây cho nàng trào phúng. Hắn thân là Thanh Long bang phân đường chủ, mỗi một năm bang hội chia làm không thấp, hơn nữa hắn ở Thanh Long tập đoàn cũng coi chức vị, thu vào kém không đến chạy đi đâu. Nhưng hắn người này, có tiền đều cầm đi tán gái, hoặc là cùng các huynh đệ đi ra ngoài uống rượu, nơi nào tổn đến cái gì tiền. Kia 8.000 vạn, vẫn là hắn quấn lấy nhà mình lao đại mấy ngày mới dự chi ra tới tiền lương. Ai có thể nghĩ đến, liền như vậy vừa lơ đãng, một năm tiền lương liền ném đá trên sông. Tưởng tượng đến chính mình kế tiếp một năm đều phải làm không công, hắn liền cảm thấy đặc nghẹn quất. Cho nên ở chỗ này nhìn thấy kỷ tinh ca thời điểm, hắn mới có thể đầu góc nóng lên, cái gì cũng không nghĩ liền tới đây tìm nàng phiền thoái. Nói cái gì tiền A, nhiều thương cảm tình. Tư lạc cười gượng hai tiếng, một bộ cùng nàng quan hệ thực thiết bộ dáng, còn tuổi nhỏ liền như vậy tham tiền, không tốt. Hắn cũng coi như là đã biết, ngàn vạn không thể đem nàng đương giống nhau tiểu thí hài đối đãi, bằng không có hại chỉ có thể là chính mình. Nói cảm tình cũng thực thương tiền. Kỷ tinh ca vẫn là cười, so với tư đường chủ ngươi cảm tình, ta cảm thấy vẫn là đòi tiền tương đối thật sự điểm. Phần 92. Tư lạc mặt lại muốn đen. Một người người hầu phủng đồ uống đi tới, kỷ tinh ca lại cầm ly nước trái cây, ánh mắt từ tư lạc trên người rời đi, nhìn phía chính đi tới Dịch Thịnh. Dễ bang chủ. Lần trước nhìn thấy Dịch Thịnh, nàng liền đoán hắn cùng Dễ lao có quan hệ. Trở về lúc sau, nàng làm cây cảnh thiên điều tra quá, cũng biết, Thanh Long bang tiền nhiệm bang chủ, đã kêu Dễ Xuân. Mà Thanh Long bang hiện nay bang chủ Dịch Thịnh, chính là Dễ Xuân tôn tử. Dịch Thịnh cũng đem tầm mắt phóng tới trên người nàng. Đêm nay, nàng mặc một cái trảm ẩn sắc cao eo váy ngắn, dưới chân giẫm một đôi màu đen tế cùng giày cao gót. Cùng lần trước gặp mặt tùy ý so sánh với, nhiều điểm thành thục, nôn hành, cử chỉ cũng nhiều điểm ưu nhã. Ở chỗ này nhìn thấy kỷ tinh ca, Dịch Thịnh trong lòng nhiều ít có điểm kinh ngạc. Bất quá hắn không phải cái loại này lòng hiếu kỳ người, lập tức cũng không có hỏi nhiều. Bất quá. Gia Gia nói nàng chính là cái mê, thú vị thật sự. Hắn ban đầu không cho là đúng, hiện tại nhưng thật ra có điểm nhận đồng. Một cái nông thôn tiểu cô nương. Có thể tới tham gia trình gia lão gia tử yến hội, chỉ là này bản lĩnh, là có thể làm hắn hơi ghé mắt. Tư lạc ở một bên nhìn nhìn, thần bí hề hề kéo qua kỷ tinh ca đến một bên, nha đầu, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Lúc này không phải mới lạ kỷ tiểu thư, mà là thân mật nha đầu. Kỷ tinh ca bất động thanh sắc. Lần trước chúng ta làm người mang ngươi đến sòng bạc, ngươi thật đơn thuần cho rằng chúng ta cũng chỉ là vì ngươi tạp bái chuyện đó. Tư lạc cười thần bí. Trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc, ngươi có muốn biết hay không chúng ta chân chính mục đích? Nga. Kỷ tinh ca nhúng mày, không nghĩ tới nơi này đầu còn có khác nguyên nhân. Hắc hắc, ngươi nếu là đem kia 8.000 vạn, không, 4.000 vạn trả ta liền nói cho ngươi, thế nào? Chính mình gần nhất nghèo đến độ mau điên rồi, đi theo chính mình lũ đều chạy mấy cái, bộ dáng này đi xuống còn làm sao vậy đến? Đáng giận chính là lão đại chết sống không đồng ý chính mình lại dự chi tiền lương, kia không lương tâm mấy người lại không chịu vay tiền cho hắn, lại nói tiếp thật là một phen chua xót nước mắt ta. Nhiều nhất ngươi thiếu tiền của ta không cần, mặt khác không bàn nữa. Tới tay tiền nơi nào có còn trở về đạo lý. Ngươi, hào đi, này cũng đúng. Tư lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là rất có lời. Bằng không đường đường Thanh Long bang phân đường chủ thiếu một tiểu cô nương tiền tin tức tản đi ra ngoài, hắn gương mặt này cũng đừng muốn, kỳ thật đi, ngày đó, chúng ta lao đại là ở thân cận đâu? Tương. Thân cận. Hắc hắc, lao gia tử muốn ôm tôn tử tưởng điên rồi, vô số lần hướng lao đại bên người tắc nữ nhân, nhưng đều bị lao đại cấp đuổi đi. Tư lạc ngó liếc mắt một cái bị người bao quanh vây quanh Dịch Thịnh, sau lại lao gia tử đoán lao đại có thể là thích. Dù sao chính là tưởng cho hắn tìm cái con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé ba chữ, thật sâu chấn động tới rồi Kỷ Tinh Ca. Ngươi nên không phải là tưởng nói, người kia tuyển chính là ta đi. Kỷ Tinh Ca cả người đều không tốt, như vậy cầu huyết sự tình cũng có thể phát sinh ở trên người mình. Bị ngộ. Tư Lạc búng tay một cái, đừng nói là ta ha. Kỷ Tinh Ca vô ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn đáy mắt hài hước, nghĩ nghĩ, cũng thần thần bí bí nói, kỳ thật, ta cảm thấy còn có một loại khả năng. Cái gì? Tư Lạc đang chờ xem Kỷ Tinh Ca phản ứng đâu, không nghĩ tới nàng đột nhiên mở miệng, theo bản năng nói tiếp. Nhà các ngươi lão đại, nhiều năm như vậy tới bên người không cùng quá một nữ nhân từng có nghe đồn, bên người đi theo trước sau là ngươi một người, chẳng lẽ ngươi liền không ý thức được cái gì sao? Tư Lạc nhìn nàng thương hại ánh mắt đặt ở trên người mình, ngơ ngác theo nàng lời nói nghĩ nghĩ. Một trận âm phong thổi tới, hắn chỉ cảm thấy chính mình nào đó bộ vị căng thẳng. Dựa! Tưởng cái gì đâu? Đương Tư Lạc phản ứng lại đây thời điểm, Kỷ Tinh Ca đã nhanh nhẹn rời đi. Tam thiếu, đừng như vậy. Lầu ba là cho khách nhân chuẩn bị phòng nghỉ, lúc này trong đó một gian phòng nghỉ, truyền đến nữ tử hờn dỗi tiếng cười, ngày sinh liền phải bắt đầu rồi, chờ hạ nếu là tìm không thấy ngươi người, lao ra tử nên sinh khí. Trong phòng, Trình Dương ôm kia quyến rũ nữ nhân thích dí ngồi ở trên sofa, nghe được nàng lời này, hư lạnh một tiếng, lao ra tử vội thật sự, nơi nào có thể nhớ tới còn có ta đứa con trai này. Nữ tử lấy lòng đem lột tốt quả nho bỏ vào Trình Dương trong miệng, vũ mị cười, tam ít nói nơi nào lời nói, lao ra tử mấy cái nhi tử chung, liền ngài xuất sắc nhất. Trình Dương thoải mái cười, nhéo nhéo nàng gương mặt, liền ngươi miệng nhất ngọt. Nhân ra nói đều là thiệt tình lời nói. Nữ tử ra vẻ không thuận theo đô miệng, tam thiếu ngươi chê cười nhân ra. Đứng ở ngoài cửa Kỷ Tinh Ca nha đều mau toan rớt. Ngượng ngùng hai vị, vị này a, tỷ tỷ, ngươi có thể trước rời đi một chút sao? Môn bị người đẩy ra, phòng nội hai người hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại đây. Là ngươi. Trình Dương thấy rõ đứng ở cửa người sau, mặt lập tức kéo xuống dưới, có phải hay không ta nhị ca làm ngươi tới? Cái này nữ hải tử hắn nhớ rõ, chính là đêm đó nhị ca mang về tân hoan. Không phải Trình tiên sinh để cho ta tới. Kỷ Tinh Ca không coi ai ra gì đi đến, lắc đầu, mà là ngươi trong túi mỗ một thứ để cho ta tới. Trình Dương mí mắt nhảy dựng, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nhanh lên đi ra ngoài, bằng không ta gọi người. Trình Dương Trình tiên sinh, dưỡng tiểu quỷ hại người, hảo chơi sao? 074 Trình Dương át chủ bài, canh 2. Trình Dương mê mang nhìn Kỷ Tinh Ca, không biết nàng đang nói cái gì. Kỷ Tinh Ca trong lòng cười lạnh, trên mặt biểu tình càng thêm thành khẩn. Trình tiên sinh, ngươi xác định kế tiếp sự tình muốn cho người thứ ba biết. Trình Dương lại là hư một tiếng, một chút sợ hãi kinh hoàng thần sắc đều không có. Đối với Kỷ Tinh Ca cả giận nói, ta làm sự tình có gì không thể làm người biết đến. Cái gì dưỡng tiểu quỷ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu ngươi không đi, ta khiến cho bảo an đem ngươi đuổi ra đi. Phần 93. Phải không? Kỷ Tinh Ca lo chính mình ngồi ở hắn đối diện, lười biếng chống cằm, tiểu bằng hữu, ngươi chủ nhân nói không biết ngươi ra, làm sao bây giờ đâu? Ân, ngươi muốn giúp hắn hồi ức một chút. Kỷ Tinh Ca như là ở đối với Trình Dương nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không xem hắn, mà là nhìn về phía nào đó phương hướng, nói ra nói làm người mạc danh sởn tóc gáy. Ngồi ở Trình Dương trong lòng ngực nữ nhân tâm run lên, cảm thấy lúc này không khí thật sự là quá mức quỷ dị. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Trình Dương, thấy hắn mặt có không dự chi sắc, muốn đi ra ngoài nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Vạn nhất nếu là chọc đến tam thiếu không cao hứng nói, chính mình thất sủng còn như thế nào có tiền đi mua hàng xa xỉ. Không khí rằng co gian, Trình Dương đột nhiên cảm thấy, có ai ở chính mình bên thai thổi một hơi. Nay một hơi, làm hắn nháy mắt tạt mao. Nay còn chưa đủ. Tựa hồ lại có một đôi tay leo lên bờ vai của hắn, trầm xuống, thật giống như có ai treo ở hắn trên lưng, cặp kia âm lanh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn ý từ lòng bàn chân nảy lên tới, hắn không thể hiểu được run rẩy. Chủ nhân! Bên hai bỗng nhiên vang lên một cái tiểu hài tử thanh âm kia tựa làm nũng tựa bị khuất. Trình Dương bám một chút đứng lên. Kia nữ nhân một cái chưa chuẩn bị, a một tiếng ngã xuống đất. Tam thiếu! Lan! Đi. Kia nữ nhân nơi nào gặp qua bộ dáng này Trình Dương. Giật mình một chút sau vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng như cũ ngậm cười, đáy mắt một chút kinh ngạc thần sắc đều không có, tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn Trình Dương sẽ là cái dạng này phản ứng. Người rốt cuộc là ai? Lúc này Trình Dương nơi nào còn có kia cả lơ phất phơ nhà giàu công tử bộ dáng. Thu hồi dĩ vãng cợt nhà bộ dáng, hắn lần thứ hai ngồi xuống, mặt âm trầm, như thế nào biết ta ở dưỡng tiểu quỷ? Chính mình làm được như vậy bí ẩn, sao có thể sẽ có người biết? Bên ngoài người đều nói Trình gia tam thiếu chính là cái chỉ biết ăn chơi đàng điếm nhà giàu công tử, mỗi người đều đem chính mình xem thành là coi tiền như rác, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều sẽ không có người hoài nghi đến chính mình trên người. Nhưng ai ngờ đến lúc này đây, hắn thế nhưng tài. Vài thập niên ngụy trang, thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài xuyên qua, nói ra đi đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên là ngươi dưỡng kia chỉ tiểu quỷ nói cho ta. Kỷ Tinh Ca cầm xuyến quả nho ăn lên, Trình tiên sinh, ngươi che giấu đến đích xác đủ thâm, vừa mới bắt đầu ta cũng chưa đem tầm mắt đặt ở trên người của ngươi. Không thể không nói, ngươi kỹ thuật diễn, khá tốt. Nhất thời ngụy trang cũng không khó, khó chính là vài thập niên tới vẫn luôn đều lấy cùng chân thật chính mình hoàn toàn tương phản tư thái kỳ người. Nay vài thập niên, hắn chính là dựa vào như vậy nhẫn lực, hạ thấp người khác đối hắn cảnh giác, do đó thần không biết quỷ không hay đạt tới mục đích của chính mình. Chỉ là bằng điểm này, Kỷ Tinh Ca liền rất bội phục hắn. Đáng tiếc à, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, sự tình sớm muộn gì đều có bại lộ một ngày. A, nguyên lai không chỉ là người, quỷ cũng không thể tin tưởng. Trình Dương trào phúng cười cười, vài thập niên nỗ lực, liền như vậy bị một cái tiểu quỷ làm hỏng. Tự cho là thiên ý gì vô phùng sự tình. Ai biết thế nhưng sẽ ở một cái tiểu quỷ thượng té ngã. Sớm biết rằng là như thế này, hắn thà rằng mà bị phát hiện nguy hiểm tự mình ra tay. Chỉ cần người nọ đã chết, Trình ra hết thảy, còn không đều là chính mình. Đáng giận. Trình tiên sinh, vẫn là đem ngươi trong túi đồ vật lấy ra tới đi, dưỡng tiểu quỷ chính là kiện nham hiểm sự tình. Nếu không phải kia pháp sư mạnh mẽ đem hồn phách của hắn câu đi, hắn hiện tại sớm đã đầu thai chuyển thế. Nhớ tới kia pháp sư cùng chính mình nói những việc cần chú ý, Trình Dương tâm vừa động, bàn tay vào túi tiền, nắm chặt cái kia bình thủy tinh, cười lạnh, tiểu quỷ, ngươi nếu là không giúp ta đối phó nàng, ta khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nếu là này bình thủy tinh bị người mạnh mẽ hủy diệt, nay tiểu quỷ sẽ không bao giờ nữa có thể luân hồi, cuối cùng rơi vào cái vĩnh viễn biến mất kết cục. Chậc! Kỷ Tinh Ca lại không thấy kinh hoàng, như cũ vững vàng ngồi ở trên sofa. Trình tiên sinh, ngươi có thể thử xem nha. Trình Dương giận cực phản cười, cũng không biết là bị Kỷ Tinh Ca cấp kích thích, vẫn là cấp khí, đợi trong chốc lát không thấy đối diện Kỷ Tinh Ca có bất luận cái gì khác thường, tay cao cao giơ lên, liền phải đem kêu bình thủy tinh hung tợn ném đến trên mặt đất. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình toàn thân đều cứng lại rồi, thật giống như nháy mắt bị người đông cứng giống nhau, vừa động cũng không thể động. Tiểu Băng Hữu, trước tiên ở cái chai hảo hảo đợi. Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai, đứng lên, không chút nào cố sức từ Trình Dương trong tay đem bình thủy tinh cầm lại đây, chờ ta giải quyết những việc này, liền đưa ngươi đi luân hồi. Đem bình thủy tinh nhét vào bao, Kỷ Tinh Ca lại ngồi xuống, Trình tiên sinh, này tư vị như thế nào? Một lát sau, Trình Dương giơ tay liền toan lên. Nhưng hắn động cũng không động đậy, không bao lâu, trên trán liền che kín mồ hôi. Nàng rốt cuộc là người nào? Trình Dương dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn nàng, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc tin tưởng, cái này nữ hải tử, không đơn giản. Người muốn thế nào? Ở hắn sắp hỏng mất thời điểm, Kỷ Tinh Ca cuối cùng là thu hồi pháp lực, làm hắn rốt cuộc có thể thu hồi tay. Hắn một bên xoa chính mình lên men đến không được tay, một bên quan sát Kỷ Tinh Ca phản ứng, ta nhị ca có thể cho ngươi, ta cũng đồng dạng thậm chí còn gấp bội cho ngươi. Chỉ cần qua đêm nay, Trình ra hết thể liền đều là chính mình. Đến lúc đó muốn như thế nào, còn không phải chính mình định đoạt. Đương kim hết sức, chính là trước hảo hảo ổn định cái này nữ hài tử. Đòi tiền, vẫn là yếu địa vị. Ngươi nói, ta đều thỏa mãn ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên một tiếng, tiện đà bùi ngùi thở dài. Trình tiên sinh, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là có bao lớn nắm chắc. Mới có thể cho rằng, trừ bỏ ngươi nhị ca, Trình gia chính là ngươi đương gia. Trình Dương đề phòng nhìn nàng, không đáp. Hiện giờ chính mình át chủ bài chính là cái kia, chỉ cần chính mình không nói, liền còn có cơ hội phiên bản. Đến lúc đó, cái gì Trình Hoàn, Trình Lâm, Trình Bách, toàn bộ đều là thủ hạ bại tướng của hắn. Lao ra tử lại yêu thương lại như thế nào? Năng lực xuất chúng nhất lại như thế nào? Có cái cường thế mẫu thân lại như thế nào? Chỉ cần có át chủ bài ở, hết thể đều còn không có định. Còn nữa nói, Lao gia tử. Nghĩ đến chính mình ngẫu nhiên phát hiện sự tình, Trình Dương không khỏi hơi hơi mỉm cười. Kỷ Tinh Ca nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không tính toán nói cho chính mình. Chính là, hắn không nói, nàng liền thật sự không biết sao. Trình tiên sinh có phải hay không suy nghĩ, Trình Hoàn, Trình Bách đều không phải Lao gia tử thân sinh. Chỉ cần trừ bỏ Trình Lâm cái này Lao gia tử chân chính yêu thương nhi tử, Trình gia hết thể đều là của ngươi đâu. 07 năm chân chính át chủ bài là, canh 1. Trình Dương khiếp sợ dương mắt, khó có thể tin chừng mắt Kỷ Tinh Ca. Phần 94. Biết bí mật này chỉ có 3 người, nàng sao có thể sẽ biết. Át chủ bài bị sốc, Trình Dương trong mắt rốt cuộc nhiều một chút hoảng hốt cùng vô thố, tay run rẩy rút ra một chi yên điểm thượng. Dùng để thư hoãn chính mình khẩn trương cảm xúc. Lao gia tử đem chuyện này nói cho nhị ca. Phun ra một ngụm yên, Trình Dương lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, là ta tính sai. Nguyên bản cho rằng chuyện này Lao gia tử sẽ không nói cho Trình Lâm, nhưng ai biết. Là hắn suy nghĩ không chu toàn. Không, không phải Lao gia tử nói, Trình Lâm cũng không biết. Nàng sở dĩ biết bí mật này, vẫn là thông dong yến nơi đó được đến tin tức. Ngày đó Dung Yến làm lôi đình đi điều tra Trình Hoàn, chỉ qua một ngày, hắn liền đem tin tức đã phát lại đây. Trình Hoàn không phải Trình Lao gia tử thân sinh nhi tử, mà là Trình gia tử sĩ. Hắn bị Lao gia tử tiếp về Trình gia, lại tiết lộ ra ngoài tin tức nói hắn là Lao gia tử yêu nhất nữ nhân vì hắn sinh nhi tử. Cùng với nhiều năm như vậy tới Lao gia tử đến nơi nào đều mang theo Trình Hoàn, cho hắn sở hữu sủng ái, bất quá là vì một người làm yểm hộ. Người kia chính là Trình Lâm. Trình Lâm mẫu thân kêu Lâm Hiểu, là cái người thường gia nữ hài, hai người yêu nhau sau lão gia tử bị người trong nhà cực lực phản đối, hơn nữa nhanh chóng cho hắn định ra hôn ước. Lão gia tử ban đầu là ra sức phản kháng, đáng tiếc cuối cùng bị Trình gia người lấy nữ hài tánh mạng tương uy hiếp, bất đắc dĩ hạ hắn chỉ phải thỏa hiệp. Lại sau lại, Du Cầm vào Trình gia, đương Trình gia chủ mẫu. Lão gia tử chán ghét Du Cầm, liền làm bộ chính mình ở bên ngoài làm bậy, kỳ thật mỗi lần đều là cùng Lâm Hiểu hẹn hò. Lại sau lại, Trình Lâm sinh ra. Lúc này Trình gia đã sớm ở lão gia tử khống chế dưới, vui sướng rất nhiều hắn tưởng cùng Du Cầm ly hôn, nhưng ai ngờ đến Du gia người chết sống không đồng ý, trong cơn giận dữ, hắn bắt đầu đối Du thị tập đoàn tiến hành chèn ép trả thù. 2 năm sau, Du gia xuống dốc. Đáng tiếc, có tình nhân không có thể trung thành thân thuộc. Lâm Hiểu ở Trình Lâm 4 tuổi khi qua đời, Lao gia tử lọt vào trọng đại đả kích, tự nhiên cũng không có tâm tư đối phó Du gia, Du Cầm nhân cơ hội liên hợp Du gia còn sót lại lực lượng ở Trình gia đứng vững vàng góp chân, Trình gia chủ mẫu trong lúc nhất thời đổi không được người. Lao gia tử đem Trình Lâm tiếp về Trình gia, sợ Du Cầm hại con hắn, liền mang Trình Hoàn trở về Trình gia, cũng mơ hồ lộ ra Trình Hoàn mới là chính mình thương yêu nhất nhi tử. Sau đó lại mang theo một đám nữ nhân về nhà, phân tán Du Cầm lực chú ý cùng tinh lực. Quả nhiên, Du Cầm bị trong nhà một đám nữ nhân nháo đến mỗi ngày đều là nổi trận lôi đình, chỉ là đối phó các nàng liền tinh bị lực tẫn, còn phải chú ý một cái Trình Hoàn, nơi nào còn có thời gian đi chú ý Trình Lâm. Không thể không nói, Lão gia tử là một nhân vật, có thể sử dụng loại này nửa thật nửa giả tin tức đem Du Cầm chơi đến xoay quanh, hơn nữa một chơi chính là vài thập niên. Kỳ thật, Trình gia 4 huynh đệ chung, cũng liền Trình Lâm nhất giống Lao gia tử. Hắn chuyên tình cùng với ở thương nghiệp Thượng Thiên Phú, đều cùng tuổi trẻ khi Lão gia tử giống nhau như lúc. Ngày đó nàng ở Trình gia thấy Trình Hoàn khi, trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác. Lúc ấy nàng không rõ, sau lại mấy ngày hôm trước nghe Trình Lâm nói lên Lão đại không muốn theo chân bọn họ có liên quan thời điểm, nàng liền có điểm hiểu rõ. Lại sau lại, lôi đình phát tới tin tức chứng thực nàng phỏng đoán. A Trình Dương lộ ra một cái khó coi tươi cười, bí mật không phải bí mật sau, ai nói đã một chút đều không quan trọng. Kỷ Tinh Ca im lặng. Phía trước vụ tai nạn xe cộ kia cũng là người làm đi. Trầm mặc trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca lại đã mở miệng, kia chỉ tà linh cũng là người thỉnh người phóng. Là lại như thế nào? Trình Dương thân mình sau này nhích lại gần, không biết suy nghĩ cái gì, không phải lại như thế nào. Cái kia khống chế tà linh người, là ai? Nàng quan tâm chỉ có cái này. Biết người này là ai, mới có khả năng tìm được Hạ Thiên. Người nọ hoặc là nói đám kia người, thần bí cẩn thận, lại sẽ dưỡng tiểu quỷ, trừ tà linh chờ tà thuật, trong đó còn có một người tu vi cùng Dung Yến không phân cao thấp. Nàng trước mắt biết nói cũng chỉ có này đó, còn lại một mực không biết. Nàng ở minh đối phương ở trong tối, nàng chỉ có thể ở vào bị động địa vị. Muốn không như vậy bị động, nàng cũng chỉ có thể chủ động đi tìm hiểu đối phương. Trình Dương suy một tiếng, không lên tiếng. Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, vì phòng chờ Hạ Trình Lâm bên kia coi trạng huống, nàng chỉ có thể áp dụng một ít tương đối cực đoan thi thố. Trình tiên sinh, nếu ngươi không phối hợp, ta đây chỉ có thể đắc tội. Kỷ Tinh Ca đứng lên, vô vô trên người nhíu địa phương, mại hướng Trình Dương. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Dương không nghĩ tới ở cái này địa phương nàng cũng dám động thủ, ngồi thẳng thân mình, làm ra một cái phòng ngự tư thế, cửa chính là có ca mạ giác, ta muốn xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chạy không thoát. Nga, quên nói, vừa rồi tiến vào trước, ta làm ca mạ giác tạm thời không nhảy trong chốc lát. Kỷ Tinh Ca tựa hồ có điểm ngượng ngùng, thẹn thùng cười, chợt động thủ. Trình Dương nguyên bản liền có phòng bị, thấy Kỷ Tinh Ca động, lập tức một cái xoay người, tưởng từ sofa sườn biên lan quá. Nhưng Kỷ Tinh Ca nơi nào là như vậy hảo tống cổ. Hư một tiếng, tay hóa thành chảo, thân mình đi phía trước tìm tòi, hung tợn túm chặt hắn cánh tay sau này uốn éo, chân phải khúc đầu gối nâng lên, đối với hắn phía sau lưng đỉnh đầu, Trình Dương kêu thảm thiết một tiếng, lập tức toàn bộ thân mình hướng sofa quăng ngã qua đi. Nói, người kia là ai? Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ nói. Trình Dương nhân đau đớn mà vặn vẹo một khuôn mặt, rõ ràng là thống khổ thần sắc, hắn lại quỷ dị cười lên tiếng, ta người này không khác sở trường, chính là đặc biệt có thể nhẫn. Đúng không? Kỷ Tinh Ca cong cong môi, tay ở hắn hợp cốc huyệt, khuỷu tay liêu huyệt chờ huyệt đạo thượng hung tợn véo quá, Trình Dương tức khắc đầy mặt mồ hôi, tiếng kêu thảm thiết một lãng cao hơn một lãng. Nhưng Kỷ Tinh Ca ở cái này trong phòng làm kết giới, Trình Dương tiếng kêu thảm thiết cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào. Trình tiên sinh, ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh nên làm thông minh điểm sự tình. Cùng ta mạnh miệng, một chút đều không có lời. Trình Dương cắn răng, hiện giờ trên mặt hắn đều là mồ hôi, đôi mắt đều thiếu chút nữa không mở ra được. Nghe thấy Kỷ Tinh Ca lời này, hắn chỉ cảm thấy khí huyết nhắm thẳng trong óc hướng. Cái này nữ hải tử rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, phá hủy kế hoạch của chính mình không nói, còn dám đôi chính mình động như vậy trong tay. Hắn cũng rõ ràng, nếu chính mình không nói, thật sự rất có khả năng gặp càng đến thống khổ. Ta không quen biết hắn, là chính hắn tìm tới môn tới muốn cùng ta hợp tác. Trình Dương thở hổn hển mấy khẩu khí thô, liều mạng hô hấp lấy chậm lại trên người truyền đến từng trận đau đớn, đều là hắn chủ động liên hệ ta, địa điểm cũng là hắn định, ta liền hắn gương mặt thật cũng chưa gặp qua. Chủ động tới cửa tới ngươi cũng tin. Ngươi nọ bản lĩnh đại, ta vì sao không tin? Hắn liền ta muốn làm cái gì đều biết, thậm chí còn ta bước tiếp theo hắn đều có thể đoán được ra tới. Hừ, dù sao đều là đối phó Trình Lâm, ta vì sao không cho hắn một cái cơ hội? Ha, chính mình kéo dài lâu như vậy, bên kia hẳn là đã thực hiện được đi. Thật cho rằng hắn át chủ bài liền này một bí mật sao? Không, hắn chân chính át chủ bài là. Trước mắt tối sầm, Kỷ Tinh Ca thân mình không khỏi quơ quơ. Không xong. 076 ngươi nhi tử cũng mau mất mạng. Canh 2. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng trước mắt xuất hiện vài cái hình ảnh. Lao gia tử, đã xảy ra chuyện. Kỷ Tinh Ca một phen đẩy ra Trình Dương, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Nàng không sợ Trình Dương nhân cơ hội chạy trốn, kết giới khó hiểu, hắn liền ra không được. Khai thiên nhãn, Kỷ Tinh Ca nhìn quét trong chốc lát, ở lầu 11 nào đó phòng nội phát hiện Lao gia tử cùng Trình Lâm. Trình Hoan bóng dáng, dừng một chút, nàng cấp cây cảnh thiên gọi điện thoại. Sao lại thế này? Cây cảnh thiên không gặp nàng ở hiến hội đại sảnh, đang muốn tìm nàng, nàng lại trước tới điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu? Sự tình về sau lại cùng ngươi giải thích, hiện tại ngươi trước giúp ta nhìn chằm chằm Khẩn Trinh Bách, xem hắn có hay không cái gì dị thường. Trình Lâm, Trình Hoan bọn người ở trên lầu, duy độc Trình Bách một người ở hiến hội đại sảnh, nàng phân thân thiếu phương pháp. Không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể tìm kiếm cây cảnh thiên trợ giúp. Phần 95 Kỳ Tinh ca vào thang máy, thẳng thượng lầu 11. Mà lúc này, lầu 11 phòng nội, giang co còn ở tiếp tục. Du Cầm, ngươi muốn làm cái gì? Trình lao gia tử lại là giận lại là khí, lễ mắt nhìn thẳng đứng ở trước mặt hắn Du Cầm, ngươi mang theo một đám du ra người tới, là muốn làm gì? Lao gia tử bộ ngực phập phồng đến lợi hại, nhìn dáng vẻ bị Du Cầm tức giận đến không nhẹ. Trình Lâm đỡ hắn ngồi xuống, thế hắn thuật khí, phòng ngừa hắn khó thở công tâm ngất xỉu. Du Cầm cũng ngồi xuống, như cũng là kia uy nghiêm trang trọng bộ dáng, chỉ là cặp kia trong mắt tràn đầy oán hận cùng ác độc. Nhiều năm trước ở Trình Vinh Nôn đưa ra ly hôn khi, hai người liền từng như vậy rằng có quá, không nghĩ nhiều năm sau, lại vẫn sẽ có lần thứ hai. Ta muốn làm cái gì, ngươi không nên rất rõ ràng sao? Du Cầm cười cười, cũng không biết là đối chính mình trận này hôn nhân chê cười vẫn là đối vận mệnh châm trọng. Hôm nay là Trình gia người thừa kế công bố nhật tử, ta thân là Trình gia chủ mẫu, tự nhiên muốn trước tiên biết người thừa kế người được chọn, có phải hay không ta suy nghĩ cái kia. Nàng nhìn trước mắt cái này tuy rằng thượng tuổi tuổi lại như cũ có thể thấy được tuổi trẻ khi anh tuấn vô song nam nhân, hơi hơi một thất thần. Kia một năm, nàng vẫn là ngây thơ hồn nhiên du gia thiên kim, người theo đuổi vô số kể, nàng cố tình một cái đều trướng mắt. Sau lại gia tộc quyết định cùng Trình gia liên hôn, ngay lúc đó du gia cùng Trình gia là nổi danh hào môn, gia tộc trong lịch sử trăm năm, hai người liền cảnh, có thể nói là môn đăng hộ đối tiện sát mọi người. Nàng chưa thấy qua chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, tự nhiên mọi cách không muốn, thậm chí nghĩ kỹ rồi chạy trốn. Nhưng ở nàng tính toán chạy trốn ngày đó, ngay lúc đó Trình gia gia chủ mang theo Trình Vinh luôn tới cửa, thương thảo hai người hôn sự. Chỉ một mặt, nàng liền mất đi chính mình tâm. Nàng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng hôn sau hai người nhất định mỹ mãn hạnh phúc, cùng mặt khác hảo môn liên hôn bất đồng. Nhưng sau lại, có người nói hắn ở bên ngoài có âu yếm nữ nhân, cũng không nguyện ý cùng chính mình kết hôn. Nàng lại phẫn nộ lại thương tâm, trộm theo dõi quá hắn, gặp được trong truyền thuyết Lâm Hiểu, cũng gặp được ở chính mình trước mặt trước nay đều là lạnh nhạt, ít lời người, ở nữ nhân kia trước mặt lại là không ngừng mỉm cười, thậm chí còn sẽ làm nũng một mặt. Nàng ngơ ngác nhìn bọn họ, nhìn hắn sở hữu ôn nhu sở hữu sủng ái đều cho nữ nhân kia. Nàng cho rằng chính mình tan nát cõi lòng, không ngờ hãm đến càng sâu. Nàng không ngừng một lần ảo tưởng hắn yêu thương người kia là chính mình, nghĩ bọn họ hôn sau cũng sẽ như vậy hạnh phúc. Khi đó nàng, thật là thiên chân đến làm người buồn cười, thế nhưng cho rằng kết hôn lúc sau dựa vào chính mình nỗ lực, có thể cho hắn yêu chính mình. Kết hôn sau, hắn đem sở hữu oán hận đều phát tiết ở chính mình trên người. Nàng từng ảo tưởng quá tôn trọng nhau như khách biến thành tương kính như băng, từ tân hôn đêm đó bắt đầu, nàng sở đối mặt đều là một người lạnh băng giường lớn. Khắc khẩu, chất vấn. Sở hữu thủ đoạn nàng đều dùng quá, đã có thể liền hắn một cái hờ hững ánh mắt đều không có. Hắn đem nàng lúc trước không khí, trở thành không tồn tại. Sau lại, Trình gia quyền to bị hắn khống chế, hắn muốn ly hôn, nàng không đồng ý, hắn liền bắt đầu ở bên ngoài làm loạn, các loại thai tiếng ùn ùn không dứt. Nhưng nàng biết, sở hữu nữ nhân đều chỉ là thủ thuật che mắt, hắn bất quá là trộm đi theo nữ nhân kia hẹn hò mà thôi. Lại sau lại, nữ nhân kia cho hắn sinh nhi tử, ban đầu chỉ là lén để ly hôn, biến thành danh trên mặt. Nàng không có cách nào, chỉ có thể về nhà mẹ để khóc lóc kể lể. Du gia liền nàng như vậy một cái bảo bối nữ nhân, nghe nói lúc sau tự nhiên là giận dữ, bắt đầu đối Trình gia tạo áp lực. Nhưng lúc này Trình Vinh Nôn, không bao giờ là cái kia bị Trình gia hoặc là bị Du gia đắn đo nơi tay nam nhân, hắn thế nhưng nhẫn tâm đối Du gia tiến hành chèn ép trả thù. Không có người biết, đương nàng biết được hắn đối Du gia xuống tay khi, là có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng là kia một khắc, nàng đã từng ảo tưởng quá tình yêu, đã từng yêu say đắm quá nam nhân, ở đêm hôm đó, đã chết. Nếu không có tình yêu, nếu không chiếm được chính mình trượng phu tâm, kia liền đem quyền lực nắm chặt ở chính mình trong tay. Từ nay về sau, rốt cuộc không có cái kia ép dạ cầu toàn Du gia thiên kim, chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn Trình gia chủ mẫu Du Cầm. Năm xưa chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Du Cầm chỉ là thất thần một lát liền lôi trở lại suy nghĩ, nhìn chằm chằm lao gia tử, xem hắn phản ứng. A, chính ra sự tình khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Lao gia tử thuận khẩu khí, cười lạnh một tiếng, tiệc mừng thọ lập tức bắt đầu, ta không này nhàn công phu ở chỗ này cùng ngươi xả. Người ngoài hai chữ, lập tức đâm đến Du Cầm mẫn cảm thần kinh. Chính mình ở Trình ra vài thập niên, ở trong lòng hắn lại trước sau là người ngoài. Ha! Thiên đại chê cười. Chỉ sợ hiện tại không phải do ngươi đi. Du Cẩm vây vây tay, phía sau Du ra người đồng thời móc súng lục ra, nhắm ngay lão gia tử cùng Trình Lâm, tới, đem người cho ta mang lại đây. Có mấy người lập tức đem Trình Hoàn từ trong phòng ngủ kéo ra tới. Lúc này Trình Hoàn, bị người dùng dây thừng buộc chặt, trên người nhiều chỗ vết thương, ẩn ẩn còn có huyết chảy ra, hiển nhiên là chịu quá hình. Lão đại! Trình Vinh Ngôn kinh ngạc một chút, cuống quýt đứng dậy muốn xem xét hắn trạng huống, đáng tiếc bị Du ra người cấp ngăn cản xuống dưới. Du Cẩm! Lão gia tử vẻ mặt phẫn nộ, ngươi đem lão đại làm sao vậy? Làm sao vậy? Bất quá là hơi chút quản giáo một chút mà thôi, ngươi hoảng cái gì? Du Cẩm cười đến càng thêm quỷ dị, đau lòng. Không nghĩ tới này Trình Hoàn rất thâm tàng bất lộ, Du ra vài tên tử sĩ liền thiệt hại ở trên tay hắn. Cho hắn điểm hình phạt, bất quá là yếu điểm lợi tức mà thôi. Trình Lâm ở một bên, có chút không đành lòng nhìn lướt qua Trình Hoàn. Tuy rằng lão đại chiếm cứ lão gia tử yêu thương, nhưng hắn rốt cuộc không có làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình. Hắn muốn hận muốn oán, cũng oán hận không đến hắn trên đầu. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lão gia tử hít sâu một hơi, làm chính mình bình phục xuống dưới. Hiện giờ ngươi mang theo nhất bang Du gia tử sĩ tới, còn không phải là hiểu rõ tính một chút năm xưa cũ oán. Có chuyện gì hướng về phía ta tới, đừng đem lão đại lão nhị liên lụy tiến vào. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Du Cẩm như cũ mỉm cười, ta hôm nay cũng chỉ là muốn biết. Trình gia đời kế tiếp gia chủ là ai? Nếu là ngươi không cho ta cái minh xác đáp án, người yêu nhất nhi tử, đã có thể mất mạng. Ngươi nếu là lại không thả người, con của ngươi cũng mau mất mạng. 077 Du Túc, con của ngươi ngươi dám không dám nhận, canh một. Thượng tỏa cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng, phòng nội mọi người đều là khiếp sợ. Kỳ Tinh Ca nhíu mày túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trên chân giày cao gót. Nếu không phải cây cảnh thiên ghét bỏ nàng vóc dáng quá lùn, nàng cũng sẽ không xuyên giày cao gót tới, không có phương tiện. Mới vừa rồi đá kia một chân, nàng còn tưởng rằng gót giày muốn chặt đứt, cũng may giày chất lượng đủ hảo. Du gia tử sĩ thương bá một chút toàn bộ nhắm chuẩn Kỳ Tinh Ca, chỉ cần phát hiện nàng một cái không thích hợp, hoặc là Du Cầm một cái mệnh lệnh, liền có thể đương trường nổ súng. Trình Lâm thấy người đến là Kỳ Tinh Ca, đáy mắt bính ra một tia kinh hỉ, tâm an tâm một chút. Tinh Ca bản lĩnh hắn là gặp qua, có nàng ở, liền sẽ không nháo ra mạng người tới. Là ngươi. Du Cẩm hồi ức trong chốc lát, mới nhớ tới ở đâu gặp qua nàng, ngươi vừa rồi nói câu nói kia là có ý tứ gì. Chính mình nhi tử hảo hảo ở hiến hội thính chiêu đãi khách nhân, phía chính mình đắc thủ sau, hắn chỉ cần hảo hảo chờ tiếp nhận chức vụ Trình gia gia chủ chi vị liền hảo, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Hư trương thanh thế. Bất quá là vì từ chính mình trong tay đầu liền ra lão nhị mà thôi. À, thật là thiên chân đến có thể, bằng nàng một cái tiểu nữ hài, có thể thành cái gì đại sự. Nói đến cùng, còn không phải là vì Trình gia kia một chút ích lợi mà khoát một hồi. Loại này nữ nhân, này vài thập niên, nàng thấy được quá nhiều. Bị thương chỉ vào Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, chỉ là lập tức hướng Trình Lâm bên kia đi. Trình lão phu nhân, chẳng lẽ ngươi gần nhất không phát hiện? Ngươi nhi tử sắc mặt thực không thích hợp sao? Du Cẩm tâm tư vừa động, nhớ tới mới vừa rồi Trình Bách bộ dáng. Bất quá là gần nhất nhọc lòng sự quá nhiều, mệt nhọc điểm mà thôi. Du Cẩm hừ lạnh một tiếng, không để ở trong lòng, muốn dùng điểm này kỹ xảo tới tống cổ ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Kỳ Tinh Ca ở Trình Lâm bên cạnh ngồi xuống, đối với hắn khẽ gật đầu. Trình Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Trình Hoàn, muốn nói lại thôi. Hắn không có việc gì. Liền bị điểm ra thịt chi khổ. Kỳ Tinh Ca theo hắn ánh mắt xem qua đi, vài lần liền đem Trình Hoàn trạng huống nhìn cái rõ ràng, hiện giờ hôn mê chỉ là bởi vì bọn họ cho hắn ăn điểm thuốc ngủ mà thôi. Trình Vinh Nôn kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỳ Tinh Ca. Này nữ hải cái gì lai lịch, lão nhị thế nhưng như thế tín nhiệm nàng. Lão gia tử đối chính mình nhi tử mang về tới nữ nhân từ trước đến nay không bỏ trong lòng, cũng liền không có nhớ tới, đêm đó nàng cũng ở Trình gia. Phần 96. Bất quá lúc này không phải hỏi này đó thời điểm, lão gia tử lại đem ánh mắt đặt ở Du Cầm cùng với nàng phía sau đứng một đám tử sĩ trên người. Du Cầm, ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi làm ngươi người lập tức thu tay lại, ta có thể đối Du gia vong khai một mặt. phía trước Du Cầm làm người truyền thuyết cho hắn nói là tìm hắn có chuyện thương lượng, hắn buồn không nghĩ để ý tới, nhưng người nọ nói sự tình cấp tốc, hắn lúc này mới làm lão nhị đỡ hắn tới nơi này. Bởi vì hôm nay là hắn tiệc mừng thọ, bên người cũng liền không làm người đi theo, nhưng ai biết, điểm này vừa lúc bị Du Cầm cấp lợi dụng. Nói cách khác, hắn hiện tại dùng cái gì như vậy bị động. Bất quá vì để người vắn nhất, hắn cũng làm chuẩn bị. Chỉ cần hắn biến mất ở bảo tiêu trong tầm mắt vượt qua nhất định thời gian, Trình gia tử sĩ liền sẽ xuất động. Toàn bộ tiệm cơm đều ở Trình gia khống chế chung, Du Cầm việc này tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không sợ hai đến hướng nàng xin tha. Rốt cuộc ai mới là cuối cùng người thắng, còn không có thấy rốt cuộc đâu. Không thể không nói, hai người phu thê nhiều năm, tuy rằng giống kẻ thù, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, nàng so người khác càng thêm hiểu biết hắn. Nàng để lại người âm thầm bảo hộ Trình Bách, nhưng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Vạn nhất hắn làm người đem hắn cấp trói tới, đến lúc đó nàng nhiều ít sẽ có chút bị động. Du Cầm đối với trong đó một người ý bảo một chút, đối phương nháy mắt lĩnh hội, đi ra ngoài gọi điện thoại. Kỳ Tinh Ca cũng không để ý tới, chỉ là cười xem một màn này, tựa hồ không tính toán ngăn cản. Đối Du ra vong khai một mặt. Du Cầm có điểm buồn cười nhìn hắn, vài thập niên trước ngươi liền không buông tha Du ra, vài thập niên sau, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Hắn vài thập niên trước có thể bởi vì muốn cùng chính mình ly hôn mà đối Du ra xuống tay. Hiện giờ nàng bị thương hắn ái tử, trông cậy vào hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. A, vậy ngươi tưởng như thế nào? Lão gia tử cũng lanh đạm nói, ngươi cho rằng Trình gia sẽ giao cho ngươi hoặc là giao cho ngươi nhi tử. Ta thả rằng Trình gia thua ở ta trên tay, cũng kiên quyết sẽ không giao cho các ngươi mẫu tử trên tay. Đem Trình gia giao cho này mẫu tử, không khác đem Trình gia đẩy cho Du gia. Hắn thả rằng làm Trình gia hủy diệt. Trình Bách cũng là con của ngươi. Du Cầm hận nhất hắn bộ dáng này, kích động đến thiếu chút nữa đứng lên, luôn mồm chúng ta mẫu tử. Ngươi rốt cuộc có hay không đem hắn trở thành ngươi nhi tử? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy hận ta, liên quan hận ta cùng ngươi hải tử? Năm đó liên hôn, là nàng buộc hắn sao? Nếu thật không nghĩ, hắn vì cái gì không đấu tranh rốt cuộc? Vì cái gì muốn thỏa hiệp? Đem sở hữu sai lầm toàn bộ đều đẩy đến trên người nàng, nàng kiếp trước kiếp này thiếu hắn sao? Liên bởi vì như vậy, hắn hận nàng cả đời, liền bởi vì Trình Bách không phải hắn tâm tâm niệm niệm tới hài tử, cho nên hắn liền thừa nhận cũng không dám. Trình Lâm giúp lao ra tử vỗ nhẹ bối tay một đốn. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy cuồng loạn Du Cầm. Từ hắn tiến Trình ra bắt đầu, hắn nhìn thấy đều là trọng quy củ, tuổi còn trẻ lại cứng nhắc đến giống cái lao thái bà Du Cầm. Mà nàng nói kia phiên lời nói, cũng đau đớn hắn tâm. Liên bởi vì chính mình mẫu thân không phải lão gia tử âu yếm nữ nhân, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn đứa con trai này, liền cảm thấy chói mắt, liền cảm thấy chán ghét. Hắn tâm run lên, chợt không nghĩ chính mình lại tưởng đi xuống. Tình thương của cha loại đồ vật này, sớm tại hắn hiểu chuyện thời điểm liền không xa cầu. Hận! Ta vì cái gì muốn hận ngươi? Ta không yêu ngươi, nơi nào tới hận? Ngươi bất quá là Du gia ở Trình gia gian tế mà thôi. Ngần ấy năm tới, ngươi đỉnh Trình gia danh hảo trộm cấp Du gia nhiều ít phương tiện, cấp Du Túc kết giao bao nhiêu người mạch, khi ta không biết. Bất quá là lười đi để ý mà thôi. Còn có, ta nhi tử. Dừng một chút, lão gia tử lại cổ quái cười, làm đến Du Cầm sắc mặt đại biến, ngươi xác định hắn là ta nhi tử. Chuyện này hắn vốn dĩ không nghĩ nói ra, rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt. Tuy rằng hắn không thích nữ nhân này, nhưng không đại biểu có thể chịu đựng nàng cho hắn đội nón xanh. Đương đương một cái Trình gia gia chủ, bị chính mình lão bà mang theo nón xanh, loại chuyện này muốn truyền ra đi, Trình gia liền thật sự biến thành một cái chê cười. Nhưng hôm nay, nữ nhân này từng bước ép sát, vì hắn chỉ phải làm do nói. Đã định tiệc mừng thọ thời gian đã tới rồi, chính mình biến mất lâu như vậy, tử sĩ hẳn là đã từ dưới lầu bắt đầu hướng nơi này đuổi. Hắn chính là con của ngươi. Du Cầm thất thố giống lên một tiếng, Trình Vinh Nôn. Ngươi cái này người nhu nhược. Trình Lâm ở một bên, khiếp sợ nhìn hai người. Này! Bọn họ đang nói cái gì? Tứ đệ không phải lão gia tử thân sinh. Sao có thể đâu? Xét nghiệm ADN ta đều đã làm, có cái gì hảo không thừa nhận. Lão gia tử nhắm mắt, có lẽ là đêm nay tiếp đãi khách nhân lâu lắm, lại cùng nàng ở chỗ này dây dưa, có điểm mệt mỏi. Du Túc, ngươi đâu? ngươi không phải người nhu nhược nói, chính mình nhi tử, có dám hay không thừa nhận. Du Túc, nhi tử, Kỳ Tinh Ca cùng Trình Lâm đều là cả kinh. Nghe được lão gia tử nói, mới vừa rồi kia đi ra ngoài gọi điện thoại người khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng xốc mặt nạ, lộ ra tuy rằng có chút lao thái bất quá thần sắc không tồi mặt. Ta nhi tử kêu ngươi vài thập niên phụ thân lại chỉ có thể kêu ta một tiếng cứu cứu, ngươi biết, ta có bao nhiêu muốn giết ngươi thay thế sao? Du Cầm hoảng sợ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Du Túc, thân mình run nhẹ nhẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trình Bách là ta cùng Trình Vinh Nôn hài tử. Cái gì con của ngươi, ngươi là điên rồi không thành. Hắn sao lại có thể thừa nhận, hắn làm sao dám thừa nhận. Trình Bách là Trình Vinh Nôn nhi tử, là Trình gia người thừa kế, không phải nàng cùng hắn. Nghĩ đến cái kia từ ngữ, Du Cầm thân mình lại là hung hăng run lên. Chuyện này nếu là truyền ra đi, đối với Bách Nhi thương tổn sẽ có bao nhiêu đại. Bên ngoài người sẽ thấy thế nào hắn. Hắn cả đời này, liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Đối với Du Cầm kia hỏng mất chất vấn, Du Túc sắc mặt bất biến, chỉ là đáy mắt nhiều một tia đối Trình Vinh Nôn oán hận. Nàng cả đời này nhắc mãi đều là một cái Trình Vinh Nôn. Rõ ràng hắn mới là nàng hài tử phụ thân, rõ ràng chính mình đau nhất nàng yêu nhất nàng. Hai người lại không phải thân huynh muội, có cái gì không thể ở bên nhau. Chờ hắn bắt lấy Trình ra, nàng còn không phải chính mình nữ nhân. Sợ cái gì, dù sao đối diện mấy người kia chờ hạ liền công đạo ở chỗ này, chuyện này ngươi ta không nói, ai sẽ biết. Nghe vậy, Du Cầm đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca đám người, cặp mắt kia lượng đến dò người. Bọn họ, tuyệt đối không thể tồn tại đi ra ngoài. Thật lớn khẩu khí. Lão gia tử cũng không sợ hãi, rốt cuộc ai chết ai sống, còn không nhất định đâu. Chết. Du Cầm có điểm ngơ ngác nghĩ nghĩ, nhìn thấy Trình Vinh Nôn kia mỏi mệt bất kham thần sắc, lại ngẩn ra trong chốc lát. Trình Vinh Nôn, ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, phu thê vài thập niên, ngươi một chút đều không cảm thấy hay nấy ta sao? Ngươi đối Du gia sở làm hết thảy, đêm khuya mộng hồi không cảm thấy trột dạ sao? Trình gia đời kế tiếp gia chủ, có phải hay không nên cho ta Bách Nhi? Này hết thảy, đều là ngươi thiếu ta, là ngươi thiếu chúng ta mẫu tử. Phần 97. Nếu là năm ấy nàng không có lưu lại thấy hắn một mặt, nếu là năm ấy nàng trước tiên một ngày chạy trốn, nơi nào có thể rơi vào hôm nay kết cục. Nàng là Du gia hòn ngọc quý trên tay, vì người nam nhân này khuynh tận hết thảy, nhưng hắn không cảm động không cảm kích, thậm chí còn, hắn chán ghét nàng cả đời. Thiếu ngươi? Không, ta một chút đều không nợ ngươi, ta thiếu chính là Lâm Hiểu. Lão gia tử bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, kịch liệt ho khan hai tiếng, nếu không phải bởi vì các ngươi Du gia sau lưng xuống tay, Hiểu Nhi sao có thể sẽ bởi vì bệnh nặng qua đời. Là các ngươi Du gia hại chết nàng. Năm đó hắn buồn không nghĩ chèn ép Du gia, nhưng những người đó khinh người quá đáng, thế nhưng sấn hắn không chú ý đối Hiểu Nhi hạ tay, mới đưa đến nàng tuổi còn trẻ liền nhân bệnh nặng không trị qua đời. Chuyện tới hiện giờ, ngươi như cũ còn chỉ nhớ nữ nhân kia. Du Cầm có điểm thất hồn lạc phách, bất quá ngay sau đó, nàng ánh mắt trở nên âm ngoan lên, lúc này ta thành toàn các ngươi, cho các ngươi đến ngầm đi đoàn tụ. Trình Lâm có điểm bất an liếc liếc mắt một cái Kỳ Tinh Ca. Theo lý thuyết hiện tại Trình gia tử sĩ hẳn là đã tới rồi mới đúng, vì sao một chút động tĩnh đều không có. Trình Lâm cùng lão gia tử có nghi hoặc, Kỳ Tinh Ca lại xem rõ ràng. Trình gia tử sĩ đều bị người ngăn ở trên đường. Hào môn nội phức tạp khó hiểu, phụ không phụ, tử không tử, ngay cả cùng chung chăn gối vài thập niên phu thê đều khả năng chỉ là kẻ thù. Trong lòng yên lặng thở dài, xem đủ rồi hào môn cẩu huyết ân oán, Kỳ Tinh Ca đứng lên, đi xem xét Trình Hoàn thương thế. Hắn vẫn luôn hôn mê, mọi người chỉ lo thanh toán năm xưa chuyện cũ, lại đem hắn quên ở một bên. Đừng núp nhích. Du Cầm lệ mắt thấy tới, ai đều không được núp nhích. Kỳ Tinh Ca lại không để ý tới nàng, đi đến Trình Hoàn trước mặt, từ bao bao móc ra một lọ dược, ở trên người hắn thương thế tương đối nghiêm trọng địa phương lao điểm thuốc bột. Cũng may nàng hôm nay có chuẩn bị, tới phía trước từng cùng sư phụ thảo một lọ trị liệu ngoại thương dược. Này dược không thể làm hắn miệng vết thương lập tức khép lại, bất quá nhiều ít có thể làm hắn thiếu ra điểm huyết. Cũng không biết có phải hay không dược quá mức kích thích, vẫn là hắn ý chí lực quá mức cường đại, hôn mê Trình Hoàn kêu lên một tiếng, mắt run rẩy, thế nhưng tỉnh lại. Tỉnh lại vừa lúc, Du Cầm nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt đặt ở Trình Vinh Nôn trên người. Trình Vinh Nôn, không bằng chúng ta tới làm một cái trò chơi đi. Ngươi hai cái nhi tử đều ở chỗ này, tuyển một cái bồi ngươi đi xuống gặp ngươi lão tình nhân đi. Vốn dĩ ta tính toán hai cái đều không lưu, bất quá đâu, ta cảm thấy làm ngươi tới làm lựa chọn, sẽ càng tốt chơi một ít. Ha ha ha, nàng sao có thể làm hắn như vậy thống khoái chết đi. Nàng muốn chậm rãi tra tấn hắn, muốn xem bọn họ phụ tử tương tàn, muốn xem con hắn bị hắn vứt bỏ, muốn hắn liền tính tới rồi dưới nền đất cũng không thể tâm an. Trình Lâm Tâm, tức khắc trầm xuống dưới. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như bị vứt bỏ người kia là chính mình. Ngươi! Lão gia tử không nghĩ tới Du Cầm như vậy tàn nhẫn ngoan độc, một hơi thiếu chút nữa hạ không tới, kẻ điên. Du Túc ở một bên cau mày nhìn có điểm điên cuồng Du Cầm, không nói chuyện, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì. Tuyển đi. Du Cầm lại không ngại bị Thành Vinh ngôn như vậy mắng, thậm chí còn nàng còn quỷ dị nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc chờ hắn làm ra lựa chọn. Lúc này Trình gia tử sĩ còn không có tới, lao gia tử trong lòng ước chừng cũng minh bạch điểm. Nhắm mắt giấu đi đáy mắt dễ rủa thân sắc, lao gia tử đầu tiên là nhìn thoáng qua còn không phải thực thanh tỉnh Trình Hoàn, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trình Lâm trên người. Trình Lâm đối thượng lao gia tử tầm mắt, kia trong mắt cảm xúc, thế nhưng phức tạp đến làm hắn không ngọn nguồn cảm thấy chua xót. Thở dài, ấy nấy. Hắn còn không có xem minh bạch, lại nghe thấy lao gia tử thanh âm, phóng lao đại đi. Phóng lao đại đi. Những lời này lọt vào Trình Lâm lỗ thai, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, sớm biết rằng chính mình chính là bị vứt bỏ cái kia. Vì sao mới vừa rồi hắn trong lòng còn ẩn ẩn có chờ mong? Cũng thế, bất quá là mệnh. Nghe xong lão gia tử trả lời, Du Cầm ha ha điên cuồng cười to, chỉ vào lão gia tử đối với Trình Lâm gần như hò hét nói, ngươi thấy không có. Người nam nhân này trong lòng chỉ có Lâm Hiểu cùng với bọn họ nhi tử. Chúng ta với hắn mà nói, liền cùng chướng mắt quần áo giống nhau, hận không thể toàn bộ vứt bỏ. Nàng liền biết hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Trình Vinh Nôn, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi như nguyện sao? Không, ngươi muốn ai đi, ta lại cố tình làm hắn lưu lại. Một thất trầm mặc, chỉ nghe được Du Cầm điên cuồng hò hét thanh. Kỷ Tinh Ca lại xem xét một bên Trình Hoàn trên người thương thế, thuận tiện cho hắn giải trói. Đừng sang bậy. Du Túc nguyên bản liền nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca bên này động tĩnh, thấy nàng phải cho Trình Hoàn mở trói, trên tay cầm thương lập tức nhắm ngay nàng. Tiểu cô nương, ta thương nhưng không có mắt. Kỷ Tinh Ca lại giống như không nghe thấy hắn nói, trên tay động tác không ngừng, tam hạ hai trừ nhị liền cấp Trình Hoàn tặng trói, thậm chí còn đỡ hắn đứng lên, đến Trình Vinh Nôn bên người ngồi xuống. Thật sự cho rằng ta không dám nổ súng. Du Túc vốn chính là tàn nhẫn độc các người, thấy Kỷ Tinh Ca cư nhiên dám khiêu khích chính mình, nơi nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Lập tức tay một khấu, liền phải nổ súng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn lại kinh hãi phát hiện, nguyên bản còn đưa lưng về phía chính mình Kỷ Tinh Ca, thế nhưng mạc danh xuất hiện ở chính mình bên người. Ngươi nói một chút tuổi lớn, động đao động thương làm gì? Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm dôi tay, một phen đoạt quá Du Túc trên tay thường, sau đó nhắm ngay hắn đầu, đừng nhúc nhích, ta khẩn trương đâu, vạn nhất một cái không cẩn thận tay run liền đem lao ra tử ngươi cấp băng rồi, này nhưng làm sao? 079 kết giới bị phá. Canh 1. Ai cũng không dự đoán được sẽ ra như vậy biến cố, chúng tử sĩ cả kinh, họng súng lần thứ hai nhắm ngay Kỷ Tinh Ca. Chính kẻ điên giống nhau hô to Du Cầm hoảng sợ quay đầu. Trình Lâm cả kinh hạ lại là vui vẻ, hắn như thế nào đem Tinh Ca cấp đã quên. Du Túc cái trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là giận tới rồi cực điểm, tiểu nha đầu, xem ra ta là xem thường ngươi. Đừng khen ta, ta sẽ đắc ý. Kỷ Tinh Ca ngoài miệng nói khiêm tốn nói. Ngự khí lại cổ quái, vừa được ý ta liền sẽ không lưu ý nổ súng. Du Túc mặt, tức khắc đen. Trình Lao phu nhân, ngươi cũng đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Làm Du Túc ngậm miệng, Kỷ Tinh Ca lại cười hì hì nhìn hướng Du Cầm, ta còn chỉ là cái hải tử nha. Nếu không có như vậy nhiều người ở đây, Du Cầm nhất định bạo một câu thô khẩu. Trình Lao gia tử, ngươi mấy năm nay có phải hay không trái tim không tốt lắm? Trình Vinh luôn muốn dĩ đang chờ nàng lấy Du Túc đương con tin, làm cho bọn họ phong chính mình này nhóm người đi, thình lình nghe được nàng hỏi chuyện, ngẩn ra một chút, mới trả lời, là, lão nhị nói cho ngươi. Vô duyên vô cớ, này tiểu cô nương hỏi cái này làm cái gì? Người khác không rõ ràng lắm, Du Cầm lại run rẩy thân mình, khó có thể tin nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Phần 98. Trình lão phu nhân đã sớm đem ngươi bảo vệ sức khỏe dược cấp thay đổi, thay một loại đối trái tim có làm hại dược. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, hai bên không phải tự giữ có át chủ bài sao. Kia không bằng liền đem sở hữu sự tình đều đặt tới mặt bàn đi lên, miễn cho hai bên còn phải tiếp theo xả tới thoát đi, kia dược phân lượng thực nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó bị người phát hiện. Cái gì? Trình Vinh luôn rốt cuộc là khó được khiếp sợ dương mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Khó trách Du Cầm không có sợ hãi. Hừ, thì tính sao? Đến cuối cùng tất cả mọi người cho rằng ngươi là bệnh tim phát tác cứu giúp không kịp thời mà đi thế, cùng ta cùng Bách Nhi có quan hệ gì? Du Cầm hừ lạnh một tiếng, sự tình bị vạch trần, nàng ngược lại không có như vậy bất an, mà biết chân tướng các ngươi, hôm nay đều phải chết. Chỉ cần Du ra lần thứ hai quật khởi, ai dám tìm nàng phiền toái? Chỉ cần nàng nhi tử đương Trình ra gia chủ, ai còn dám đối nàng bất kính? Trình lão phu nhân, ngươi cũng không cần đắc ý. Thấy nàng kia ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cười cười, phía trước lời nói của ta ngươi còn nhớ rõ. Trình Bách sắc mặt không tốt, ngươi tưởng quá độ mệt nhọc, nhưng ngươi không nghĩ tới, lão gia tử đã biết Trình Bách không phải chính mình thân nhi tử, mà là ngươi cùng chính mình ca ca. Ngươi cảm thấy hắn có thể chịu đựng sao? Du Cầm trên mặt ý cười cứng đờ, Du Túc cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, ta sao có thể cho phép như vậy tiện loại tồn tại? Lão gia tử cười cười, biểu tình kỳ dị, đó là đối ta đối Trình gia vũ nhục. Hắn vốn là không nên tới đến trên đời này. Trình Lâm trước nay chưa thấy qua chính mình phụ thân là loại vẻ mặt này, ngạc nhiên nhìn hắn, đáy lòng lại giống như minh bạch cái gì. Cho nên ngươi dưỡng tiểu quỷ, muốn cho hắn thần không biết quỷ không hay chết. Kỷ Tinh Ca thở dài, đối với Trình Lâm xin lỗi gật đầu, Trình tiên sinh, Trình lao tiên sinh dưỡng tiểu quỷ, không phải vì đối phó ngươi, mà là vì giết chết Trình Bách. Dưỡng tiểu quỷ hại ngươi, có khác một thân. Không chỉ là Trình Lâm nốc, Trình Vinh luôn cũng nốc, ai dưỡng tiểu quỷ hại lão nhị. Hắn vừa kinh vừa sợ quay đầu cẩn thận đánh giá Trình Lâm, lão nhị, ngươi có hay không sự. Hắn này hoàn toàn là bản năng phản ứng, Trình Lâm có điểm thụ sủng nhược kinh lắc đầu. Không có việc gì ta không có việc gì. Lão gia tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Vinh Nôn, ta giết ngươi. Du Cẩm vừa nghe Trình Vinh Nôn dưỡng tiểu quỷ hại chính mình bảo bối nhi tử, nơi nào còn có thể bình tĩnh lại, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, ta giết ngươi giết ngươi. Còn không chờ nàng tới gần lão gia tử, đã bị Trình Hoàn ngăn cản xuống dưới. Lão đại, Trình lão gia tử lại là cả kinh, trên người của ngươi có thương tích. Trình Hoàn không hề răng, chỉ là trầm mặc ngăn lại Du Cầm. Kích động cái gì, ta lời nói còn chưa nói xong. Kỷ Tinh Ca lại đã mở miệng, đêm đó Trình gia gia yến lúc sau, lão gia tử liền không làm tiểu quỷ cho hắn làm qua sự tình, nói cách khác con của ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc là bên kia người. Lão gia tử thu thu tức giận, trầm giọng nói, nếu ngươi là chúng ta trận doanh, hà tất đem những việc này vạch trần tới nói. Hiện giờ hai bên người làm những chuyện như vậy đều bị bóc cái đế, ai cũng kiểm chế không được ai. Kỷ Tinh Ca hơi có chút bất đắc dĩ. Ngày đó nàng cùng Dung Yến đi theo tiểu quỷ đến kia tiểu khu, phát hiện dưỡng tiểu quỷ hại Trình Lâm người cư nhiên là Trình Dương mà không phải lão gia tử. Tuy rằng không có thể từ kia tiểu quỷ trên người được đến về kia pháp sư manh mối, nàng nhiều ít có điểm tiếc hận. Ấy nấy ngoại phát hiện Trình Dương sự tình, nàng cũng không nhiều thất vọng. Hại Trình Lâm người là Trình Dương, như vậy lao ra tử dưỡng tiểu quỷ lại là vì hại ai? Đêm đó, nàng liền cùng Dung Yến, trộm tiêm nhập Trình gia chủ trạch, phát hiện lao ra tử mục tiêu lại là Trình Bách. Hơn nữa, thực ngoài ý muốn, nàng cũng phát hiện Du Cầm không thích hợp địa phương. Kia buổi tối, nàng vừa lúc gặp được Du Cầm tự cấp lao ra tử đổi dược. Ngày hôm sau, thấy được Lôi Đình phát tới tin tức, nàng liền cái gì đều minh bạch. Ban đầu cho rằng chỉ là đơn giản Trình ra người thừa kế vấn đề, ai biết có thể liên lụy ra nhiều như vậy ân oán tình thù cùng âm mưu quỷ kế tới. Mấy thứ này, nàng sở dĩ toàn bộ đều mở ra tới giảng, không phải không giúp Trình Lâm, mà là nàng rõ ràng, nếu không đồng nhất thứ tính thanh toán, như vậy kế tiếp còn có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hắn trên người. Huống chi, lão gia tử như vậy treo đầu dê bán thịt chó. Nhìn như đối Trình Lâm hảo, nhưng đối hắn thương tổn mới là lớn nhất. Trình Lâm quá nặng tình, tiền tài ngược lại không có như vậy quan trọng. Lão gia tử, đối với ngươi mà nói, chính gia so con của ngươi quan trọng sao? Trình Vinh luôn trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu. Có lẽ, hắn minh bạch nàng muốn nói cái gì? Như vậy thân là con của ngươi, ngươi cảm thấy Trình gia với hắn mà nói so ngươi càng quan trọng sao? Ngươi cảm thấy, thân là Trình gia người thừa kế, yêu cầu bị ngươi nạp vào cánh chim, ở dưới sự bảo vệ lớn lên sao? Chân chính hùng ưng, đều là từ trên vách núi học được bay lượn. Lão gia tử lần thứ hai trầm mặc, mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Thinh ca, các ngươi đang nói cái gì? Trình Lâm nghe được mơ hồ, ta như thế nào đều nghe không hiểu. Trình tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi, chỉ là mẫu thân ngươi tên. Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định dư lại chờ thêm cha kế tử hai người chậm rãi nói, như vậy có lẽ có thể giải hắn nhiều năm khúc mắc. Ngươi mẫu thân, Têu Lâm hiểu. Trình Dương nguyên bản tưởng nói, chính mình mẫu thân tên hắn sao có thể không biết đâu. Mà khi Kỷ Tinh ca nói ra cái tên kia khi, hắn lại ngây dại. Lâm. Hiểu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Trình Lão gia tử. Còn đang gọi muốn giết Trình Lão gia tử Du Cầm đột nhiên an tĩnh trong chốc lát, chợt buộc phát ra gần như điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trình Vinh Nôn, này vài thập niên, ngươi chơi đến ta hảo khổ. Khổ tự còn không có vừa dứt, nàng lần thứ hai giãy giụa chiều Trình Vinh Nôn nhào qua đi. Lúc này nàng cùng điên rồi không có gì khác nhau, người ở điên cuồng trạng thái hạ sức lực đặc biệt đại, Trình Hoàn trên người lại có thương tích, thiếu chút nữa liền chảo không được nàng. Cùng lúc đó, Du Túc cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lóe đồng thời còn lạnh giọng hạ lệnh, nổ súng. Hừ. Kỷ Tinh ca trốn cũng không né, trực tiếp theo sát sau đó đi bắt Du Túc. Được mệnh lệnh tử sĩ lập tức khấu hạ cò súng, có thể tưởng tượng chung tiếng súng cũng không có vang lên. Chúng tử sĩ khiếp sợ phát hiện, chính mình cư nhiên quỷ dị không thể động. Trình Hoàn thấy Kỷ Tinh ca động thủ, tay hung tợn ở Du Cầm cổ sau một chém, chợt một cái đi nhanh tiến lên, cùng Du Túc giao khởi tay tới. Du gia tử sĩ đều bị Kỷ Tinh ca cấp khống chế được, Du Túc rốt cuộc tuổi lớn, thân thủ lại không bằng xuất thân tử sĩ Trình Hoàn, bị thua là khẳng định. Kỷ Tinh ca đang muốn mở miệng làm Trình Lâm cùng lao gia tử đi trước, bước chân bỗng dưng một đốn. Sao lại thế này? Nàng kết giới bị người phá. Trình Dương không có khả năng một người phá nàng kết giới, có người ở giúp hắn. Khai thiên nhãn, Kỷ Tinh ca chỉ thấy được Trình Dương cùng một người nam nhân bóng dáng, hai người chính lặng lẽ từ khách sạn cửa sau đi ra ngoài. Phần 99. Làm sao bây giờ? Đối phương có thể phá nàng kết giới, nói không chừng là chính là tránh ở chỗ tối trong đó một người. Lúc này nàng đuổi theo đi. Nói không chừng có thể được đã có quan hạ thiên manh mối. Nhưng nếu là nàng đuổi theo đi, bên này tử sĩ tất nhiên không ai khống chế, Trình Lâm đám người, khẳng định là muốn có hại. Ý niệm ở trong đầu không ngừng biến ảo, Kỷ Tinh ca lắc đầu, đem giấy rủa đều quăng đi ra ngoài. Trình tiên sinh, ngươi lập tức liên hệ khách sạn bảo an. Vẫn luôn khống chế được nhóm người này tử sĩ là thực tiêu hao nguyên khí, Kỷ Tinh ca thân ảnh chợt lóe, nháy mắt phóng đổ mấy cái tử sĩ. Trình Lao gia tử, Trình Lâm đám người vẫn luôn không xuất hiện, yến hội thính mọi người hẳn là đã phát hiện không thích hợp mới là. Trừ bỏ gia tộc tử sĩ, Trình gia còn có một chúng bảo tiêu ở khách sạn đợi mệnh, phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tử sĩ bị người ngăn lại, bảo tiêu hẳn là thượng đến tới mới đúng. Quả nhiên, liền ở Kỷ Tinh ca đem sở hữu tử sĩ đều phóng đảo sau, Trình gia bảo tiêu tới rồi. Vừa thấy người tới, Kỷ Tinh ca lập tức hướng ra ngoài chạy đi. Liền Trình Lâm kêu nàng nàng cũng chưa nghe thấy. Hiện giờ nàng thiên nhãn có thể thấy được phạm vi đã mở rộng, ước chừng 1 km trong phạm vi người cùng vật, nàng đều có thể thấy được. Mang đi Trình Dương người nọ, cũng không biết là cố ý vẫn là tính định rồi nàng không có khả năng đuổi kịp, không có lựa chọn ngồi xe, mà là lựa chọn đi bộ. Dẫm lên giày cao gót một đường chạy như điên, Kỷ Tinh ca ra khách sạn cửa sau, vừa muốn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lại có người từ sau lưng. Vô vô nàng bả vai. Nàng chính mở ra thiên nhãn chú ý Trình Dương hai người hướng đi, thình lình bị người chụp vai, khiếp sợ, thủ hạ ý thức méo cái quyết, quay đầu lại. Tiểu sư thúc. Kỷ Tinh ca kinh ngạc trước miệng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thầy. Dung Yến không giải thích, mà là đem trên tay sách theo giày thể thao đưa cho nàng. Kỷ Tinh ca động tác nhanh chóng thay đổi giày, còn chưa mở miệng, Dung Yến đã đi ở nàng đằng trước, quẹo vào hẻm nhỏ. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như hắn như thế nào lại ở chỗ này, tỉ như hắn như thế nào biết chính mình muốn đuổi theo ai, tỉ như hắn không thiên nhãn nhưng vì cái gì biết người nọ hướng nơi nào chạy. Bất quá nàng cũng biết lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, cũng liền không hỏi ra khẩu. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến ở hẻm nhỏ bước nhanh đi trước, bốn phía chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng bước chân. Ân. Kỳ Tinh Ca vẫn luôn dùng thiên nhãn xem, phát hiện đối phương cư nhiên ngừng lại. Phía trước là một cái vứt đi nhà xưởng, Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến nhìn nhau liếc mắt một cái, đi vào. Cái này nhà xưởng đã vứt đi thật lâu, sở hữu nên dọn đồ vật đều đã dọn đi, dư lại đều là một ít công trường rác rưởi. Nhà xưởng bốn phía đều viết thượng cái đại đại đoán chữ, đỏ tươi chữ viết trong bóng đêm có vẻ có chút quỷ dị. Nơi này không có ánh đèn, cũng may hai người có tu vi trong người, đêm coi năng lực không tồi. Tuy rằng không có như ở ban ngày hết thể đều xem đến rõ ràng, nhưng chính mình chung quanh sự vật vẫn là xem đến tương đối rõ ràng. Trên lầu, Dung Yến gật gật đầu, trước lên lầu, Kỳ Tinh Ca theo sát sau đó. Hạ Thiên, Kỳ Tinh Ca phía trước lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở mang đi Trình Dương nhân thân thượng, chưa từng có nhiều chú ý quanh mình hết thảy. Lên lầu lúc sau, nàng mới mắt sắc phát hiện nằm ở một trương vứt đi ghế mây thượng Hạ Thiên. Hạ Thiên trên tay trên chân tơ hồng đã không thấy, cả khuôn mặt ẩn ẩn phiếm màu xanh lá. Mà nguyên bản chỉ là leo lên ở hắn trên lưng kia chỉ ác linh, nửa cái thân mình đều đã cùng Hạ Thiên dung hợp, chỉ kém phần đầu. Kỳ Tinh Ca tầm mắt đặt ở Hạ Thiên trên người, kia ác linh tựa hồ có điều phát hiện, một đôi âm lãnh con ngươi lạnh lùng cùng nàng đối thượng, lộ ra một cái quỷ dị vạn phần tươi cười. Nếu là người thường thấy một màn này, phỏng chừng đến sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Kỳ Tinh Ca tự nhiên sẽ không bị dọa đến, chỉ là nàng tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Hạ Thiên ý thức rất mỏng yếu, gần như với vô. Nếu là lại không đem kia ác linh từ trên người hắn đuổi đi, chờ ác linh hoàn toàn xâm chiếm hắn thân mình, hắn liền hoàn toàn trở thành ác linh nô lệ. Qua đi liền tính đem ác linh cấp đuổi đi, Hạ Thiên đại não cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng tổn thương, rất có khả năng như vậy não tử vong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sách, bản lĩnh không nhỏ, cư nhiên có thể đuổi tới nơi này. Người nọ một tay chụp hôn mê Trình Dương, tùy ý đem hắn vứt trên mặt đất, đáng tiếc, không có gì dùng. Kia nam nhân tướng mạo bình thường, thanh âm khàn khàn, không phải nàng nhận thức hoặc là gặp qua bất luận cái gì một người. Kỳ Tinh Ca nhíu mày. Mặt nạ. Dung Yến nhìn thoáng qua, liền phát hiện đối phương sắc mặt cứng đờ, nói chuyện thời điểm mặt bộ biểu tình mất tự nhiên, hơn phân nửa là dịch dung. Kỳ Tinh Ca cảnh giác nhìn chằm chằm kia nam nhân, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng đối phương là bạn không phải địch. Lại nhiều lần hư ta chuyện tốt, không thu điểm lợi tức, như thế nào có thể cho các ngươi trở về. Người nọ khặc khặc cười, ra tay. Kỳ Tinh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Người này thực lực, ở bọn họ hai người phía trên. Frank. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến đồng thời tránh ra, hai người ban đầu đãi địa phương nháy mắt lõm vào đi một khối. Hừ. Người nọ thấy nhất chiêu không thành, lại cười lạnh một tiếng, hướng tới Kỳ Tinh Ca nhào qua đi. Nguyên bản cho rằng Trình gia người đều ở chính mình trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ đến thế nhưng bị cái tiểu hoa tử cấp phá hủy, đây là đối chính mình vũ nhục. Hắn không cho nàng điểm giáo huấn, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Kỳ Tinh Ca cũng không phải ăn chay, nguyên khí vừa động, vài đạo ám kình không lưu tình chút nào chiều trên người hắn tiếp đón. Nàng tu vi là không đủ, còn không đến mức ở hắn thủ hạ kiên trì không được nhất chiêu. Mà ở mặt khác một bên Dung Yến, tay vừa lật, cũng không biết móc ra thứ gì, trong miệng lẩm bẩm. Tật! Hắn hét lớn một tiếng, chợt đem trong tay đồ vật giải đi ra ngoài. Kia đồ vật bị giải đến trên mặt đất, nhảy vài cái, chợt quang chợt lóe, thế nhưng trống rông xuất hiện 5 tên binh tướng. Giải đậu thành binh, ngươi như thế nào sẽ người nọ đại kinh thất sắc, lời nói còn chưa nói xong, 5 tên binh tướng đã triển đi lên. Hắn không dám khinh thường này binh tướng thực lực, chỉ phải đem lực chú ý đều thu trở về. Kỳ Tinh Ca cũng ngẩn người. Trảm thảo vì mã, giải đậu vì binh, câu chuyện này nàng là biết đến. Quỷ Cốc Tử muốn dạy Tôn Tấn cùng Bàng Quên trận pháp, nhưng hai người cảm thấy không có binh tướng, vô pháp bài binh bố trận. Quỷ Cốc Tử mang theo hai người đến diễn binh lĩnh, tay nắm đậu xanh, trong miệng lẩm bẩm, nói tiếng thật. Tùy tay đem đậu giải đi ra ngoài. Này đó đậu xanh vừa rơi xuống đất, đều biến thành sống binh tướng. Này đó là giải đậu thành binh ngọn nguồn. Đương nhiên, muốn luyện thành giải đậu thành binh loại này thần kỳ pháp thuật, không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành sự tình. Hơn nữa, nó đối với người tu vi yêu cầu đặc biệt cao, bởi vì nhân tu vi cao thấp, quyết định binh tướng năng lực cao thấp. Nàng vẫn luôn cho rằng, cái này chỉ tồn tại với truyền thuyết, không nghĩ tới, Dung Yến thế nhưng có thể sử dụng. Hắn tu vi, rốt cuộc sâu đến cái dạng gì nông nỗi. Phần 100. 081 Ngưu bức người chết vào nói nhiều, canh 1. Kỷ Tinh Ca không bao nhiêu thời gian cảm thán, nàng chỉ là chấn kinh rồi trong chốc lát, mắt thấy người nọ tuy rằng bị mấy cái binh tướng cuốn lấy, có chút cố hết sức, nhưng chung quy không có rơi xuống hạ phong. Nàng khẽ cắn môi, lần thứ hai vọt qua đi. Hạ Thiên. Hai người từ trước đến nay có ăn ý, nàng chỉ hô một tiếng, Dung Yến liền minh bạch nàng ý tứ. Hạ Thiên giờ phút này tình huống không dung lạc quan, hai người muốn đem người này bắt lấy còn phải hao phí một chút thời gian, nếu không trước đem trên người hắn ác linh trừ bỏ, rất có khả năng tại đây trong quá trình ác linh là có thể hoàn toàn xâm nhập Hạ Thiên thân thể do đó khống chế hắn. Đến lúc đó, bọn họ chỉ biết càng bị động. Kỷ Tinh Ca tu vi không đủ, nếu không thể nhất chiêu đem ác linh đuổi ra đi, nó rất có khả năng bởi vì sợ hãi mà giết Hạ Thiên. Dung Yến tay vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một quả đồng tiền. Hắn không yêu cùng người lui tới, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ ngoại, thích nhất nơi nơi cất chứa một ít thú vị đồ vật. Này cái đồng tiền chính là hắn chấp hành xong nhiệm vụ đường lui quá một mảnh mộ địa được đến. Nói là mộ địa, kỳ thật chính là cái bãi tha ma, tùy ý đều là mộ phần, không có một cái mộ bia. Này cái đồng tiền ở chỗ đó hẳn là có thượng trăm năm thời gian, trong lúc này vẫn luôn hấp thu kêu bãi tha ma sát khí, uy lực không thể khinh thường. Này đồng tiền sát khí cường đại, hắn mới vừa lấy ra tới, kia ác linh liền có điều cảm ứng vọng lại đây, cả người run lên, giữ tợn mặt hét lên, liều mạng hướng Hạ Thiên trong thân thể toàn. Chói hai thanh âm truyền đến, Dung Yến lại không chịu ảnh hưởng, bàn tay lại vừa lật, cả người liền lóe đi ra ngoài. Ngươi mơ tưởng, bị binh tướng cùng Kỷ Tinh Ca cuốn lấy nam nhân chính là khống chế sử dụng ác linh người, ác linh không thích hợp hắn trước tiên sẽ biết, nề hà chính mình phân không khai thân, bực bội giống to, cút ngay. Nam nhân hung tợn quăng nhất chiêu, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy cường đại pháp lực cập vào trước mặt, biến sắc, đột nhiên lui về phía sau. Phúc! Một tiếng kêu rên, một cái che ở Kỷ Tinh Ca trước mặt binh tướng ngực nháy mắt lõm, sau đó thân hình run lên, thân thể dần dần hóa thành hư vô. Cho dù lui lại Kỷ Tinh Ca không có bị thương, khá vậy bởi vì ly nam nhân quá xa, binh tướng lại mất đi một cái, cho hắn một chút thở dốc thời gian, thừa dịp cơ hội này thân ảnh chợt lóe. Chạy về phía Hạ Thiên nơi phương hướng. Nếu muốn đem ác linh trong nháy mắt đuổi đi ra tới, chỉ có dùng so nó càng cường đại sát khí. Dung Yến đã tới rồi Hạ Thiên trước mặt, kia ác linh phản ứng cũng là cực nhanh, trước tiên bóp chặt Hạ Thiên cổ muốn giết chết hắn cái này ký chủ do đó nhanh chóng chạy thoát. Nhưng mà Dung Yến phản ứng càng mau. Bàn tay ở Hạ Thiên ngực chỗ một phách, kia cái đồng tiền dán ở hắn trên ngực, nháy mắt hình thành mãnh liệt va chạm dao động, kia ác linh kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức bị sát khí mạnh mẽ từ Hạ Thiên thể nội đuổi đi. Cùng lúc đó, kia nam nhân chạy tới thân mình một đốn, chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Ác linh bị người lấy như vậy cường ngạnh phương thức đuổi ra tới, ý nghĩa khống linh thuật bị phá, hắn cái này chủ nhân nháy mắt bị phản vệ. Quả nhiên là coi thường các ngươi. Nam nhân tùy tay lau khỏe miệng vết máu, xì một tiếng khinh miệt, có điểm bản lĩnh, đáng tiếc cũng chỉ có thể như vậy. Giống nhau thua người đều thích buông lời hung ác. Kỷ Tinh Ca ở hắn phía sau cười lạnh, một phen tuổi nói ra nói như vậy ấu trĩ. Nam nhân kinh hãi, nhanh chóng lui lại, Kỷ Tinh Ca lại không có buông tha cơ hội này, sắc bén trưởng phong một hiên, đem hắn bước tới rồi binh tướng trước mặt. Phúc! Binh tướng nắm tay mang theo phá phong thế công, một quyền đấm ở hắn ngực, chấn đến hắn ngũ tạng lục phủ run lên. Tự cho là ngưu bức người đều chết vào nói nhiều. Kỷ Tinh Ca lại là lạnh lùng cười. Hắn thực lực so với hắn hai đều cao. Đáng tiếc tự cho mình rất cao, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Ai ngờ Dung Yến thủ đoạn đùn đùn không dứt, hơn nữa vừa rồi phá hắn khống linh thuật, hắn lọt vào phản phệ bị nội thương, nàng mới có thể từ sau lưng cho hắn một kích. Các ngươi cũng đừng đắc ý. Người nọ tránh thoát bốn gã binh tướng công kích, liên tục lui về phía sau, thối lui đến Trình Dương bên cạnh, một tay xách lên hắn, lần sau tái kiến, ta muốn đem các ngươi thi thể lấy tới làm ta nô lệ. Muốn chạy? Kỷ Tinh Ca lại là cười, không thấy hoảng loạn, ngươi đi được rất sao. Nam nhân sắc mặt lại là biến đổi. nguyên bản ở Hạ Thiên bên cạnh Dung Yến đã không thấy. Hắn không chút nghĩ ngợi đem Trình Dương ném đến phía sau, chính mình cũng không quay đầu lại hướng một cái khác phương hướng chạy. Giang giác. Dung Yến như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hắn phía sau, trong lòng bàn tay nồng đậm nguyên khí còn ở lưu chuyển, tiếp theo thuận liền vỗ vào bờ vai của hắn, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trục chết. Nam nhân lại là phun ra một búng máu. Giờ phút này hắn rốt cuộc không dám lại khinh thường này hai người, nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra cái còi thổi một tiếng. Không cần khai thiên nhãn, Kỷ Tinh Ca cũng có thể cảm nhận được có vài đạo bất đồng hơi thở chính hướng bên này đuổi. Đối phương cứu viện tới. Lập tức không có chút nào do dự, Kỷ Tinh Ca nắm lấy Hạ Thiên, đối với Dung Yến nói, đi. Nguyên bản nàng là tính toán tóm được người này hảo hỏi ra điểm hữu dụng tin tức, nhưng hiện tại đối phương có thể cứu chữa viện, bọn họ lại đi theo háo đi xuống, thế cục chỉ biết càng thêm không rõ, thậm chí còn nàng cùng Dung Yến hai người khả năng sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Cùng với đem chính mình bồi đi vào, không bằng chậm đợi lần sau cơ hội. Dung Yến gật đầu. Một phen sách lên vừa mới bị nam nhân vứt ra đi Trình Dương, theo sát ở Kỷ Tinh Ca phía sau. Kia nam nhân hừ một tiếng, lại thổi huýt sáo, tiếng còi so vừa nãy cấp. Cũng may Kỷ Tinh Ca có thiên nhãn, hai người thu hơi thở, thật cẩn thận tránh đi người tới. Kỷ Tinh Ca sở đoán không có sai, nếu là nàng không có nhanh chóng quyết định lựa chọn rời đi, những người đó tới rồi lúc sau, nàng cùng Dung Yến một cái đều chạy không thoát. Bởi vì tới người chung, có một người tu vi so với kia nam nhân tu vi còn muốn cao. Người đâu? Mấy người đuổi tới sau, chỉ thấy nam nhân khỏe miệng còn tàn lưu một tia vết máu, một bàn tay vô lực rũ ở bên người, hiển nhiên là bị người đánh gãy. Mà trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Nam nhân thở dốc một tiếng, cung kính cúi đầu, chạy, chạy. Trước hết mở miệng người ý vị không rõ nói một câu, lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Xoay chuyển chính mình trên tay đua giới, ngươi phía trước chính là luôn mồm bảo đảm sẽ đem sự tình làm tốt. Nam nhân eo cong đến càng thấp. Vốn dĩ ta cho rằng kia nữ hải tử dễ đối phó, không nghĩ tới nàng còn có cái giúp đỡ. Hơn nữa, hắn còn sẽ quỷ quốc phái giải đậu thành binh pháp thuật. Ta nhất thời chưa chuẩn bị, khiến cho người trốn thoát. Cha! Người nọ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không hề xem hắn, xoay người, đối với phía sau mấy người nói. Đem kia nữ hải tử lai lịch cho ta đã điều tra xong. Mấy người ứng thanh là, thân ảnh run lên, chợt biến mất ở trong không khí. Phần 101. Bọn họ một đường lại đây, vì cái gì không có đụng tới kia hai người. Ngay cả một chút hơi thở đều cảm thụ không đến. A, quỷ quốc phái sao? Người nọ lại sờ sờ chính mình trên tay đua giới, nơi xa một chút ánh sáng phóng ra lại đây, mơ hồ chiếu thấy hắn sườn mặt. Nếu là giờ phút này Kỷ Tinh Ca ở chỗ này, nàng nhất định đến chấn động. Người nọ, thế nhưng chính là Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến mang theo Hạ Thiên cùng Trình Dương, về tới Tương Viên tiệm cơm. Đến cửa sau thời điểm, Kỷ Tinh Ca cấp Trình Lâm gọi điện thoại. Bất quá trong chốc lát, Trình Lâm liền mang theo một đám người lại đây tiếp hai người. Tinh Ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi nàng nói cái gì cũng không nói liền chạy ra đi. Hắn vẫn luôn đều lo lắng nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì hoặc là phát hiện cái gì, cái này thấy nàng bình yên vô sự trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, tam đệ. Hắn làm sao vậy? Trình Dương mềm như bông bị Dung Yến xách theo, trên người quần áo có mấy chỗ phá khẩu tử, mơ hồ có thể thấy được các loại chảy ra. Đi vào trước rồi nói sau. Người ở đây nhiều mắt tạp, không phải nói chuyện địa phương. Trình Lâm ai một tiếng, dẫn bọn hắn tới rồi một gian phòng nghỉ. Gian xếp hảo Hạ Thiên cùng Trình Dương, Kỷ Tinh Ca ngồi xuống, cấp Hạ Thiên bắt mạch, thấy hắn mạch tượng tuy rằng bạc nhược, nhưng tốt xấu là ổn định xuống dưới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, vẫn là làm Trình Lâm làm người kêu danh y sinh lại đây nhìn xem. Nàng hiện giờ không dám khoe khoang chính mình y dị thuật có thể tới cái dạng gì trình độ, vẫn là làm những người khác cho hắn nhìn xem hảo. Trình tiên sinh, hiện giờ là tình huống như thế nào? Phía trước nàng rời đi thời điểm, tiến hội đại sảnh đã bắt đầu có chút rối loạn. Mới vừa rồi tiến vào, nàng lực chú ý lại ở Hạ Thiên trên người, còn không có tới kịp hỏi Trình Lâm. Du ra người đã bị khống chế được. Nhớ tới những người đó, Trình Lâm sắc mặt không coi là đẹp, tiến hội thính phía trước bởi vì lao ra tử chậm chạp không xuất hiện, nhiều ít có điểm rối loạn, cũng may sau lại dễ bang chủ hỗ trợ ổn định trường hợp. Lại sau lại, lao ra tử lại cường chống đi yến hội thính. cùng các tân khách giải thích một tiếng, hiện giờ tiệc mừng thọ bình thường cử hành. Hắn có một chút chưa nói, đó chính là Lao Gia Tử đã tuyên bố đem Trình Gia Gia chủ chi vị truyền cho hắn. Hắn đảo không phải muốn gạt Kỳ Tinh Ca, mà là vẫn là có điểm khó có thể tin. Hắn ghen ghét Lao Đại nhiều năm, không nghĩ hắn thế nhưng là chính mình tấm mộc, chân chính bị Lao Gia Tử bảo hộ, đến Lao Gia Tử sủng ái người, thế nhưng là chính mình. Như vậy chuyển biến, hắn thiệt tình có điểm không thể tin được. Kia liền hảo. Kỳ Tinh Ca dừng một chút, lại đem Trình Dương Dưỡng tiểu quỷ hại chuyện của hắn nói cho Trình Lâm. Ngươi nói người nọ lại là Tam Đệ. Trình Lâm khiếp sợ nhìn Kỳ Tinh Ca, đầu óc loạn loạn, Tam Đệ hắn nguyên lai đã sớm biết. Cho nên này hết thảy, chỉ có chính mình cùng Tứ Đệ là bị chẳng hay biết gì sao. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào sự a? Nhị thiếu, Tam thiếu tỉnh. Kỳ Tinh Ca câu môi, này thật đúng là hảo chơi. Không liên quan người đều bị thanh đi ra ngoài, phòng nội, trừ bỏ mới vừa tỉnh lại Trình Dương, chỉ có ba người ở. Dung Yến đối những việc này không có hứng thú, chính mình ỉ ở cửa sổ phụ cận, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Tinh Ca cùng Trình Lâm đứng ở trước giường, nhìn Trình Dương. Như thế nào là các ngươi? Trình Dương vừa mở mắt, thấy hai người bọn họ người chạm chính mình trước mặt, khiếp sợ, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Chính mình không phải đã bị người nọ cứu đi. Đối, hắn đã rời đi khách sạn, sau lại liền đến cái vứt đi nhà xưởng. Lại sau lại. Trình Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc ấy hắn thấy cái này nữ hải tử thế nhưng theo tới, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị người nọ cấp chụp hôn mê. Nhị ca, ngươi tưởng đem ta thế nào? Ta cũng là Lao Gia Tử thân sinh nhi tử. Trình Dương cho rằng này hai người nếu là một đám, như vậy sở hữu sự tình Kỳ Tinh Ca khẳng định nói cho cấp Trình Lâm. Vậy ngươi vì sao phải hại ta? Hắn muốn ra chủ cái kia vị trí, là bởi vì khát vọng được đến Lao Gia Tử chú ý cùng tán thành. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn sử dụng loại này nham hiểm thủ đoạn đi hại ai. Gia chủ vị trí, các bằng bản lĩnh liền hảo. Đáng tiếc a, hắn như vậy tưởng, không đại biểu người khác cũng như vậy tưởng. Dù sao trừ bỏ Lao Gia Tử, ai cũng không thể đụng đến ta. Trình Dương nơi nào như vậy ngốc đem sự tình đều nói ra. Dù sao chính mình đi thời điểm, bên kia hẳn là đã đắc thủ. Tuy rằng tiếc nuối kia đám người không có thể diệt trừ Trình Lâm, bất quá không quan hệ, dù sao hắn là chết chắc rồi. Chỉ cần chính mình trộm tìm một cơ hội đem hết thảy thật muốn nói cho kia đám người, Trình Lâm tuyệt đối sống không quá ngày hôm sau. Trình Dương bản tính như y đánh đến đó là bạch bạch vang. Đáng tiếc hắn mới vừa tỉnh, đầu óc không linh hoạt, lại bị Kỳ Tinh Ca cấp dọa tới rồi, nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không đại ý nói ra loại này lời nói. Ngươi đối Trình tiên sinh làm sự tình cùng với ngươi những lời này, ta sau đó sẽ một năm một mười chuyển cáo Lao Gia Tử. Kỳ Tinh Ca xinh đẹp cười, đáng tiếc kia cười ở Trình Dương xem ra lại là như vậy lạnh lạnh, nói cho ta, mang đi ngươi người kia là ai. Lao Gia Tử nếu có thể nghe thấy ngươi lời nói, ta cũng không ý kiến. Trình Dương vẫn là không phản ứng lại đây, hoặc là nói hắn đáy lòng kỳ thật đã biết hết thể không có thể hướng hắn thiết tưởng như vậy phát triển, chỉ là không thể tin được mà thôi, ta muốn gặp Du Cầm. Du Cầm sao lại thế này, không phải đã cấp Lao Gia Tử hạ dược sao? Không phải đã an bài hảo Du Gia Tử sĩ sao? Hắn bị Kỳ Tinh Ca cấp ép hỏi lúc ấy, hẳn là đã hành động mới đúng. Hắn chân chính át chủ bài, nhưng chính là nàng A. Ai đều cho rằng hắn át chủ bài là dưỡng tiểu quỷ hại chết Trình Lâm, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn át chủ bài lại không biết chính mình bị người làm như át chủ bài. Chỉ cần Du Cầm hết thể tính kế đều thành công, diệt trừ Lao Gia Tử, Lão Đại cùng Lão Nhị, liền cùng cấp với hắn thắng. Bởi vì tại đây lúc sau, hắn sẽ đem Trình Bách không phải Lao Gia Tử thân sinh bí mật công bố đi ra ngoài. Tới rồi lúc này, còn có ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt Trình Gia Gia chủ vị trí? Kỳ Tinh Ca nghe hắn nói muốn gặp Du Cầm, suy nghĩ trong chốc lát, liền trải vớt rõ ràng nơi này đầu môn đạo, cũng biết Trình Dương trong lòng tính toán. Phần 102. Du Cầm ngươi ước chừng là không thấy được, bất quá Lao Gia Tử vẫn là có thể gặp một lần. Kỳ Tinh Ca đối với Trình Lâm thấp giọng nói vài câu, Trình Lâm đầu tiên là thân thể cứng đờ, lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng gật gật đầu, cùng Dung Yến trước đi ra ngoài. Trình Gia sự tình đến đây có thể hạ màn, kế tiếp sự tình liền thuộc về Trình Gia Gia sự phạm vi, làm Lao Gia Tử cùng Trình Lâm bọn họ xử lý đi. Sao lại thế này? Cây cảnh thiên nhận được nàng điện thoại lập tức đi ra tiệm cơm, thấy hai người ỉ ở trên tường, đôi tay ôm ngực. Cùng Dung Yến gật đầu xem như đánh qua tiếp đón, lập tức quay đầu hỏi Kỷ Tinh Ca, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Tóc hơi hơi hỗn độn, váy nhiều chỗ nếp gấp, trên chân giày cao gót không thấy, biến thành một đôi giày thể thao. Thấy nàng bộ dáng này cây cảnh thiên tâm tắc vô cùng, nếu không phải biết nàng là đi làm việc, phỏng chừng đến hậm hực đã lâu. Kỷ Tinh Ca vô ngữ trợn trắng mắt, sau đó đem sự tình đơn giản cùng cây cảnh thiên nói một lần. Trình Bách lúc ấy có cái gì dị thường sao? Cây cảnh thiên mất tự nhiên liếc khai tầm mắt, không có gì không thích hợp. Ngươi có chuyện giấu ta. Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền biết hắn không thích hợp, đã xảy ra chuyện gì. Cây cảnh thiên hơi một thất thần, chợt nhướng mày, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, có thể có chuyện gì giấu ngươi. Trình Bách hảo hảo ở hiến hội thính đợi đâu, sau lại bị Trình gia người kêu đi rồi. Không đúng. Kỷ Tinh Ca còn muốn hỏi một câu, tiệm cơm cửa đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Quý thị trưởng, hôm nay như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Hôm nào có thời gian, chúng ta lại hảo hảo tụ tụ. Trình Vinh Ngôn sang sảng tiếng cười truyền ra tới, Kỷ Tinh Ca nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc thấy hắn tặng vài người ra tới. Khi trước một người, tuổi ước 5-60 tuổi, nện bước vững vàng, dáng người tuy rằng có chút mượt mà, bất quá sắc mặt cực hảo, cho người ta một loại tinh thần sáng láng cảm giác, chút nào không thua người trẻ tuổi. Người này bên cạnh là Trình Vinh Ngôn, hai người phía sau, lại đi theo một nam một nữ. Nữ ăn mặc một bộ màu tím phết đất lễ phục dạ hội, một đầu đại cuộn sóng cuốn khoác ở sau người, nhất tần nhất tiêu gian tẫn hiện quyến rũ vũ mị. Mà kia nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang, mặt mày toàn là nho nhã văn nhã. Hai người đứng chung một chỗ, chỉ là từ tướng mạo thượng xem, liền cực kỳ xứng đôi. Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái, sẽ biết này ba người thân phận. N. Thị thị trưởng Quý Thường Tùng cùng hắn nữ nhi Quý Thiến, con rể Tạ Tử Bình. Nguyên lai nên nghĩ đến, Trình gia là N. Thị nộp thuế nhà giàu, Quý Thường Tùng mỗi một bút chiến tích sau lưng, đều có Trình gia bút tích. Trình lao gia tử ngày sinh, thân là thị trưởng Quý Thường Tùng càng muốn tới. Lao gia tử nói chi vậy? Quý Thường Tùng ha ha cười, thanh âm to lớn vang dội, bất quá về sau có thời gian nhiều tụ tụ là thật sự. Ta chuẩn bị thay thế. Thời gian nhàn hạ nhiều đến là, liền sợ đến lúc đó ta đi Trình ra thảo chén nước trà uống, đều uống không thành lâu. Trình Vinh luôn vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, chỉ cần ta ở một ngày, Trình ra liền tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Hai người nhìn nhau cười, trong lúc ý vị chỉ có hai người có thể hiểu. Thành, có ngươi lời này ta cũng liền an tâm rồi. Quý Thiến rút ra kéo Tạ Tử Bình cánh tay, tiến lên hai bước, Trình bà bá. Ngài liền đưa đến nơi này đi, chính chúng ta trở về liền thành. Hôm nay ngài chính là thọ tinh, nào dám làm phiền ngươi tiếp tục đưa chúng ta. Thường Tùng A, nhà ngươi nha đầu này miệng cũng thật ngọt. Trình Vinh luôn trêu ghẹo Quý Thường Tùng, ai, thấy bọn họ những người trẻ tuổi này A, liền thật sự cảm thấy ta là lão lạc. Hành, ta cũng không nhiều lắm đưa, các ngươi trở về chú ý an toàn. Mấy người lại nói vài câu khách khí nói. Trình Vinh luôn mới mang theo nhất ba người phản hồi tiệm cơm. Quý Thường Tùng nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, không nói chuyện, lập tức đi trước. Quý Thiến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Tử Bình, cũng vội vàng theo đi lên. Kỷ Tinh Ca, Dung Yến cùng cây cảnh thiên liền đứng ở ven đường, ba người đều lại đây, cũng không chú ý tới bọn họ. Cây cảnh thiên khỏe miệng như cũ vẫn duy trì ban đầu độ cung, tay lại theo bản năng nắm chặt. Đặc biệt là đương Quý Thiến đi qua hắn bên người thời điểm. Hắn tâm run lên, không tự chủ được tiến lên một bước. Kỷ Tinh Ca lại tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, mặt khác một bàn tay lặng lẽ nhéo cái quyết, ném tới rồi Quý Thiến trên người. Ai ra? Quý Thiến tựa hồ là bị cái gì cấp vướng, lòng bàn chân một cái lảo đảo, đi theo nàng phía sau Tạ Tử Bình còn không có tới kịp phản ứng, nàng liền không hề hình tượng té trên mặt đất. Phốc cây cảnh thiên không hề phong độ cười nhạo lên tiếng. Thiến Nhi, ngươi thế nào? Tạ Tử Bình cũng không lo lắng xem người nào cười, cũng quýt tiến lên nâng dậy Quý Thiến, lại bị nàng một phen đẩy ra. Hắc một khuôn mặt, Quý Thiến gian nan đứng lên, đầu gối truyền đến từng trận đau ý, làm nàng nhíu nhíu mày. Trời ra, chỉ là nơi này không phải kiểm tra miệng vết thương địa phương, nàng khẽ cắn môi, thẳng thắn eo, dường như không có việc gì về phía trước đi, chỉ là một chân một què, từ phía sau thoạt nhìn có điểm khôi hài. Thiện nghi nàng. Tây Cảnh Thiên hừ một tiếng, tránh ra Kỷ Tinh Ca bắt lấy chính mình tay, ngươi nếu là lại không giúp ta giải quyết nàng, ta cần phải cuốn ngươi sở hữu tài chính chạy trốn. Kỷ Tinh Ca vốn dĩ liền tính toán ở giải quyết trình ra sự tình lúc sau giúp hắn giải quyết Dương Hàm sự tình, nghe được hắn nói, cụ mi rũ mắt đáp, tốt đại gia. Cảnh đại gia vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người trở về khách sạn. Chết đói, đêm nay cũng chưa đến ăn cái gì. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, quay đầu đối với Trầm Mặc không nói Dung Yến nói, tiểu sư thúc, chúng ta ăn cái gì đi. Cũng may Tà Linh không có đối Hạ Thiên thân thể tạo thành đại thương tổn. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị ác linh bám vào người, tổn thất rất nhiều nguyên khí, đến tính dưỡng hảo một đoạn thời gian mới có thể khôi phục phía trước trạng thái. Kỷ Tinh Ca đã đem tìm được Hạ Thiên tin tức nói cho Tống Ý cùng Thẩm Thần, kế tiếp sự tình sẽ từ bọn họ cùng Trình Lâm cùng nhau thương lượng phụ trách. Hai người tùy ý ăn chút gì, mới cùng nhau trở về tiểu khu. Kỷ Tinh Ca không về trước ra, mà là tìm một chuyến lục cơ, đem gần nhất phát sinh sự tình nói với hắn một lần. Thuận tiện cùng hắn thảo điểm thứ tốt. Cút đi. Lục cơ chỉ nói hai chữ, liền đem nàng đuổi ra môn, tùy tay tạp lại đây một cái chai. Kỷ Tinh Ca hắc hắc tiếp nhận, xoay người vào ra môn. Tinh Ca đã trở lại. Hôm nay là thứ sáu buổi tối, người trong nhà khó được không ngủ, một đám người ngồi ở phòng khách trên sofa, không khí ngưng trọng, tựa hồ là đang đợi nàng. Nói chuyện chính là Phương Hạnh, nàng hiền từ cười cười, hướng về phía nàng vẫy tay. Tới mãi mãi nơi này ngồi. Phần 103. Kỷ Tinh Ca đổi hảo giày đi qua đi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Gầy. Phương Hạnh cẩn thận nhìn nàng, đáy mắt có một mạt đau lòng, nữ hài tử muốn béo một chút mới đẹp. Ở trường học ăn nhiều một chút, dinh dưỡng nhất định phải sung túc. Người thân thể không tốt, tỉnh cái gì đều không thể ở bổ thân thể này khối tỉnh. Kỷ Tinh Ca cười cười, vừa muốn nói chuyện, Hàn Mai lại chua lòm cắm lời nói, mẹ. Tinh Ca có tiền đâu, như thế nào sẽ thiếu dinh dưỡng? Ngươi xem nàng này thân trang điểm, sách, này váy, ít nói cũng mấy trăm khối đâu. Chính mình một thân trang phục thêm lên cũng mới mấy trăm, mỗi lần mua nàng đều đau mình thật sự. Nay Kỷ Tinh Ca nhưng khét ngược, vừa ra tay chính là một cái mấy trăm váy. Hừ, có như vậy nhiều tiền, vì cái gì không chịu cho chính mình một chút. Chính mình tốt xấu cũng là nàng tương lai Thẩm Thẩm. Ngươi phải có tiền. Cũng có thể mua một cái. Kỷ Tinh Ca lánh hạ mặt, nhìn nàng liếc mắt một cái, sẽ không nói liền ít đi nói điểm, không ai đem người đường người câm. Hàn Mai một nghẹn, lại muốn mở miệng, bị Kỷ Chính Tề giật nhẹ tay áo, ngươi ít nói điểm đi. Nghĩ đến chờ hạ muốn nói sự tình, Hàn Mai chỉ phải áp xuống trong lòng không mau, quay đầu đi không nói chuyện nữa. Hàn Mai ngậm miệng, Kỷ Tinh Ca lúc này mới lại nhìn về phía Phương Hạnh, mãi mãi, đã trễ thế này đại gia còn không ngủ. Đây là làm sao vậy? Nàng đêm nay hao phí rất nhiều tinh lực, lúc này đã cảm thấy thực mỏi mệt. Cùng với làm toàn gia nói chuyện không đâu nói đánh ha ha không biết như thế nào mở miệng, không bằng nàng chính mình chủ động hỏi. Tỷ của ta không trở về trước, các ngươi không phải nói được đạo lý rõ ràng sao? Kỷ Thanh tỷ châm chọc liếc xéo liếc mắt một cái Hàn Mai, có thể có chuyện gì? Còn không phải là người nào đó mang thai tưởng kết hôn? Mang thai? Kỷ Tinh Ca nhíu mày. Nhìn chính mình đệ đệ, ý bảo hắn tiếp tục nói. Kỷ Thanh tỷ được đến chính mình tỷ tỷ ánh mắt ý bảo, lập tức cũng mặc kệ Hàn Mai kia khó coi sắc mặt, ngữ khí trào phúng nói, chúng ta tương lai Thẩm Thẩm, Nga, chính là ngồi ở bên kia vị kia, nói chính mình có 2 tháng có thai. Nàng không nghĩ lớn bụng kết hôn, liền tưởng vội vàng ở hiện hoài trước đem hôn cấp kết, nói cách khác nàng liền thuộc về chưa kết hôn đã có con, nói ra đi sẽ làm người chế giễu. 084 tuổi lớn ra mặt cũng tương đối hậu. Canh 2. Sợ nhân ra chê cười, làm gì còn phải làm ra loại chuyện này tới. Kỷ Thanh tỷ khinh thường nghĩ, bất quá cô kỵ trong nhà hai vị lão nhân ý tưởng, chưa nói xuất khẩu. Kỷ Tinh Ca không nói chuyện. Không khí lập tức xấu hổ tới rồi cực điểm. Khu, có hài tử thế nào cũng coi như là chuyện tốt, bằng không trong nhà đầu này đồng lứa liền nha đầu cùng Thanh tỷ hai người, quản cu é điểm. Phương Hạnh đỏ một trương mặt già. Nàng đương cả đời lão sư, ở trường học có danh vọng, ở nhà đầu cũng có hy vọng, ra sự trước nay đều là nàng định đoạt, có từng bộ dáng này quá. Kết hôn sự tình phía trước không phải đã nói tốt. Kỷ Tinh Ca chậm rãi đã mở miệng, một đôi mắt thâm trầm như hải, không biết ở suy tư cái gì, có hài tử kết hôn, cùng không hài tử kết hôn, chẳng lẽ không giống nhau? Ở Hàn Mai trong lòng, này thật đúng là không giống nhau. Không hài tử phía trước, nàng sở hữu tự tin đều đến từ Kỷ Chính Tề cùng yêu thương tiểu nhi tử hai lão. Có hài tử liền không giống nhau, lúc này nàng tự tin đến từ chính mình trong bụng đầu bọn họ Kỷ gia người loại. Bọn họ Kỷ gia người nên thật cẩn thận lấy lòng chính mình, làm chính mình quá đến thư thái. Tỷ, này ngươi cũng không biết. Kỷ Thanh tỷ lại cắm lời nói tiến vào, nhân gia có hài tử, kia kêu một cái quý giá. Chạm vào không được là, không nói được, ngưu bước đâu. Thanh tỷ, ngươi bất tranh cãi. Tôn Dĩnh lặng lẽ lôi kéo chính mình nhi tử. Kỷ Thanh tỷ mắt trợn trắng. Nhà mình lão mẹ nó tính tình hắn là biết đến, mềm yếu có thể khi dễ. Nghĩ nghĩ, hắn không có đem trong lòng nói ra. Dù sao cũng là hắn mẫu thân, hắn nếu là nói những lời này đó, nên làm nàng thương tâm. Hàn Mai đã đem công tác cấp tử, hiện tại liền dựa chính tề về điểm này tiền lương, nơi nào đủ dùng. Còn nữa, tương lai hải tử sinh ra, phải dùng đến tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Chúng ta là người một nhà, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút. Cho nên mãi mãi ngươi ý tứ, là muốn ta đưa tiền làm tiểu thúc kết hôn. Kỷ Tinh Ca sắc mặt bình tĩnh, là như thế này sao? Không phải. Ta Phương Hạnh có điểm vô ngữ trình tự bài văn giải thích, ta là nói về sau. Còn muốn xen vào bọn họ về sau. Kỷ Tinh Ca thong thả ung dung đứng lên, nói được dễ nghe điểm, chúng ta là người một nhà. Nhưng nói được khó nghe điểm, bọn họ về sau quá đến được không, cùng ta gì quan. Nha đầu. Phương Hạnh ngẩn người, theo bản năng phản bác, bọn họ là ngươi thúc thúc thầm thầm, là người một nhà, ngươi nói gì vậy. Ta mẹ hoài ta thời điểm. Trong nhà điều kiện không tốt. Kỷ Tinh Ca không thấy Phương Hạnh, dừng một chút, nói, đừng nói đồ bổ, có thể tam cơm ăn no đều không tồi. Sắp sinh ta thời điểm, ta mẹ còn đĩnh một cái bụng to, xuống ruộng trọng lượng khô việc nhà nông. Kỷ Tinh Ca lời nói thực bình đạm, nhưng Tôn Dĩnh lại phảng phất nhớ tới chính mình năm đó hoài nàng thời điểm gian khổ, cái mũi đau xót, túi đầu. Kỷ Chính Nhân cũng nhớ tới chuyện cũ, nghĩ đến chính mình khi đó còn hôn trướng nơi nơi đánh bạc. Tao đỏ một khuôn mặt. Khi đó nơi nào có thể cùng lúc này so. Hàn Mai lại không cho là đúng, hiện tại trong nhà điều kiện hảo nha. Trong nhà điều kiện hảo. Kỷ Tinh Ca cổ quái cười, phòng ở là ta mua, tiền là của ta, ngươi tới nói, nào giống nhau là ngươi mua. Cái này ra, nói đến cùng đều là của ta. Ngươi. Ừ, ta không cùng ngươi nói này đó. Ngươi cũng nói, mẫu thân ngươi hoài ngươi thời điểm không dễ dàng. Vậy ngươi hẳn là càng có thể thông cảm ta nha. Ngươi nhìn xem, chính là bởi vì ngươi mẹ mang thai thời điểm dinh dưỡng không bổ đủ, cho nên ngươi mới đánh tiểu thân thể không hảo sao. Ta đây hiện tại dinh dưỡng không đủ, tương lai hải tử nếu là giống ngươi giống nhau yếu đuối mong manh. Hàn Mai, ở một bên trầm mặc Kỷ Nghiêm Liệt khó được một lần lạnh giọng nói chuyện, giống lên nàng một câu lúc sau, quay đầu đối với chính mình tiểu nhi tử nói, quản hảo ngươi tức phụ nhi. Kỷ Chính Tề vẫn là lần thứ hai thấy chính mình lao ba như vậy nghiêm khắc một mặt, rụt hạ thân tử, lôi kéo Hàn Mai. Hắn như thế nào liền quên mất, lao ra tử thương yêu nhất Kỷ Tinh Ca đâu. Hắn cái này chất nữ vừa sinh ra thân mình liền nhược đến không được, lúc ấy trong thôn còn có người lắm mồm, nói nàng sống không quá một tuổi. Từ trước đến nay trung thực lao ra tử vừa nghe lời này liền tạc, đương trưởng cùng người nọ đánh lên, thế nào cũng phải làm người nọ xin lỗi. Lúc ấy hắn ở đây, ấn tượng phi thường khắc sâu. Lại sau lại, Kỷ Tinh Ca gập ghềnh lớn lên, quanh năm suốt tháng bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, người một nhà không thiếu nhọc lòng, cũng bởi vậy càng thêm đau lòng nàng. Ở cái này trong nhà đầu, nhất chịu sủng ái không phải tôn tử Kỷ Thanh Tỷ, mà là cháu gái Kỷ Tinh Ca. Hàn Mai nói lời này, lao ra tử khẳng định là muốn tức giận. Cái gì sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hàn Mai hung hăng ném ra Kỷ Chính Tề lôi kéo chính mình tay, bất mãn nói thầm. Kết hôn sự tình, ta đã nói rồi, ấn các gia tới. Trước kia không thay đổi, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Kỷ Tinh Ca đi qua đi cấp Kỷ Nghiêm Liệt thuận thuật khí, nếu muốn qua đến hảo điểm, liền chính mình kiếm tiền đi. Ngươi nói gì vậy? Hàn Mai cũng coi như là minh bạch, Kỷ Tinh Ca chính là kia hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, các ngươi Kỷ gia không chịu ra tiền, thành, ta hồi nhà ta muốn. Nhưng là, các ngươi tiểu nhi tử, xem như cho không chúng ta Hàn gia. Nàng cũng không tin, hai lão một chút đều không đau lòng chính mình tiểu nhi tử. Vừa nghe nói nhi tử muốn đi nhà người khác làm tới cửa con rể, bọn họ nơi nào còn có thể ngồi được. Nàng hôm nay, thế nào cũng phải buộc này tiểu tiện nhân ra tiền không thể. Tiền tiền tiền, ngươi trong mắt chỉ có tiền sao? Kỳ Nghiêm Liệt vừa nghe, lại nổi giận. Hắn ngày thường không nói lời nào, không đại biểu hắn sợ ai, chỉ là này những sốt ruột sự hắn không nghĩ để ý tới mà thôi. Chúng ta Kỳ gia chính là không có tiền, ngươi muốn thật ghét bỏ, vậy đừng gả, chúng ta Kỳ gia cũng cưới không nổi ngươi như vậy kiểu quý tức phụ. Đến nỗi chính tề, ngươi nếu là dám đi làm đồ bỏ tới cửa con rể, ta đánh gãy ngươi này chân. Ba, chúng ta này không còn đang thương lượng đâu sao? Kỳ Chính Tề chạy nhanh mở miệng, ngài đừng nóng giận biết không? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Mẹ, ngươi khuyên nhủ ta ba. Phần 104. Kết hôn nhiều năm như vậy, Phương Hạnh tự nhiên hiểu biết chính mình bạn già. Đừng nhìn hắn ngày thường trung thực, tính tình đi lên so với ai khác đều quật, thành lão nhân, ngươi cũng ít nói hai câu. Nha đầu, ngươi thúc ngươi thẩm cũng không dễ dàng, mọi người đều là người một nhà, về sau còn muốn cùng nhau sinh hoạt, ngươi cũng ít nói hai câu. Mẹ, nha đầu cũng không dễ dàng a. Tôn Dĩnh nhìn nhìn, trong lòng nhiều ít cũng có chút bất mãn. Chính mình nữ nhi người khác không đau lòng, nàng đau lòng thật sự. Mắt thấy không ai giúp Kỷ Tinh Ca nói chuyện, luôn luôn mềm yếu Tôn Dĩnh cổ đủ dũng khí, lần đầu phản bác Phương Hạnh nói, nàng vất vả, ai tới thông cảm. Tam tẩu, ngươi lời này lại là mấy cái ý tứ. Chúng ta như thế nào không thông cảm Tinh Ca? Bất quá là tưởng kết hôn làm nàng đào điểm tiền mà thôi. Ngươi hỏi một chút nàng rốt cuộc có hay không đem chính tề cái này tiểu thúc để vào mắt. Có hay không đem ta cái này thẩm thẩm để vào mắt. Tiền là chết người là sống, phát đạt liền không nhận người, ta liền chưa thấy qua như vậy. Nha đầu tiền là nàng chính mình tránh tới, không ăn trộm không cướp giật, nàng tưởng xài như thế nào liền như vậy hoa, chúng ta làm trưởng bối như thế nào hảo can thiệp. Nàng một cái tiểu hài tử, nơi nào hiểu được như thế nào quản tiền xài như thế nào tiền. Ta đã nói rồi, làm nàng đem tiền lấy ra tới cấp mẹ bảo quản. Nhưng nàng không muốn, còn tuổi nhỏ liền bám lấy tiền, chạm vào đều không cho người chạm vào, sợ người đoạt dường như. Vậy ngươi còn một phen tuổi đâu, như thế nào liền nhớ thương tỷ của ta tiền. Múa mép khua môi Tôn Dĩnh nơi nào nói được quá hàn mai, Kỷ Thanh tỷ thấy chính mình lão mẹ ăn mệt, không chút khách khi đứng ra sặc trở về, tuổi lớn, da mặt cũng tương đối hậu sao. 08 năm phân ra. Canh một. Ngươi nói cái gì? Kỳ Chính Tề, ngươi cháu trai khi dễ ta, ngươi quản mặc kệ. Ngươi nếu không quản, ta mang theo trong bụng kia tiểu nhân chết cho ngươi xem tính. Ngươi nghe một chút hắn nói cái gì? Cái gì gọi là ta nhớ thương hắn tỉ tiền? Đừng xảo. Kêu loạn xảo một hồi, ngươi liếc mắt một cái, ta một ngữ, Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy lỗ tai đau, đầu cũng đau. Xoa xoa giữa mày, nàng chậm rãi ngồi xuống, phân ra đi. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, Kỷ Tinh Ca này một câu phân ra lời nói, làm đến khắc khẩu không thôi mọi người đường trường an tĩnh lại. Em đẹp, phân cái gì ra? Phương Hạnh cái thứ nhất phản đối. Trong thôn người đều như vậy, một nhà có hai cái cập trở lên nhi tử, chờ nhi tử kết hôn sau đều sẽ phân ra đi ra ngoài, sau đó lao nhân lựa chọn một nhà đi theo sinh hoạt, những người khác liền mỗi tháng cấp điểm phụng dưỡng phí. Lúc trước chính mình đại nhi tử không nghe lời, luôn là đi ra ngoài đánh bạc khi nàng từng nghĩ tới phân ra, nhưng rốt cuộc đau lòng cháu gái, không bỏ được phân. Lúc ấy như vậy dưới tình huống nàng cũng chưa phân, hiện giờ sao có thể sẽ đồng ý. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, là nàng đời này tâm nguyện. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, ta phía trước nói cái gì tới. Hàn Mai lại hét lên, chỉ vào Kỷ Tinh Ca mắng, người phát đạt liền đổi trở lại sắc mặt. Có chút người có tiền lập tức trở mặt không biết người. Ta thấy ngươi là thai phụ trên mặt, không đánh ngươi. Kỷ Tinh Ca thần sắc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, chúng ta Kỷ ra sự tình, còn không tới phiên ngươi một cái chưa đi đến môn khoa tay múa chân. Hàn Mai đồng tử co rụt lại, tựa hồ là đã chịu kinh hách, khóc lóc nhào vào Kỷ Chính Tề trong lòng ngực, cũng không màng có nhiều người như vậy ở đây, khóc hô, ta không muốn sống nữa. Ai đều khi dễ ta, ai đều đối ta có ý kiến. Ta liền nói lời nói thật, làm sao vậy? Mỗi người đều nhằm vào ta. Kỷ Chính Tề, ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn liền tính, ta mang theo ta trong bụng cái này gả người khác đi, làm ngươi loại kêu người khác ba ba. Kỷ Chính Tề mặt đều tái rồi, lập tức ôn tồn an ủi, đừng khóc, tiểu tâm bụng hài tử. Hài tử, ngươi còn biết hài tử sao? Hàn Mai oán hận bóp kỷ chính tề bên hông thịt, người khác đều khi dễ đến chúng ta nương hai nhi trên đầu, ngươi cái phế vật, rốt cuộc có hay không điểm dùng. Kỷ Tinh Ca đôi tay ôm ngực, không dao động, khóc đủ rồi sao? Còn không có khóc đủ nói, đến bên ngoài đi khóc. Ta lỗ thai đau, chịu không nổi xảo. Hàn Mai tiếng khóc một đốn, thanh âm là nhỏ điểm, nhưng thút tha thút thít, cũng rất làm nhân tâm phiền. Phân ra liền phân ra đi. Cái thứ nhất tán thành, thế nhưng là Kỷ Nghiêm Liệt. Muốn đặt ở trước kia, hắn khẳng định là không đồng ý phân ra. Nhưng từ khi cả nhà đều dọn đến thành phố, chính thể mang theo Hàn Mai trở về trụ lúc sau, mỗi một ngày trong nhà đều là trướng khí mù mịt, ầm ĩ không thôi. Cái này tức phụ hắn thiệt tình không thích, còn không có vào cửa đâu liền đem trong nhà làm đến nghiêng trời lệch đất, thật muốn vào cửa còn không biết làm ra cái gì chuyện xấu. Nhưng không có biện pháp, nhà mình nhi tử thích, thêm chi hiện tại nàng trong bụng hoài hài tử, không cưới nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Một khi đã như vậy, vậy phân ra đi. Phân ra lúc sau ai lo phần ấy, ai cũng quản không được nhà ai sự tình, nhà ai có tiền cũng là nhà ai sự tình, phân rõ rõ ràng sở, còn có cái gì nhưng xảo. Tôn Dĩnh cùng Kỷ Chính Nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, song song trầm mặc. Kỳ thật bọn họ trong lòng, cũng hy vọng phân ra, như vậy nhiều ít có thể thanh tịnh một ít, chính mình nữ nhi cũng không như vậy đại áp lực. Đáng tiếc, việc này bọn họ không nói được, nói cách khác lại là một phen ầm ĩ. Phân cái gì ra? Hồ đồ. Phương Hạnh lại cấp lại tức, ra nếu là một phân kia còn không tiêu tan. Nha đầu không rõ ràng lắm, lão già này hôm nay cái cũng không nghĩ ra. Ta cảm thấy khá tốt, đỡ phải nào đó người tổng nói chúng ta khi dễ nàng. Phân ra, liền chính mình đương ra, ai có thể khi dễ. Kỷ Tinh Ca ban đầu có chút do dự, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, làm đến nàng hạ quyết tâm. Có lẽ phân ra sẽ làm mãi mãi thương tâm một đoạn thời gian, nhưng đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, cùng với làm người một nhà bộ dáng này tiếp tục xảo đi xuống, không bằng dao sắc chặt đây rối giải quyết rớt, đến lúc đó nàng Hàn Mai lại tưởng nháo, cũng nháo không đến chạy đi đâu. Còn nữa, nàng không thể chỉ lo Phương Hạnh tâm tình, còn phải suy nghĩ một chút chính mình mẫu thân. Mẫu thân tính cách mềm yếu, chính mình ở nhà Hàn Mai đều có thể như vậy kiêu ngạo. Chính mình không ở thời điểm còn không chừng nàng như thế nào châm chọc mâu thân đâu. Nếu trong nhà đầu điểm này phá sự nàng đều xử lý không tốt, còn xử lý như thế nào hảo công ty sự tình. Mỗi ngày về nhà đều là một đốn xảo, lâu rồi cũng phiền lòng. Ngươi nói phân ra liền phân ra. Hàn Mai nhưng không muốn, nếu là phân ra, Kỷ Tinh Ca tiền nàng còn như thế nào bắt được tay. Cái này ra, nói cái gì cũng không thể phân, phân ra chính là kiện đại sự tình. Ngươi nói không tính, mẹ nói mới tính. Hành, mãi mãi định đoạt cũng đúng. Nhưng ở cái này trong nhà, ở ta mua trong phòng, là ta định đoạt. Ta không chào đón các ngươi, phiền toái các ngươi ngày mai liền dọn đi. Nàng vốn dĩ tưởng nói làm cho bọn họ hiện tại liền đi, nhưng nhìn nhìn Phương Hạnh, chưa nói. Kỷ Tinh Ca trong miệng các ngươi, tự nhiên chỉ chính là Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai. Hai người hai mặt nhìn nhau, ước chừng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi làm sao dám đuổi chúng ta đi ra ngoài? Phân ra, cùng hiện tại liền cút đi, các ngươi tuyển một loại đi. Kỷ Tinh Ca dùng sức nhéo nhéo giữa mày, đường đông xả tây xả, ta hiện tại rất mệt, vô tâm tư cùng các ngươi vòng quanh. Phân ra, nơi này bọn họ khẳng định cũng không thể ở, cùng hiện tại liền đi có cái gì khác nhau. Hàn Mai trong mắt xoay chuyển, che lại chính mình bụng đáng thương hề hề nhìn Phương Hạnh, mẹ. Đường Trang, liền hai tháng. Không khái không chạm vào, có thể xảy ra chuyện gì. Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng ở trang, không đợi Phương Hạnh phản ứng lại đây đâu, liền trước vạch trần nàng, vừa rồi lại khóc lại nháo, cũng không gặp ngươi cố kỵ điểm hài tử. Hàn Mai mặt, lập tức thanh hồng, đỏ hắc, trông rất đẹp mắt. Nãi nãi, ngươi cũng đừng nói nữa, phân ra chuyện này ta đã quyết định. Kỷ Tinh Ca lại quay đầu ngăn chặn Phương Hạnh nói, ngài cùng ra ra liền đi theo chúng ta cùng nhau quá. Đến nỗi thúc thúc cùng cái gọi là thầm thầm, nếu là có tâm, bọn họ cũng có thể ngày lễ ngày Tết tới xem ngài. Hiện giờ bộ dáng này ồn ào nhôn nháo, còn không bằng phân gia hảo. Kỷ Tinh Ca nói làm đến Phương Hạnh trầm mặc xuống dưới. Trong khoảng thời gian này tới nay, trong nhà xác thật nháo đến rất lợi hại. Chủ yếu là chính tề kết hôn chuyện này cũng đã náo loạn vài lần, miệng nàng thượng không nói, kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm câu oán hận. Vì chuyện này, nàng đều vài thiên không có ngủ hảo giác. Nàng bởi vì chính tề mà yêu thương Hàn Mai, nhưng nha đầu càng là nàng trong lòng bảo. Đau nhiều năm như vậy, sao có thể vì cái người ngoài liền cùng nàng làm ầm ĩ lên. Nàng đầu óc còn không có hồ đồ, trong lòng cũng không phải không rõ lý lẽ. Dãy rùa đã lâu, Phương Hạnh mới mỏi mệt mà gian nan gật đầu, thành, phân liền phân đi. Mẹ! Kỷ Chính Tề cùng Hàn Mai đều là cả kinh, chăm miệng một lời hô, sao lại có thể phân ra? Nếu là phân ra, nàng hết thể bản tính như ý không đều không có diễn sao. Liền như vậy định rồi. Phương Hạnh sợ chính mình chờ hạ lại mềm lòng, cắn răng nhận tâm nói, nói lại nhiều cũng vô dụng. Phần 105. Nha đầu nói rất đúng, phân ra vẫn là có thể lui tới, cùng lắm thì về sau chính mình nhiều chiếu cố điểm tiểu nhi tử ra thì tốt rồi. Thấy nàng thần sắc kiên quyết, Hàn Mai cũng biết không có thương lượng đường sống, lập tức liền ngốc. Này! Này rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Trong nhà liền vài mẫu điền cùng vài mẫu đất, còn có mấy gian thổ phòng ở ta cùng mẹ ngươi nhiều năm như vậy lôi kéo các ngươi mấy cái, trên người cũng không có gì tích tụ, tất cả đều lấy ra tới, các ngươi hai huynh đệ phân đi. Bọn họ bên này có tập tục, con gái gả chồng như nước đổ đi, là không có quyền phân gia sản. Kia vài mẫu đồng ruộng giá trị bao nhiêu tiền a? Còn nữa nói ta cùng Chính Tề sao có thể hồi trong thôn đầu trụ. Chúng ta hiện tại thiếu chính là tiền. Chúng ta không cần đồng ruộng, làm tam ca chết hiện cho chúng ta. Hàn Mai cũng coi như là tiếp nhận rồi cái này hiện thực, thành, phân ra liền phân ra, nàng phải nghĩ biện pháp tranh thủ có thể đa phần đến một chút, trước kia tam ca lấy trong nhà đầu bao nhiêu tiền đi đánh cuộc. Đó có phải hay không cũng nên làm tam ca bổ trở về. Còn có, Chính Tề là em út, lý nên đa phần một chút. Hàn Mai ở trong lòng không ngừng đánh bản tính, trong mắt quay tròn chuyển, cùng mới vừa rồi khóc kêu bị người khi dễ người phảng phất là hai người dường như. Hiện tại nàng, một bộ tính kế bộ dáng, nơi nào sẽ là có hại người. Còn có, mẹ trước kia cũng cấp tam ca mang quá hải tử đi. Hiện tại mẹ về hưu, nhàn ở nhà đầu cũng không có việc gì làm, không bằng về sau cũng cho ta mang hải tử hảo. Như vậy ta cũng có thể sớm một chút đi ra ngoài công tác nhiều tránh điểm tiền. Ai, không có biện pháp, ai kêu ta không có như vậy hả mệnh, quán thượng một kẻ có tiền khuê nữ. Phương Hạnh về hưu chính là có tiền hưu, đi theo chính mình, kia tiền hưu còn không phải tiến chính mình túi. Mẹ, ta này cũng không phải là không hiếu thuận ngươi. Hàn Mai nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, ta đây là vì làm ngươi có chuyện làm, không đến mức cả ngày đông tưởng tây tưởng. Hàn Mai bản tính kỷ tinh ca là choáng váng mới không thể tưởng được, đời trước nàng cũng là như thế này, kêu mãi mãi đi cho nàng mang hải tử, sau đó đem mãi mãi tiền hưu toàn bộ cầm đi tiêu xài, còn gạt người nói là cho hải tử mua sữa bột. Người thiếu lăn lộn điểm, mãi mãi liền không cần tưởng nhiều như vậy. Kỷ tinh ca chảo phúng cười, thành, trong nhà đồ vật các ngươi đều không cần, ta đây cấp cái giới, 5.000. 5.000. Người rực tiền sao? Hàn Mai tức khắc dậm chân, liền tính lại như thế nào không đáng giá tiền, cũng không có khả năng mới 5.000. Đồng ruộng mỗi năm thu hoạch bao nhiêu tiền? Chỉ là những cái đó liền không ngừng 5.000. Còn nữa nói, còn có phòng ở đâu? Kỷ tinh ca suy một tiếng, dương mắt xem nàng, thu hoạch. Ngươi đi trồng trọt. Ngươi đi làm ruộng. Ngươi không muốn, cũng đúng, ngươi chết hiện cho chúng ta, không nhiều lắm, liền 5.000. Hàn Mai đỏ lên một khuôn mặt. Giảo biện nói, ta mặc kệ, Chính Tề là em út, các ngươi nên nhường hắn điểm. Còn có, tam ca phía trước lấy trong nhà tiền đi đánh cuộc, này cũng muốn tính đi. Hành A, trong nhà còn có mấy vạn nợ cờ bạc, ngươi cũng phân một nửa. Kỳ Thanh tỷ trộm che miệng, cười. Lão ba những cái đó nợ cờ bạc nhà mình tỷ tỷ đã còn, điểm này hắn là biết đến. Ai biết nàng như vậy hư, lấy cái này tới đánh cuộc Hàn Mai miệng. Kia như thế nào giống nhau? Tam ca cầm đi đánh cuộc chính là ba mẹ tiền. Mà những cái đó nợ cờ bạc, là chính hắn ở bên ngoài thiếu hạ. Muốn còn, chính hắn còn đi. Tiểu nha đầu, tưởng tính kế chính mình. Hừ, nàng còn nộn điểm. Kia tiểu thúc phía trước còn lấy ra ra mãi mãi tiền đi niệm thư đâu. Điểm này muốn hay không cũng coi như a. Kỷ tinh ca ngáp một cái, ta nói, liền 5.000, ai muốn hay không? Ta không cần. Hàn Mai nơi nào chịu khuất phục. Không cam lòng náo loạn lên, liền kém không nằm trên mặt đất lăn lộn, chỉ cấp 5.000, ta chết cũng không cần. Cái này ra ngươi cũng đừng nghĩ phân. Nga, vậy cấp 6.000. Hàn Mai tâm vui vẻ, cái này chiêu quả nhiên hữu dụng, vừa định tiếp tục la lối khóc lóc, Kỳ Tinh ca rồi lại lười biếng nói, như vậy lâu như vậy tới nay ngươi ăn ta dùng ta, cũng cùng nhau thôi bỏ đi. Ngươi, được rồi, 5.000 cũng không phải số lượng nhỏ. Hiện tại đều ở thành phố trụ, ai còn trở về xử lý đồng ruộng. Các ngươi thật không vui, vậy về nhà làm ruộng. Nông dân làm sao vậy, có người liền dựa vào cái này làm giàu đâu. Vẫn là Kỷ Nghiêm Liệt đứng ra đánh nhịp, còn có, phòng ở đều không cần, về sau ngày lễ ngày Tết các ngươi trở về ngủ trên đường cái sao. Kỷ Chính Tề thấy nhà mình lao ra tử lại là muốn phát hỏa bộ dáng, nơi nào còn dám làm Hàn Mai nháo, 5.000. Liền 5.000 đi. Dù sao chính mình là trong nhà tiểu nhi tử, liền tính là phân ra, hai lão cũng không có khả năng mặc kệ chính mình. Chờ thêm này trận lại theo chân bọn họ khóc lóc kể lể một chút, bọn họ còn không phải sẽ đau lòng chính mình sau đó đưa tiền. Hiện tại từng bước ép sát sẽ chỉ làm hai lão không vui, không bằng lui một bước, có vẻ chính mình hiểu chuyện chút. Hàn Mai ban đầu chính tức giận Kỷ Chính Tề làm chủ đáp ứng xuống dưới, nhưng chờ hắn ở nàng bên thai nói thầm vài tiếng lúc sau. Đột nhiên như là thay đổi cá nhân, mặt mày hớn hở đồng ý. Vẫn là Chính Tề tưởng xa, đến lúc đó hai vị lão nhân niết ở chính mình trong lòng bàn tay, nàng Kỷ Tinh ca còn không phải đến ngoan ngoãn lấy tiền. Đáng tiếc bọn họ không biết, Kỷ Tinh ca đã sớm đem Kỷ Chính Tề nói thầm nghe xong cái rõ ràng. Hơi hơi câu môi, Kỷ Tinh ca cũng không nói ra, nếu các ngươi cũng đồng ý, vậy thỉnh ngày mai giữa trưa trước 12 giờ dọn ra nhà ta. Ngày mai liền dọn chúng ta đi nơi nào trụ. Hàn Mai trên mặt cười nháy mắt không có, không nghĩ tới Kỷ Tinh ca như vậy nhẫn tâm, ít nhất cũng đến 3 ngày sau. Hừ, mấy ngày nay nàng muốn đại ở chỗ này, có thể cướp đoạt đồ vật đều phải cướp đoạt mang đi. Làm nàng kiêu ngạo, làm nàng túm. Kỷ Tinh ca cũng biết lúc này nàng nếu là lại bức bách, sẽ làm Phương Hạnh Tâm khuynh hướng Hàn Mai bên kia, cho nên cũng không phản đối. Bất quá, nàng tưởng ở chỗ này chiếm tiện nghi. Tưởng chính là rất mỹ, đáng tiếc, nàng sẽ không làm nàng như nguyện. Nga, đúng rồi, phân ra lớn như vậy một việc, là đến làm cô mẫu biết. Kỷ Tinh ca cười ngâm ngâm đứng lên, đối với Phương Hành nói, mãi mãi, ngày mai làm cô mẫu, Dượng còn có biểu tỷ tới trong nhà ăn cơm đi. Cuối tuần cô mẫu Dượng không cần đi làm, ở chỗ này trụ 2 ngày cũng có thể, thuận tiện cấp tiểu thúc tham khảo một chút đi nơi nào thuê nhà tương đối có lời. Hàn Mai mặt tức khắc kéo đến thật dài. Trong khoảng thời gian này nàng đã đem Kỷ ra người tính cách cấp sơ thấu, kia Kỷ Xuân Lệ chính là cái cứng nhắc nữ nhân, mỗi ngày nói cái gì nữ nhân muốn tự mình cố gắng, nếu không bại bởi nam nhân. Thật là, cho rằng ai đều giống nàng giống nhau ngạnh bang bang một chút nữ nhân vị đều không có. Nữ nhân tự mình cố gắng tới làm cái gì? Nữ nhân nên hưởng thụ nam nhân hầu hạ. Nếu là nàng tới, chính mình còn không được quản được gắt gao. Mỗi ngày bị nàng truy ở sau người nhắc mãi. Đáng chết. Kỷ Tinh ca nhưng không hề quản Hàn Mai tưởng cái gì, nghe được Phương Hạnh trả lời thanh, lúc này mới nói thanh mệt nhọc, lên lầu. Thì, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Kỷ Thanh tỷ đi theo lên lầu, xoa xoa tay, thần thần bí bí, nhanh lên nhanh lên. Kỷ Tinh ca do dự liếc nhìn hắn một cái. Vô cùng lo lắng, rốt cuộc là thứ gì làm đến hắn đại buổi tối chính là muốn chính mình đi xem. Kỷ Thanh tỷ út út mở mở, Kỷ Tinh ca hỏi hắn cũng không nói, thẳng đến đứng ở chính mình phòng cửa, hắn mới vẻ mặt khoe ra đẩy ra cửa phòng. Kỷ Tinh ca tùy ý nhìn lướt qua, chợt ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc xoa xoa hai mắt của mình. Chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi cho nên hoa mắt? Phòng nội, bốn phía vách tường, thậm chí còn trên trần nhà, dán đầy poster. Đối, thật là dán đầy một phòng poster. Phần 106. Đầu năm nay, truy tinh người đều thích đem chính mình thần tượng dán ở chính mình phòng trên vách tường, này không có gì hảo kỳ quái. Nhưng vấn đề là, chính mình đệ đệ dán poster, không phải nhà nhà đều biết minh tinh, không phải chứ danh nhà khoa học, cũng không phải dốc lòng danh ngôn lời gian, mà là một người nam nhân quân trang chiếu. Dung Yến. Poster thượng Dung Yến một thân xoáy khí quân trang, đen nhánh con ngươi đối với màn ảnh, mân khẩn môi, liền tính chỉ là một chương ảnh chụp. Cũng có thể lộ ra hắn phảng phất sinh ra đã có sẵn cao ngạo đạm mạc. Hắc, đây chính là ta trước 2 ngày đi Dung Yến ca ra, cầu Lục ra ra đã lâu mới cầu tới một chương ảnh chụp. Kỷ Thanh tỷ vừa lòng nhìn chính mình phòng, cảm thấy mặc kệ đối mặt nơi nào đều có thể nhìn đến chính mình thần tượng, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Chiều nay một tan học liền trực tiếp buôn chụp ảnh quán làm người cho ta lộng poster. Sách, lão quý, ta một tuần tiền tiêu vặt cũng chưa. Bất quá này tiền tiêu đến rất giá trị, thì ngươi nói đúng không? Kỷ Tinh Ca cuối cùng là hoàn hồn, rất vô ngữ nhìn thoáng qua Kỷ Thanh Tỷ, sắc mặt trầm trọng vô vô bờ vai của hắn, ngươi vui vẻ liền hảo. Kỷ Thanh Tỷ thật đắm chìm ở chính mình hưng phấn trong thế giới vô pháp tự kềm chế, tự nhiên không có nghe được Kỷ Tinh Ca ý tại ngôn ngoại. Đi ngủ sớm một chút đi. Thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, Kỷ Tinh Ca cũng không biết chính mình nên nói cái gì, dậy sớm chạy bộ đi. Đối. Ngày mai là cuối tuần. Kỷ Thanh Tỷ đột nhiên chụp đùi, không thành, ta phải đi cấp hề chắc kia tiểu tử gọi điện thoại. Ngáp một cái, Kỷ Tinh Ca cũng không hề để ý tới hắn, về phòng giặt sạch cái chiến đấu tám, ngã đầu liền ngủ. Nay một đêm, nàng không có như ngày xưa như vậy nặng nề ngủ, thế nhưng khó được làm giấc mộng. Trong mộng nơi nơi đều là dung yến trên diện rộng poster, đi đến chỗ nào nhìn thấy chỗ nào, liền ở nàng nghiến răng muốn xé xuống poster thời điểm. Đệ đệ Kỷ Thanh Tỷ hưng phấn chạy tới, vẻ mặt thẹn thùng đối nàng nói, tỷ, ta cùng Dung Yến ca ở bên nhau. Nàng cả người đánh cái giật mình, tỉnh. Ác hàn một hồi lâu, Kỷ Tinh Ca mới phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mặt, rời giường. Tỷ. Nàng mới vừa bước ra cửa phòng, Kỷ Thanh Tỷ cũng đã đi tới, thần thái sáng láng, nơi nào còn có khoảng thời gian trước mơ hồ bộ dáng, nhanh lên, bằng không chờ hạ không gặp được Dung Yến ca. Kỷ Tinh Ca rất là lo lắng nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tinh Ca tỷ, Thanh tỷ. Hề Chắc chính dựa vào tiểu khu cửa, thấy hai người chạy ra, vội vàng đón nhận đi, lúc này ta chính là sò các ngươi sớm. Biết chính mình lần trước không tới chạy bộ, bởi vậy bỏ lỡ cùng Dung Yến thân mật tiếp xúc cơ hội, Hề Chắc kêu kêu một cái ảo não. Nếu là chính mình có thể được đến Dung Yến ca một câu chỉ đạo, kia chắc chắn là được lợi vô cùng. Lần trước bỏ lỡ, lúc này hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ, bởi vậy sáng sớm liền tới cửa thủ. Dung Yến ca đâu? Hề Chắc sau này nhìn liếc mắt một cái, không gặp Dung Yến bóng dáng, tiểu tử ngươi có phải hay không gặp người? Kỷ Thanh Tỷ cũng thực buồn bực. Hắn còn tưởng rằng hôm nay còn sẽ gặp được, đáng tiếc ra cửa, nhà mình lao tỷ mới nhàn nhạt tới một câu, nga, nghe nói hắn ở quân khu đâu? Dựa! Vô lương láo tỷ! Chỉ là khởi đều nổi lên. Hiện tại nói trở về ngủ, hai người bọn họ khẳng định bị khinh bị chết. Bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu đi theo Kỷ Tinh Ca chạy lên. Trong khoảng thời gian này Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Chắc đều có rèn luyện, liền vì nhìn thấy Dung Yến khi có thể được đến hắn một câu khích lệ. Hơn nữa hai người vốn dĩ thể chất cũng không kém, đi theo Kỷ Tinh Ca một đường chạy tới bờ biển. Thì, người đây là tính toán làm chúng ta bơi lội. Bơi lội có thể rèn luyện thể lực. Điểm này Kỷ Thanh Tỷ vẫn là biết đến, đáng tiếc chúng ta không mang quần bơi. Tưởng quá nhiều. Kỷ Tinh Ca gõ một chút hắn đầu, ngươi qua bên kia bờ cắt chạy bộ. A. Kỷ Thanh Tỷ theo Kỷ Tinh Ca chỉ phương hướng vừa thấy, kia địa phương nhưng đều mới vừa bị nước biển ngâm quá, một chân dẫm lên đi cắt đất có thể không quá mắt cá chân, chỉ là đi đều gian nan, huống chi chạy. Hề Trác, ngươi vùng duyên hải ngạn chạy. Kỷ Tinh Ca không để ý tới hắn. Quay đầu đối Hề Chắc nói, ngươi kiến thức cơ bản kém một chút, chờ đuổi theo lại đi theo cùng nhau chạy. Hề Chắc vui sướng khi người gặp họa đối với Kỷ Thanh Tỷ tệ nháy mắt. Hừ, thế nào ta kiến thức cơ bản cũng so ngươi hảo. Kỷ Thanh Tỷ không phục trừng trở về. Chạy đi, chạy đến không thể động mới thôi. Kỷ Tinh Ca chỉ để lại một câu liền rời đi. Nàng sẽ không thời thời khắc khắc canh giữ ở bọn họ bên người đốc thúc bọn họ, toàn bằng chính bọn họ kiên trì. Bởi vì ở nàng xem ra, nếu liền điểm này giác ngộ đều không có, liền tính là đương binh, bọn họ cũng không đảm đương nổi lâu lắm. Tinh Ca, ngươi tới vừa lúc. Trình Lâm tự mình tới cửa nên Kỷ Tinh Ca tiến vào, vừa đi vừa nói, lão gia tử đang định xử lý Du gia người. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ tới Trình Trạch, là vì từ Trình Dương trong miệng thăm đến chính mình muốn tin tức. Hai người một đường trầm mặc tới rồi tầng hầm ngầm. Tối hôm qua lão gia tử đã đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, giải hắn nhiều năm khúc mắc. Mẫu thân sinh hạ chính mình khi, chính gia đã bị lão gia tử khống chế, lại vô phản đối người của hắn. Vốn dĩ hắn tưởng cùng Du Cầm ly hôn, đem bọn họ mẫu tử tiếp về chính gia. Nề Hà khi đó du ra thế nhưng trộm đối mẫu thân xuống tay, vì bảo hộ bọn họ mẫu tử, lão gia tử từ đây liền rất ít đi vấn an bọn họ. Cho nên, ở hắn trong ấn tượng, mới có thể không có hắn cái này phụ thân tồn tại. Khúc mắc giải, nhưng Trình Lâm cũng không cảm thấy vui sướng cùng nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trình Vinh Ngôn, ngươi cho rằng đem ta nhốt ở nơi này liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi nằm mơ. Tối tăm tầng hầm ngầm, Du cầm rối tung tóc, quần áo hỗn độn, nơi nào còn có một tia cao quý uy nghiêm quý phụ nhân bộ dáng. Thấy Trình Vinh Ngôn đi qua đi, hung tợn trừng mắt hắn. Du Túc cùng Trình Bách nhốt ở cùng nhau, Du cầm là đơn độc một người, đến nỗi Du ra những cái đó tử sĩ, phỏng trừng đã bị bí mật giải quyết rớt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Du cầm cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Nàng mới không tin hắn sẽ lòng tốt như vậy. Du ra còn có tử sĩ ở đi. Ta còn phải cho các ngươi, hấp dẫn bọn họ lại đây. Du cầm đống nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn thế nhưng lấy bọn họ làm mồi dụ. Du cầm trong lòng minh bạch, nếu chỉ là nàng một người bị tù, Du ra không nhất định làm người tới nghị cách cứu viện, nhưng nếu Du Túc cũng ở nói, Du ra là nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đem hắn cứu ra đi. Trình Vinh Ngôn, hắn cũng dám làm như vậy. Hắn là tàn nhẫn tâm muốn đẩy Du ra vào chỗ chết. Phần 107. 088 có hay không hứng thú lại hợp tác, canh 2. Trình Vinh Ngôn, ngươi không chết tử tế được, ngươi nhất định không chết tử tế được. Du cầm phát điên nhào lên tới, đáng tiếc một phiến cửa sắt che ở hai người trước mặt, nàng căn bản không động đậy đến hắn một phân, Du ra có cái gì sai. Lúc trước muốn liên hôn chính là các ngươi Trình ra nói ra. Ngươi Trình Vinh Ngôn không vui, vì cái gì không phản kháng rốt cuộc. Nếu là hắn năm đó không đáp ứng liên hôn, hai người gì đến nỗi đi đến loại tình trạng này. Trình Vinh Ngôn trầm mặc trong chốc lát, mới nhàn nhạt nói, năm đó ngươi ta đều có sai, hiện tại truy cứu này đó lại có ích lợi gì. Vậy ngươi vì sao còn phải đối Du ra xuống tay? Đối con ta có uy hiếp, ta đều đến diệt trừ sạch sẽ. Trình Vinh Ngôn vẫy vây tay, bảo tiêu lập tức tiến lên, đem trên cửa sắt cửa sổ nhỏ tử đóng lại. Phụ thân. Trình Lâm mang theo Kỷ Tinh Ca tiến lên, Tinh Ca đến xem tam đệ. Dưỡng tiểu quỷ hại Trình Lâm người là Trình Dương chuyện này, lão gia tử đã biết. Trình Dương rốt cuộc là hắn thân sinh nhi tử, hắn sẽ không làm hắn chết, nhưng là cũng sẽ không lại làm hắn tiêu giao với ngoại. Các ngươi đi thôi. Lão gia tử bị Du cầm trộm thay đổi bảo vệ sức khỏe dược, phân lượng tuy rằng nhẹ, nhưng nhiều ít bị thương thân mình. Hơn nữa hắn vốn là tuổi tác đã cao, còn dưỡng tiểu quỷ, thân thể lập tức liền suy sụp. Nếu không phải hắn cường chống giải quyết Du ra sự tình, phỏng chừng giờ phút này đã nằm giường không dậy nổi. Trình Lâm lo lắng sốt ruột nhìn hắn rời đi thân ảnh, quay đầu xem Kỷ Tinh Ca, Tinh Ca, ta phụ thân hắn. Lão gia tử thân thể có tổn hại, may mà không phải rất nghiêm trọng, sau đó ta sẽ cho hắn khai điểm dược. Kỷ Tinh Ca tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cũng may lão gia tử dưỡng tiểu quỷ không bao lâu, lại không làm tiểu quỷ vì hắn làm qua sự tình gì, phản phệ sẽ không rất nghiêm trọng. Chờ gặp qua Trình Dương, nàng sẽ tự đi đem lão gia tử kia chỉ tiểu quỷ cấp thu. Trình Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Kỷ Tinh Ca tới rồi đóng lại Trình Dương địa phương. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trình Lâm cũng không lo lắng Kỷ Tinh Ca sẽ xảy ra chuyện. Nàng bản lĩnh hắn là đã linh giáo rồi, lớn đâu? Là ngươi. Nghe được mở cửa thành, Trình Dương tưởng lão gia tử tới xem hắn, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt nháy mắt bùng nổ ý mừng, đang muốn cầu xin lão gia tử phóng chính mình đi ra ngoài, không thành tưởng đứng ở chính mình trước mặt thế nhưng là Kỷ Tinh Ca, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là bởi vì lần trước chưa nói xong sự tình. Kỷ Tinh Ca kéo quá bảo tiêu lấy tiến vào ghế dựa, thong thả ung dung ngồi xuống. Mang ngươi đi người kia, là ai? Đối phương mang đi Trình Dương có mục đích gì? Hai người là bởi vì vốn là nhận thức, vẫn là đây là một hồi giao dịch. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trình Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nằm trở về, ta lại không phải ngốc tử. Hắn hiện tại bị nhốt ở nơi này, khẳng định là Lao Gia Tử hạ mệnh lệnh. Lao Gia Tử biết chính mình đối Trình Lâm xuống tay, trong lòng chỉ sợ đã ghi hận chính mình. Một chốc một lát là sẽ không tha thứ chính mình. Hắn còn phải dựa vào trong lòng bí mật đương lợi thế, kéo dài thời gian. Chờ thêm đoạn thời gian, lão gia tử trong lòng hận ý tiêu, hắn lại thích hợp cầu xin, nói không chừng còn có cơ hội đi ra ngoài. nếu là chính mình hiện tại liền đem những cái đó sự tình đều nói cho nàng nghe, đến lúc đó còn lấy cái gì tới bảo mệnh. Hận liên hận ở, chính mình lúc trước sợ bại lộ mà không có trực tiếp đối Trình Lâm ra tay tàn nhẫn, mà là lựa chọn ám sát, dưỡng tiểu quỷ loại này mịt mờ phương thức. Một bước sai từng bước sai, chính mình nhiều năm mưu tính như vậy múc nước thành không. Nhìn đưa lưng về phía chính mình Trình Dương, Kỷ Tinh Ca cũng lạnh lùng cười, đôi tay nhanh chóng biến ảo, niết cái quyết ném ở Trình Dương trên người. Khống hồn quyết. Cái này chiêu thức nàng sử dụng tới không thể so Dung Yến thuần thục, uy lực cũng không thể so hắn cường. Bất quá, đối phó một cái Trình Dương, vậy là đủ rồi. Hắn thật sự cho rằng hắn không nói nàng liền không có biện pháp biết. Hắn thật sự cho rằng nàng sẽ ngây ngốc khuyên bảo hắn mở miệng. Trình Dương thân mình run lên, chậm rãi ngồi dậy, đối mặt nàng, ánh mắt dại ra. Người kia là ai? Ta không biết tên của hắn, chỉ biết hắn là cái phong thủy sư. Hắn có phải hay không chính là cái kia giáo ngươi dưỡng tiểu quỷ người? Đúng vậy. Đêm đó ở Tương Viên, hắn vì cái gì sẽ đến cứu ngươi? Hắn nói hắn tính đến ta xảy ra chuyện, xem ở cố nhân tình cảm thượng cứu ta một lần. Cố nhân? Cái kia cố nhân là ai? Không biết. Kỷ Tinh Ca nhíu mày, lại tiếp tục hỏi vài câu, cũng không hỏi ra mặt khác hữu dụng tin tức. Thế nào? Thấy nàng ra tới, sắc mặt không phải thực hảo, Trình Lâm dừng một chút, hỏi một câu, không có manh mối. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu lại lắc đầu, không biết rốt cuộc là có vẫn là không có. Ra tầng hầm ngầm, hai người lại đến lao ra tử thư phòng, Kỷ Tinh Ca cấp lao ra tử thu phục kia tiểu quỷ sau, hỏi một câu, lao ra tử, Trình Dương mẫu thân sự tình, ngài còn nhớ rõ sao? Trình Dương mẫu thân qua đời thời điểm hắn còn nhỏ, đối với cái này mẫu thân ấn tượng đã thực phai nhạt. Nàng từ hắn trong miệng hỏi không ra cái gì tới, chỉ phải ôm thử một lần thái độ tới hỏi một chút lao gia tử. Đương Trình Dương nói cố nhân thời điểm, nàng trực giác cho rằng là cùng mẫu thân của nàng có quan hệ. Nhưng lão gia tử trong lòng chỉ có Lâm Hiểu một người, mặt khác nữ nhân có từng để ở trong lòng quá. Cho nên, đối với Trình Dương mẫu thân sự tình hắn biết nhiều ít, nàng trong lòng thật không đế. Đương nhiên, lão gia tử không biết, nàng cũng có thể chính mình điều tra ra, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Liêu Lan. Lão gia tử suy nghĩ đã lâu, mới nhớ tới có như vậy cá nhân. Trên thực tế, nếu không phải nàng cho hắn sinh đứa con trai, hắn thật đúng là không nhớ rõ có như vậy cá nhân, chính là cái người thường gia nữ hài tử, nghe nói là trong nhà không có tiền, mới đi hộp đêm loại địa phương kia làm công. Lúc ấy ta bởi vì hiểu nhi sự tình phiền lòng đi nơi đó uống rượu giải sầu, kết quả. Dư lại nói lao gia tử chưa nói xuất khẩu. Bởi vì uống say rượu, mơ màng hồ đồ liền. Kỷ Tinh Ca trong lòng thở dài, không hề hỏi chuyện, cầm lấy bút cấp lao gia tử viết phương thuốc. Cuối tháng là quý thị trưởng cháu ngoại trăm ngày rượu, ngươi thay ta đi thôi. Thừa dịp Kỷ Tinh Ca viết phương thuốc khi, Trình lao gia tử đối với Trình Lâm nói, Trình gia ta đã giao cho ngươi trên tay. Về sau trong nhà sự tình ngươi làm chủ đi, ta là không cái kia tâm cũng không cái kia tinh lực. Trình Lâm tâm đau xót, gật gật đầu. Kỷ Tinh Ca tâm vừa động, nhìn thoáng qua Trình Lâm. Phần 108. Dặn dò lão gia tử một ít những việc cần chú ý sau, Trình Lâm đi theo Kỷ Tinh Ca đi ra, lần này sự tình thật là phi thường cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại phỏng trừng ly chết không xa. Mặc kệ thế nào, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trình ra, cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có chuyện gì ta có thể giúp đỡ, cứ việc tìm ta. Ta đây nhưng không khách khí. Kỷ Tinh Ca cười xem hắn. Trình Lâm cùng Trình ra nhân tình, mặc kệ cái nào, phân lượng đều thực đủ. Ta không sợ ngươi không khách khí, ta chỉ sợ ngươi vô dụng đến ta địa phương. Trình Lâm là cái nhớ ân, hai người chi gian hợp tác là đã giao phó tiền tài, nhưng sau lại phát sinh sự tình. Đã không ở hai người lúc trước nói tốt trong phạm vi. Kỷ Tinh Ca không có buông tay mặc kệ, hắn tự nhiên cũng không thể cho rằng đương nhiên. Trình tiên sinh, không biết ngươi còn có hay không hứng thú, lại cùng ta hợp tác một lần đâu. Hợp tác? Trình Lâm có điểm không biết nguyên cớ, hiện giờ hắn đã tiếp nhận Trình ra, đối hắn bất lợi người cũng đều bị quan ở, còn có cái gì uy hiếp? Kỷ Tinh Ca quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng, lôi kéo Trình Lâm tới rồi một cái khác không người phòng. Xác nhận không có người nghe lén lúc sau, nàng mới nói, Trình gia cùng quý gia hợp tác nhiều năm, Trình tiên sinh không nghĩ đổi cá nhân sao. Trình gia cùng quý gia hợp tác là từ lao gia tử bắt đầu. Quý Thường Tùng cũng không phải N thị người địa phương, mà là hàng không đến N thị. Phía trên chính là nhìn chúng hắn tới N thị lúc sau không có cùng địa phương thế lực có liên quan điểm này, tài hoa hắn tới N thị. Quý Thường Tùng mới vừa tiền nhiệm khi, cơ hồ là ở vào bị người hư cấu trạng thái. Nếu không phải sau lại cùng Trình ra hợp tác, có Trình lao ra tử ở sau lưng cho hắn bỏ vốn kim, ra nhân lực, hắn cái này thị trưởng cũng đương không đến hôm nay. Nhiều năm như vậy, Trình ra cùng Quý gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, hai nhà quan hệ tự nhiên không phải nói đoạn là có thể đoạn. Chính là, theo Quý Thường Tùng dần dần nắm giữ quyền to, Quý gia đã không bằng lúc trước như vậy nơi trốn bị người xa lánh. Hiện giờ Quý Thường Tùng liền tính không dựa Trình ra, cũng có thể ở N thị có nhất định lời nói quyền. Đương nhiên, không ai sẽ vô duyên vô cớ vứt bỏ chính mình kim chủ, Quý Thường Tùng cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng từ nhiệm sắp tới, nhưng sắp tiền nhiệm vị kia lại là hắn con rể. Vì có thể tiếp tục được đến Trình gia duy trì, hắn mới có thể tham gia lão gia tử tiệc mừng thọ, liền vì được đến lão gia tử một câu hứa hẹn. Hai nhà hợp tác đã có bao nhiêu năm, huống hồ lão gia tử ý tứ Trình Lâm điểm đến mới thôi. Quý gia hiện giờ nhưng không cam lòng chỉ là Trình gia phụ thuộc. Kỷ Tinh Ca cười thần bí, Trình tiên sinh có rảnh, không bằng làm người đi điều tra điều tra, quý thị trưởng con rể gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc đi. Lâu như vậy tới nay, nàng tuy rằng vẫn luôn đều ở xử lý Trình gia sự tình, khá vậy không có quên đối Quý Thiến cùng với Quý gia điều tra. Nay một cha, nàng chính là cha ra rất nhiều thú vị đồ vật. Người đều là có dạ tâm, không có người nguyện ý cả đời kém một bậc, cũng không ai nguyện ý cả đời làm người khác phụ thuộc. Đương người bắt đầu nắm giữ quyền lực, bắt đầu hưởng thụ quyền lực sở mang đến hô mưa gọi gió, đến chỗ nào đều có người a dua nịnh hót tốt đẹp khi, kia trái tim liền sẽ bắt đầu không tự giác bành trướng. Huống chi, Quý Thường Tùng dã tâm nhưng lớn đâu. Kẻ hèn một cái thị trường, nơi nào có thể thỏa mãn được hắn. Hai người ngắn ngủi nói chuyện đến đây kết thúc, Trình Lâm làm người đem Kỷ Tinh Ca đưa ra đi, chính mình một người ngồi ở trong phòng phát ngốc. Hắn nghĩ đến Kỷ Tinh Ca trước khi đi nói câu nói kia. Chính mình rốt cuộc là tình nguyện như vậy kế thừa lao ra tử hết thảy, đi lão ra tử an bài tốt con đường, vẫn là xông ra chính mình một phen thiên địa, làm Trình ra chân chính người cầm quyền. Ra Trình ra, Kỷ Tinh Ca không có làm Trình ra tài xế đem nàng đưa về nhà, mà là làm hắn đưa nàng đến xe bức trạm, nhờ xe đi Hoa Thịnh. Công ty thành lập tới nay, nàng còn không có tới xem qua. Chứ bỏ ngầm xử lý một chút sự tình ngoại, sở hữu yêu cầu ra mặt trường hợp toàn bộ là cây cảnh thiên thế nàng đi. Cho nên, Hoa Thịnh công nhân chỉ biết tổng giám đốc bên trên còn có cái chủ tịch, lại không biết chủ tịch tên họ là gì. Vừa đến giao thông công cộng trạm, Kỷ Tinh Ca liền gặp phải cái nhận thức người. Nói là nhận thức, kỳ thật cũng bất quá là gặp mặt một lần. Nữ hoa tử, là ngươi nha. Người nọ cũng còn nhận được Kỷ Tinh Ca, nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói. Người này, đúng là ngày đó ở trấn trên công trường giúp nàng tìm mẫu thân Tôn Dĩnh công nhân. Thúc thúc hảo. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, hướng về phía mấy người chào hỏi. Này mấy người hẳn là đều là công nhân, trên người còn ăn mặc công tác trang, trừ bỏ cùng nàng chào hỏi khi miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười ở ngoài, còn lại thời điểm đều là sầu một khuôn mặt. Xe bus còn không có tới. Kỷ Tinh Ca theo chân bọn họ cũng không thân, chào hỏi qua lúc sau liền chạm một bên, cũng không ra tiếng. Kia mấy người cũng không có tâm tư cùng nàng nói chuyện thiếm, làm thành cái vòng, thấp giọng nói chuyện, tựa hồ là ở thảo luận cái gì. Bằng không làm sao bây giờ. Mắt nhìn còn có mấy tháng liền ăn Tết, mấy tháng vất vả phí lấy không được, chúng ta như thế nào về nhà. Trong đó một người đột nhiên biểu tình kích động hô lên. Trong nhà đầu mấy cái hoa tử liền chờ ta này tiền giao học phí đâu. Nếu là lại không ai quản, ta thật là đã chết tâm đều có. Lao Lý nói rất đúng, mấy trăm hảo người liền chờ lấy tiền hảo về nhà ăn Tết, ai biết. Đây là muốn bức tử người A. Không phải nói nhà thầu cùng thị trưởng có điểm quan hệ sao. Trước hết kích động người nọ múa may đôi tay, không được nói chúng ta đi chính phủ, đi thị trưởng trước mặt thảo cái công đạo. Những cái đó làm quan như thế nào hội kiến chúng ta? Mặt khác một người tưởng tương đối thực tế, còn không có bước vào chính phủ cửa, người liền đem chúng ta đuổi ra môn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một đám người không ngừng nói càng kích động, mơ hồ có cãi nhau xu thế. Kỷ Tinh Ca nguyên bản không nghĩ lo chuyện bao đồng, chính là ở nghe được thị trưởng hai chữ khi tâm vừa động. Thúc thúc, các ngươi tìm thị trưởng có chuyện gì sao? Đám kia người nghe được Kỷ Tinh ca nói, dừng thảo luận, trầm mặc sau một lúc lâu, cái kia nhận thức Kỷ Tinh ca công nhân mới đã mở miệng. Nguyên lai, liền ở không lâu trước đây, nhà thầu cuốn sở hữu công nhân tiền lương, chạy. Công trưởng công nhân tiền lương không giống những người khác giống nhau mỗi tháng đúng hạn phát, bọn họ đều là chờ khai phá thương đem tiền đánh cấp nhà thầu, sau đó nhà thầu lại chia bọn họ. Cho nên, đôi khi bọn họ có thể mỗi tháng đều bắt được tiền lương, cũng có thời điểm, bởi vì khai phá thương bên kia tài chính quay vòng bất quá tới, vài tháng đều lấy không được tiền lương. Lúc mới bắt đầu, nhà thầu vẫn là sẽ phát tiền lương, đôi khi không phát tiền lương, ai có cần dùng gấp, hắn còn sẽ trước chính mình lót tiền phát. Cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, ngay từ đầu không phát tiền lương khi, ai cũng không để ý sau lại 2-3 tháng không phát tiền lương, có người đi hỏi nhà thầu, hắn liền nói bên trên người chưa cho tiền, chính hắn cũng là mỗi ngày đều đi hỗ trợ hỏi. Mọi người đều tin là thật, lại qua mấy tháng, mắt thấy muốn tới cuối năm, tiền vẫn là không phát. Một đám người ngồi không được, lại đi tìm nhà thầu, cũng là lúc này mới phát hiện, hắn đã thật lâu không xuất hiện. Công nhân bắt đầu luống cuống, đóng gói đốc công điện thoại đánh không thông dưới tình huống, chỉ có thể phái đại biểu trực tiếp tìm khai phá thương. Nhưng mà khai phá thương bên kia nói tiền đã phát, còn lấy ra phiếu định mức. Lúc này bọn họ mới chân chính ý thức được, nhà thầu cuốn đi bọn họ tiền mồ hôi nước mắt. Khai phá thương bên kia cũng chính phái người tìm nhà thầu, rốt cuộc bọn họ cũng có điều tổn thất. Chỉ là, bọn họ là không muốn trước lót tiền đem tiền lương kết, chỉ nói đợi khi tìm được người đem tiền lấy về tới, lại phát. Tìm khai phá thương đi, người tiền xác thật đã phát. Tìm trấn chính phủ, không ai nguyện ý quản. Bọn họ thật sự không có biện pháp, khắp nơi hỏi thăm nhà thầu rơi xuống. Tìm đã lâu, bọn họ mới được đến một chút tin tức, nói nhà thầu cùng thị trưởng có điểm quan hệ. Công nhân nhóm đang thương lượng lúc sau quyết định phái đại biểu tới thành phố, tìm thị trưởng thảo cái công đạo. Nếu là có biện pháp, ai nguyện ý không có việc gì tìm thị trưởng nói đâu. Kia công nhân cũng chính là Cao Húc liên tục thở dài, nếu cuối cùng nếu không đến tiền công, ta sợ. Cao Húc lo lắng Kỷ Tinh ca trong lòng hiểu rõ, trầm mặc thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói một câu, thúc thúc, có cơ hội nói ta sẽ giúp các ngươi hỏi một chút thị trưởng. Nàng tuy rằng đồng tình này đó công nhân tao ngộ, nhưng nàng không phải chúa cứu thế, đem sở hữu sự tình đều hướng chính mình trên người ôm, không nói hai lời cam đoan giúp bọn hắn giải quyết, chỉ có thể ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi kéo bọn hắn một phen. Cao Húc cũng không có đem Kỷ Tinh ca nói thật sự, cho rằng nàng nói lời này chỉ là an ủi bọn họ mà thôi. Rốt cuộc một cái tiểu nữ hài mà thôi, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đừng nói nhìn thấy thị trưởng, chỉ sợ liền tòa thị chính ở nơi nào đều không có bọn họ rõ ràng. Bọn họ không tin, Kỷ Tinh ca cũng không giải thích, hướng tới bọn họ cười, thượng xe bus. Đến Hoa Thịnh khi, quay tiếp tân hỏi nàng tên lúc sau, liền cho nàng thả hành. Hiển nhiên, người nào đó trước tiên phân phó qua. Người cái này giám đốc văn phòng không tồi. Kỷ Tinh ca ngồi ở trên sofa, đánh giá cây cảnh thiên văn phòng, tầm nhìn trống trải, bố trí đến cũng rất lớn khí. Cây cảnh thiên ngồi ở nàng đối diện, không có một chút tổng giám đốc nên có bộ dáng, lười biếng dựa vào trên sofa. Nghe được nàng tán dương, khó được khẽ nết khoe miệng, ta phẩm vị luôn luôn không tồi. Kỷ Tinh ca đáy mắt một mặt rào hoạt, lại bổ sung nói, ta thích, cái này về sau chính là ta văn phòng. Cây cảnh thiên, ngươi tới nơi này là vì tìm chịu sao? Nghiến răng, cây cảnh thiên cảm thấy người này vẫn là không cần thấy hảo. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị nàng khí ra một thân tật xấu. Thấy hắn một bộ tức giận bộ dáng, Kỷ Tinh ca chuyển biến tốt liền thu, công trình tiến triển đến như thế nào. Nàng trong khoảng thời gian này tinh lực đều đầu ở Trình Lâm trên người, căn bản liền phân không ra một chút thời gian tới xử lý công ty sự tình. Có đôi khi ngẫm lại, nàng cái này chủ tịch đương đến thật đúng là không phải giống nhau không xứng trước. Muốn biết nói, đi công trường đi một chuyến không phải hiểu biết. Cây cảnh thiên trắng nàng liếc mắt một cái, ta thật sự tưởng cuốn đi công ty tài sản chạy người. Hắn cái này tổng giám đốc đương đến thiệt tình mệt. Miệng thượng tuy rằng không buông tha người, nhưng cây cảnh thiên không có thật muốn nàng đi một chuyến công trường ý tứ, móc ra một đống tư liệu, đem tiến triển cùng với tồn tại vấn đề chợt đều cùng nàng nói một lần. Đúng rồi, nếu trong khoảng thời gian này người không đội, giúp ta đi làm một chuyện tình. Nghe được nàng lời này, cây cảnh thiên lập tức cảnh giác nhìn nàng. nàng muốn người hỗ trợ làm sự tình, không có một kiện là đơn giản. Không cần khẩn trương, cũng chỉ là giúp ta điều tra cá nhân. Kỳ Tinh Ca dở khóc dở cười nhìn cây cảnh thiên, sau đó đem vừa rồi chính mình biết đến sự tình nói với hắn một lần. Tục ngữ nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phải đối phó Quý Thiến, ý nghĩa bọn họ muốn cùng Quý gia đối thượng. Cho nên, chỉ là hiểu biết Quý Thiến một người là không đủ, còn phải đem Quý gia đế cung cấp sở cái thấu mới được. Đồng dạng, này cũng chính là vì cái gì Kỷ Tinh Ca sẽ đưa ra muốn lại lần nữa cùng Trình Lâm hợp tác nguyên nhân. Quý gia phía sau đứng một cái Trình gia, nàng phải đối Quý Thiến xuống tay, cùng cấp với cùng Quý gia khai chiến. Đương hai bên đối thượng thời điểm, nàng không hy vọng Trình gia ở bên trong cắm thượng một tay, thậm chí, nàng hy vọng Trình gia đứng ở nàng bên này. Đương nhiên, nếu Trình Lâm vẫn là kiên trì cùng Quý gia hợp tác, nàng cũng không sợ hãi, cùng lắm thì phiền toái điểm mà thôi. Chuyện này liên lụy đến Dương Hàm, cây cảnh thiên luôn luôn sẽ không lấy nhà mình tỉ tỉ sự tình nói giỡn, bởi vậy khó được không có châm chọc Kỷ Tinh Ca một phen, chỉ là gật gật đầu. Ngày đó Trình lão gia tử tiệc mừng thọ, các ngươi biến mất một đoạn thời gian. Tại đây trong lúc, Quý gia kia một nhà ba người chính là không nhàn rỗi. Kia buổi tối cây cảnh thiên trừ bỏ nhìn Trình Bách ở ngoài, còn chú ý Quý Thường Tùng đám người nhất cử nhất động, đối với bọn họ đêm đó sở làm hết thể chính là đều xem ở trong mắt, một nhà ba người, ba ba vội vàng tiến lên cùng nhân gia Thanh Long bang bang chủ Phàn giao tình. Nguyên bản thân là thị trưởng Quý Thường Tùng cùng Thanh Long tập đoàn tổng tài Dịch Thịnh nói chuyện với nhau là không có bất luận vấn đề gì, nhưng mấu chốt địa phương ở chỗ, Dịch Thịnh còn có một thân phận khác, Thanh Long bang bang chủ. Z quốc là không cho phép hắc đạo tồn tại, quốc gia nhiều năm qua vẫn luôn đều kiên trì diệt trừ hắc bang, xây dựng pháp trị xã hội. Nhưng Thanh Long bang cùng phương Bắc Hắc Kỳ bang là hai cái đặc thù tồn tại, bọn họ căn cơ thật sự là quá vững chắc. Lưỡng bang lịch sử so cái này quốc gia lịch sử còn muốn đã lâu, quan hệ rắc rối phức tạp, muốn thật sự động bọn họ, quốc gia kinh tế sẽ bởi vậy đã chịu bị thương nặng, thậm chí còn có khả năng lùi lại vài thập niên. Hơn nữa, quốc gia cũng đem gặp phải uy hiếp, do đó tạo thành xã hội dung chuyển, hòa bình không hề. Cho nên, quốc gia vị kia người lãnh đạo đối với lượng bang tồn tại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không đề cập đến quốc gia căn bản, không tạo thành thật lớn ảnh hưởng, giống nhau không thèm để ý nhưng là, không để ý tới không cùng cấp với nhận đồng bọn họ tồn tại. Thân là quan viên, là cấm cùng lượng bang người có lui tới. Một khi phát hiện có chặt chẽ lui tới, quan đồ cũng chỉ đến đó mới thôi. Quý Thường Tùng cũng dám ở như vậy công chúng trường hợp cùng Dịch Thịnh có điều tiếp xúc, là quá nóng nội sao. Rốt cuộc, liền tính N thành phố hắn có nhất định lời nói quyền, khá vậy không phải không có đối thủ. Sắp tới đem từ nhiệm mẫn cảm thời kỳ cùng Dịch Thịnh tiếp xúc, là tưởng đưa đối thủ một cái chính mình lược điểm. Còn nữa nói, Trình gia người nếu là đã biết, trong lòng cũng sẽ không rất vui lòng. Người Quý gia một bên nói chạm ta Trình gia trận doanh, một bên lại đi ôm người khác đuổi, ôm cái gì tâm đâu. Kỷ Tinh Ca có điểm ngoài ý muốn nhướng mày, nay Quý Thường Tùng nên không phải là cho rằng, lúc ấy trường hợp như vậy hỗn loạn, không có người sẽ chú ý tới hắn đi. Hoặc là, hắn thật là quá sốt ruột, mới có thể mất dĩ vãng cáo giả xảo trá. Mặc kệ thế nào, quý người nhà tìm đường chết, đều là nàng vui nhìn thấy. Móc di động ra, ngón tay bay nhanh ấn mấy cái kiện. Một cái tin nhắn liền phát ra. Ngươi đây là cho ai mách lẻo đâu? Cây cảnh thiên thấy nàng cười đến vẻ mặt không có hảo ý, có một chút tò mò. Đương nhiên là Trình gia người. Kỷ Tinh Ca nói được cực kỳ thản nhiên. Cây cảnh thiên run run. Nha đầu này, mách lẻo đánh đến như vậy đúng lý hợp tình, trước kia việc này không thiếu làm đi. Cũng may hắn chửi thầm Kỷ Tinh Ca không biết, nói cách khác hai người lại đến cho nhau châm chọc một phen. Cái kia Tạ Tử Bình. Có biện pháp nào không có thể cùng hắn tiếp xúc thượng? Kỷ Tinh Ca sờ sờ cằm, từ hắn nơi này vào tay, nói vậy so trực tiếp tra tấn Quý Thiến muốn càng làm cho nàng phát điên đi. Tạ Tử Bình chính là cái kia cùng Dương Hàm thanh mai trúc mã nam nhân. Năm đó Dương Hàm sau khi chết không lâu, hắn thi đậu trong kinh thành đại học hàng hiệu, người một nhà dọn ra. Dương gia cùng Tạ gia, như vậy chặt đứt liên hệ. Ở điều tra Dương Hàm đồng thời, Kỷ Tinh Ca cũng biết về người nam nhân này sự tình. Đại học hàng hiệu tốt nghiệp sau, thành công thi đậu nhân viên công vụ, sau lại bị triệu hồi đến N thị công tác. Ở hắn vào đại học lúc sau, Quý Thiến liền đối hắn triển khai nghiêm mật tình yêu thế công, không bao lâu, hai người liền ở bên nhau. Chờ hắn triệu hồi N thị, hai người cao điệu thành hôn. Hôn sau không lâu, hắn lấy bay nhanh tốc độ tấn chức, năm trước thành công mặc cho N thị phó thị trưởng, trở thành Z quốc trong lịch sử tấn chức tốc độ nhanh nhất người trí nhất. Cây cảnh thiên cùng kỳ tinh ca cho nhau liếc nhau, ý vị dài lâu. Tinh ca. Hồi giáo lạc. Kỳ tinh ca mới vừa bước vào cổng trường khẩu, liền cùng thẩm thần đụng phải vừa vặn. Hiệu trưởng. Kỳ tinh ca xấu hổ cùng thẩm thần chào hỏi. Ta đang có sự muốn tìm ngươi đâu. Thẩm thần không phát giác nàng xấu hổ, cười tủm tìm nói, gần nhất mấy ngày ta chính vội vàng xử lý hạ đại ca sự tình, cũng chưa kịp cảm ơn ngươi. Hạ thiên tuy rằng tỉnh lại, nhưng yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Phía trước đều là tống y ở chiếu cố hắn, vốn là mệt nhọc quá độ, hơn nữa hạ thiên mất tích lúc sau nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng, nếu không phải sợ hạ thiên đã xảy ra chuyện cũng không biết, nàng đã sớm chịu đựng không nổi ngã xuống. Ở biết hắn không có việc gì lúc sau, tống y lập tức liền ngã bệnh. Gần nhất hạ ra sự tình, đều là thẩm thần cùng thẩm phu nhân ở một bên hỗ trợ xử lý. Khách khí. Hạ tiên sinh hảo điểm đi. Phần 110. Khí sắc khôi phục không ít. Thẩm thần sang sảng cười, đáy mắt tràn đầy đối kỷ tinh ca cảm kích, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cái gì ta giúp được với vội, cứ việc mở miệng. Hạ thiên là hắn hảo huynh đệ, hai người giao tình có thể so hắn cùng Tô Tư Khoa giao tình muốn thâm đến nhiều. Phía trước kỷ tinh ca giúp hắn giải quyết chính mình quan thai vấn đề, hắn còn không có tới kịp báo đáp đâu, nàng lại giúp hắn giải quyết hạ ra sự tình. Có thể nói là hợp với giúp hắn hai cái đại ân. Hắn không phải lấy oán trả ơn vong ân phụ nghĩa người, cũng sẽ không cho rằng kỷ tinh ca là hắn học sinh, liền cho rằng là theo lý thường hẳn là. Kỳ thật hắn không biết, kỷ tinh ca sở dĩ giúp hắn, nhìn chúng cũng đúng là điểm này. Chính như kỷ tinh ca ở nhìn thấy Trình Lâm lúc sau liền quyết định giúp hắn giống nhau, tư tướng mạo thượng xem nàng liền biết hai người là trọng tình trọng nghĩa người, cùng người như vậy giao tiếp, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đúng rồi, ngày mai vừa lúc hạ đại ca xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, chúng ta hai nhà người muốn cùng nhau ăn cơm, ngươi cũng đến đây đi. Hạ đại ca vẫn luôn nói phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Kỷ tinh ca huyền cự, bất đắc dĩ thẩm thần kiên trì, nàng chỉ phải đáp ứng rồi. Ta phu nhân đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, nàng biết chuyện của ngươi, đối với ngươi tò mò vô cùng. Thẩm thần cười khổ một tiếng, mỗi ngày đều đến cùng ta nhắc mãi ngươi, trách ta không thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm. Thẩm thần phu nhân bối lãnh ngọc tin phong thủy, từ khi từ chính mình trượng phu trong miệng đã biết kỷ tinh ca một ít sự tích sau, đối nàng là tò mò đến không được, mỗi ngày quái thẩm thần không đem nhân ra hướng trong nhà thỉnh. Hai người lại nói vài câu, vừa muốn phân biệt, liền chỉ bảo vụ trôi chủ nhiệm Sa Tuấn Dân vội vã đi tới. Sa chủ nhiệm, sự tình gì như vậy cấp? Thẩm thần thấy Sa Tuấn Dân sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, không khỏi hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Sa Tuấn Dân nghe được thẩm thần thanh âm, bước chân ngừng lại, hiệu trưởng. Có người báo cáo nói ký túc xá nữ có người đánh nhau, ta chính vội vàng đi xử lý đâu. Đánh nhau. Đây chính là một kiện rất nghiêm trọng thực ác liệt sự tình. Ta đi theo ngươi đi xem. Thanh thành trung học rất ít sẽ có học sinh đánh nhau sự kiện, càng đừng nói là nữ sinh đánh nhau. Này nếu là truyền ra đi, chính là có tổn hại trường học danh dự. Hắn thân là hiệu trưởng, không biết liền tính. Biết đến lời nói như thế nào cũng muốn qua đi nhìn xem. Kỷ tinh ca cũng muốn hồi ký túc xá, ba người cùng nhau vội vã hướng đi ký túc xá nữ. Lầu bốn hành lang vây quanh một đám nữ sinh, đường đi đều bị người đổ xong rồi. Mọi người đều ở chỉ trò trò, nhỏ giọng đi theo bên người nghị luận. Ân. Kỷ tinh ca sửng sốt một chút, chợt khai thiên nhãn. Sắc mặt biến đổi, kỷ tinh ca không nói hai lời, ba bước cũng làm hai bước lên lầu. Thẩm thần thấy nàng sắc mặt trầm xuống dưới, ai một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo. Ngượng ngùng, nhường một chút. Kỷ tinh ca bất động thanh sắc chen qua đám người, đi tới hành lang cuối. Nơi đó, hai gã nữ sinh chính không lưu tình chút nào hướng tới đối phương trên người tiếp đón, các loại xé rách, và đánh. Đừng đánh. Kỷ tinh ca mày nhăn lại, tiến lên hai bước, tay nhẹ nhàng một phần, nguyên bản chính dây dưa ở bên nhau hai người đã bị nàng tách ra. Người ai a? Một nữ sinh rối tung tóc, thấy kỷ tinh ca cắm vào tới, kích động giống giận, con mẹ nó muốn ngươi xen vào việc người khác ca. Lan! Ngươi! Tinh ca! Mặt khác một người, đúng là kỷ tinh ca bạn cùng phòng Tần Liên, nàng tóc cũng đều tan, quần áo hỗn độn, lỏa lộ bên ngoài cánh tay bị bắt vài đạo chảo ngân, ngay cả gương mặt cũng có, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, ngươi đừng động, làm ta đánh cái thống khoái. Nàng cắn môi, thần sắc quật cường, cùng dĩ vãng vô tâm không phổi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Phản các ngươi, ai cho các ngươi ở trong trường học đánh nhau? Kỷ Tinh Ca còn không có tới kịp nói chuyện, Thẩm Thần cùng Sa Tuấn Dân đã đuổi tới. Nữ học sinh thấy tới người là hiệu trưởng cùng giáo vụ chỗ chủ nhiệm, nơi nào còn dám xem náo nhiệt. Sôi nổi tránh ra một cái lộ, hai người không phí cái gì kính liền đi đến. Tần Liên cùng kia nữ sinh vừa thấy đến giáo lãnh đạo, nơi nào còn dám đánh. Cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chợt oán hận rời đi tầm mắt. Rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Thần đi lên trước, không vui quét hai người liếc mắt một cái, đến ta văn phòng một chuyến. Kia nữ sinh hừ một tiếng, ném ra Kỷ Tinh Ca lôi kéo tay nàng, dẫn đầu đi rồi. Tần Liên hít một hơi, tựa hồ là cho chính mình thêm can đảm, vừa muốn tránh thoát Kỷ Tinh Ca tay, lại nghe đến nàng nhàn nhạt nói, ta bồi ngươi đi. Tần Liên kinh ngạc quay đầu lại, tưởng cùng nàng nói không cần, tưởng nói hiệu trưởng cũng sẽ không cho phép nàng đi theo, rốt cuộc này không có nàng sự tình gì. Nhưng ai biết Thẩm Thần lại không nói chuyện, ngầm đồng ý. Sa Tuấn Dân ban đầu không có chú ý tới Kỷ Tinh Ca, thẳng đến mới vừa rồi Thẩm Thần hô nàng một tiếng mới chú ý tới, không giấu vết đánh giá nàng một lần, như suy tư gì. Năm người tới rồi hiệu trưởng văn phòng, Thẩm Thần, Sa Tuấn Dân ngồi xuống. Thẩm Thần nguyên bản muốn cho Kỷ Tinh Ca cũng ngồi, bất quá thấy nàng khẽ lắc đầu, cũng không có miễn cưỡng. Nói đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thần sụ mặt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người, vì cái gì muốn đánh nhau? Thần Liên nhấp môi, túi đầu không hé răng. Kia nữ sinh ngẩng đầu, thần sắc không kềm chế được nhìn Tần Liên liếc mắt một cái, đáy mắt mơ hồ lộ ra vài tia khinh thường, là nàng trước động tay. Kia nàng vì cái gì muốn động thủ đánh ngươi? Thẩm Thần cũng không phải là hảo lừa gạt, ngươi làm sự tình gì? Ta như thế nào biết, có lẽ là nàng có bệnh đâu. Kia nữ sinh cũng không phải rất sợ Thẩm Thần, nghe được Thẩm Thần nói, vẫn là ngạnh cổ nói, ta nguyên bản phóng thùng nước ở nơi đó tiếp thủy. Ai biết nàng không nói hai lời liền đem ta thùng cấp đẩy ra, ta khí bất quá, nói nàng vài câu, nàng liền phát lại đây muốn đánh ta. Ta đương nhiên không thể đứng ở nơi đó bạch bạch bị đánh, lại không phải cọc gỗ tử. Kỷ Tinh Ca tay phải nhanh chóng kháp vài cái, dừng một chút, chợt nhìn về phía Tần Liên. Thẩm Thần cũng đang xem Tần Liên, thấy nàng trên người ướt rầm rề, ho nhẹ một tiếng, nàng nói chính là thật vậy chăng? Tần Liên trầm mặc, vừa không ngẩng đầu, cũng không hề răng. Hiệu trưởng, ta nói nhưng đều là nói thật. Kia nữ sinh tựa hồ thực phẫn nộ, cho rằng Thẩm Thần là không tin nàng lời nói, chính là nàng trước động tay, chính là nàng trước phát thần kinh. Nàng có bệnh, nàng cả nhà đều. Nàng phía sau nói nghẹn ở cổ họng, như thế nào cũng phun không ra. Bởi vì, ở nàng sắp nói ra kia lời nói nháy mắt, Tần Liên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt chính sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Như từ trong địa ngục bỏ ra tới tác hồn ác quỷ. Kia nữ sinh cũng là cùng năm cấp người, tuy rằng cùng Tần Liên bất đồng ban, nhưng đối nàng cũng có chút ấn tượng. Ở nàng trong trí nhớ, Tần Liên đều là cười tủm tỉm vô tâm không phổi bộ dáng, người khác khi dễ cũng chỉ là mắng một câu trở về, cũng không thấy sinh khí. Cho nên, rất nhiều người đều đưa nàng cái ngoại hiệu, xưng nàng bánh bao. Mà hiện tại, cái này mềm yếu nhưng khinh nữ sinh, đang dùng khủng bố ánh mắt nhìn nàng. Phần 111. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Kia nữ sinh cũng chỉ là run run một chút, chợt nghĩ đến đây nhiều người như vậy, nàng không có khả năng đối chính mình như vậy, lại cường ngạnh lên, ta nói có sai sao? Chính là chính ngươi đột nhiên nổi điên. Tần Liên cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm vào kia nữ sinh, ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thở dài một hơi, Kỷ Tinh Ca tiến lên, kia nàng ở đánh ngươi phía trước, ngươi rốt cuộc nói gì đó? Quan ngươi chuyện gì? Kia nữ sinh sửng sốt, chợt hư một tiếng, cũng chỉ là khí bất quá mắng vài câu mà thôi, ta như thế nào nhớ rõ mắng cái gì? Nữ sinh thái độ Kỷ Tinh Ca cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng nàng không thường ở giáo, nhưng đối với trước mắt tên này nữ sinh, nàng vẫn là nhận được. Quan Tím Nhã, lớp bên cạnh có tiếng thứ đầu nhi, không yêu học tập, liền thích cùng xã hội thượng thanh niên lui tới. Không có việc gì thích kéo bè kéo cánh, nơi nơi tìm nữ sinh phiền toái. Kia hảo, vậy ngươi tới nói, nàng vì cái gì đem ngươi thùng nước dịch khai? Kỷ Tinh Ca thấy nàng không chịu nói, cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, ngươi ở nơi đó khai thủy liền chạy lấy người, Tần Liên đến thủy phòng phát hiện thủy đầy liền đóng vòi nước. Lúc ấy mặt khác vòi nước đều có người, nàng không có biện pháp, liền dịch khai ngươi thùng nước tiếp thủy. Ngươi tới, không nói hai lời, liền hướng về phía nàng mắng một hồi, còn đem chỉnh thùng thủy đảo đến trên người nàng. Ngươi nói, có phải hay không? Ký túc xá không có buồng vệ sinh, chỉnh tầng lầu người đều là muốn tới hành lang cuối thủy phòng nơi đó rửa mặt. Thủy phòng lại tiểu, người nhiều, vòi nước không đủ dùng là thường có sự tình. Quan Tím Nhã vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Liên không hề răng kỷ tình ca cũng có thể biết sự tình trải qua. Giờ phút này, nàng tầm mắt bắt đầu mơ hồ không chừng, như thế nào cũng không dám xem kỷ tinh ca, ngươi nói hiệu nói vượng. Lúc ấy ngươi không ở, ngươi sao có thể biết? Ta là không ở, nhưng khi đó còn có những người khác ở, chỉ cần tùy tiện tìm một cái tới hỏi, liền biết sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Vốn dĩ chính là ngươi sai trước đây, tiếp thủy người lại không ở, tới không hỏi rõ ràng tình huống liền mắng chửi người, còn đem thủy bắt nhân thân thượng. Quá ác liệt. Thẩm Thần là người nào? Vừa thấy liền biết kỷ tinh ca nói chính là thật sự, hung hăng chừng mắt nhìn Quan Tím Nhã liếc mắt một cái, chủ bản, cho ta về nhà hảo hảo nghĩ lại một vòng lúc sau làm ra trưởng của ngươi tới. Hiệu trưởng, Quan Tím Nhã nhưng không vui. Làm nàng về nhà tư quá nàng là vui, chính là muốn thỉnh ra trưởng nàng liền không muốn, muốn nói sai Tần Liên cũng có sai. Nàng động thủ đánh ta, chỉ là làm ngươi về nhà tư quá đều là nhẹ. Thấy nàng không biết tốt xấu, Thẩm Thần hừ hừ, không nghĩ thỉnh ra trưởng. Thành, vậy chờ trường học xử phạt đi. Xử phạt, liền ý nghĩa rời đi trừ không xa. Quan Tím Nhã không để bụng cái này, không đại biểu nhà nàng người không để bụng. Nếu như bị người trong nhà đã biết, nàng nhất định sẽ bị đánh gãy chân. Khẽ cắn môi, nàng không dám lại hé răng, bất quá tầm mắt ở phóng tới Tần Liên trên người khi, như thế nào cũng che không được kia oán hận chi khí. Đến nỗi Tần Liên, Thẩm Thần chỉ là không đau không ngứa nói nàng vài câu, khiến cho ba người rời đi. Hiệu trưởng, như vậy xử trí có thể hay không quá nhẹ? Ba người ra cửa sau, Sa Tuấn Dân nhịn không được mở miệng, ta cho rằng chúng ta hẳn là giết gà dọa khỉ, làm đến còn lại học sinh không dám lại đánh nhau. Nói cách khác, còn lại người đều cho rằng đánh nhau không có gì ghê gớm, đều học hư làm sao bây giờ? Sa chủ nhiệm, ngươi quá lo. Thẩm Thần nhẹ nhàng thoáng nhìn Sa Tuấn Dân, thanh thành không khí vẫn là thứ tốt, ngươi theo như lời tình huống sẽ không phát sinh. Sa Tuấn Dân bị Thẩm Thần kia liếc mắt một cái xem đến tâm cả kinh, theo bản năng thấp đầu. Hắn cũng dám nghi ngờ Thẩm Thần quyết định, còn ngay trước mặt hắn nói ra, quả thực là ngu xuẩn. Chuyện này sẽ không liền như vậy tính. Ra hiệu trưởng văn phòng, đi ở đằng trước Quan Tím Nhã dừng lại bước chân, quay đầu lại, cuối tuần cho ta chờ. Cuối tuần trường học không đi học, Thần Liên giống nhau đều sẽ về nhà. Đến lúc đó nàng chỉ cần đổ ở nàng về nhà nhất định phải đi qua trên đường, còn sợ không thể đem hôm nay chịu khí tìm trở về. Kỷ Tinh Ca không để ý tới nàng, lôi kéo vẫn luôn trầm mặc Thần Liên đi rồi. Bang! Kỷ Tinh Ca mu bàn tay chợt lạnh. Thực xin lỗi. Thần Liên không có mới vừa rồi cùng Quan Tím Nhã tư đánh khi không màng tất cả, cũng không có ở hiệu trưởng văn phòng khi trầm mặc, nàng mặt lau nước mắt, có điểm ngượng ngùng. Vừa rồi ta hẳn là, chúng ta là bằng hữu. Kỷ Tinh Ca đánh gãy nàng lời nói, không cần thực xin lỗi. Không nói ở trường học, đồng bạn người nàng đều không quen biết mấy cái, liền đi theo Tần Liên quen thuộc. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng là đem Tần Liên trở thành chính mình bằng hữu. Tần Liên trầm mặc trong chốc lát, lôi kéo Kỷ Tinh Ca đến một khối tương đối ẩn nấp bóng cây hạ ngồi, hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta ba ba, ở ta lúc còn rất nhỏ. Bởi vì chảy máu não, lập tức liền vẫn chưa tỉnh lại. Một đoạn này chuyện cũ, nàng chưa từng có cùng người khác nhắc tới quá. Ba ba chỉ có thể dựa vào đánh dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, trong nhà gánh nặng lập tức dừng ở ta mụ mụ trên người. Trong nhà vốn dĩ liền không giàu có, mụ mụ một bên muốn kiếm tiền cấp ba ba mua dinh dưỡng dịch, một bên muốn cùng ta cùng muội muội đi học, cơ hồ là trong một đêm, nàng trắng tóc. Ta vốn dĩ không nghĩ đọc cao trung, nhưng mụ mụ không chịu. Mắng ta một đốn, sau đó suốt đêm cùng hàng xóm vay tiền, làm ta đi học. Ta mỗi tuần đều về nhà, chính là hy vọng có thể giúp ta mẹ làm điểm cái gì, hảo giúp nàng chia sẻ điểm áp lực. Ngươi biết không, đôi khi nhìn ta mẹ khuya khoắt đều còn ở vội lục thân ảnh, ta liền nhịn không được gác đồng ý, ta ba nếu là như vậy đã chết thì tốt rồi. Hắn đã chết, ta mẹ liền giải thoát rồi. Ta vô số lần trộm lưu vào phòng, nhìn nằm ở trên giường cái kia trừ bỏ hô hấp không có bất luận cái gì phản ứng nam nhân, nhìn hắn gầy ốm không hề huyết sắc khuôn mặt, cắn răng muốn nhổ dinh dưỡng dịch, làm hắn liền ở ngủ say chung chết đi. Chính là, mỗi lần ta đều dối không ra tay. Ta đều dối không ra tay. Hắn là ta ba A. Khi còn nhỏ ta cũng từng cưỡi ở trên cổ hắn, cũng từng giống sở hữu tiểu hài tử vô cùng sùng bái chính mình phụ thân giống nhau sùng bái hắn. Phía trước ở thủy phòng, quan tím nhã vừa vào cửa liền mắng, thậm chí bắt ta một thân thủy, ta đều không có thực tức giận. Chỉ là, nàng ngàn không nên vạn không nên ở đi thời điểm, còn mắng ta ba mẹ. Nghĩ quan tím nhã trước khi đi mắng kia một câu ngươi là không ra giáo sao ngươi ba mẹ đều đã chết đi, Tần Liên vẫn là bởi vì quá mức phẫn nộ mà nhịn không được cả người run rẩy. Tinh ca, ta biết ngươi bản lĩnh đại, ngươi giúp ta cái vội được không? Ngươi giúp ta cái vội, ta đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tinh ca, ta tưởng, ta muốn cho nàng. 093 mau hỏng mất Quách Lị, canh 1.